Chương 2700, Trượng Nghĩa Diệp Phàm, Túc Không Toa đưa ra giá 1 tỷ thần tinh cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 vạn thần tinh cực phẩm. Khóe miệng động lòng người cong lên một vòng vòng cung, nũng nịu nói: "Các vị đạo hữu, chí bảo bực này nếu mua ở trong tay, phiến hồng vũ này chính là mặc cho ngươi ngao du đấy." Hít a a, không ít tu sĩ hít sâu một hơi, 1 tỷ cực phẩm thần tinh là khái niệm gì? Nếu là thượng phẩm thần tinh thì cũng thôi đi, cực phẩm thần tinh đặt ở bất cứ nơi nào đó đó cũng là bảo bối, ngay cả bảo bối bực này cũng dùng 1 tỷ để tính toán, cái Dực Không Phi Toa này giá cả cao thái quá. Diệp Phàm cũng có chút ngây người, tài nguyên của hắn rất nhiều, nhưng 10 ức thần tinh cực phẩm đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, đồ vật của đấu giá hội trên đời này rất tốt, nhưng giá cả cũng là rất dọa người. Nếu là bảo vật khác, cái giá này Diệp Phàm tuyệt đối không có khả năng mua, dù sao phía sau còn có bảo vật cấp bậc hỗn độn, còn có lôi thần tâm hắn nhất định phải lấy được. Đừng nhìn tài nguyên hắn nhiều, nhưng muốn mua những vật này vẫn có áp lực như cũ. 1 tỷ thần tinh cực phẩm không phải là số lượng nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ buổi đấu giá lại trở nên an tĩnh. Loại yên tĩnh này không duy trì được quá lâu, rất nhanh, có người bắt đầu báo giá. Số 8, Nhã Gian xuất hiện 1 tỷ 1000 vạn cực phẩm thần tinh. Thiên tử lúc này trình bày nói, nhất thời ánh mắt phần đông tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Nhã Gian số 8. Dực Không Toa này chân quý không phải giả. Nhưng giá cả cũng cao đến thái quá, nói thật, nếu không phải mất đi tên tuổi đỉnh cao, cái Dực Không Toa này căn bản không đáng giá 1 tỷ thần tinh cực phẩm. Các vị đạo hữu, tại hạ cánh ngang trời, tiền bối cánh đỉnh chính là tổ tiên của ta, kính xin chư vị đạo hữu cho chút mặt mũi, đem cái cánh này tặng cho tại hạ vô cùng cảm kích. Cửa sổ gian Nhã Gian số 8 mở ra, một gã tu sĩ dực tộc đứng lên, cùng với đông đảo tu sĩ phía dưới cùng với những tu sĩ khác ở phòng khác, chắp tay nói. Ha ha. Mặc dù bảo vật này là của cường giả dược tộc, nhưng nếu đã lưu lạc đến phía trên đấu giá hội, vậy thì giá cao còn nhiều, riêng dược tộc cũng rất thích bán tình. Thanh âm đạm mạc vang lên, tiếp theo cửa sổ Nhã Gian số 4 mở ra, một gã cường giả cự linh tộc đạm mạc nói, ta ra 10 ức thần tinh cực phẩm. Từ 1000 vạn trực tiếp tăng lên 10 ức, không thể không nói, cường giả của cự linh tộc này thật đúng là tài đại khí thô. Cự linh tộc, gần với thất đại vương tộc thánh tộc, vẫn muốn thay thế địa vị dược tộc. Cự linh tộc cùng dược tộc một mực rất khó đối phó, song phương tranh đấu cũng thường xuyên phát sinh. Ta tưởng là ai, hóa ra lại là người của cự linh tộc. Sắc mặt Hoành Không khó coi hừ lạnh một tiếng, 12 ức cực phẩm thần tinh. Miệng lợi hại không tính là bản lĩnh gì, thứ này ngươi muốn, ha ha, ta Lập Sơn hết lần này tới lần khác không cho ngươi. Cường giả cự linh tộc Lập Sơn trào phúng nhìn cánh bay ngang trời, sau đó cao giọng nói ta ra 14 ức thần tinh cực phẩm. Phần đông tu sĩ xem hai cường giả lớn đấu nhau. Không khỏi trầm mặc xem cuộc vui, giá của cánh không đã vượt qua giá trị của bản thân nó rất nhiều, trừ phi là tu sĩ rất nôn nóng cần thứ này, nếu không người bình thường sẽ không tiêu phí giá cao như thế để đi mua vật này. Giá cả 14 ức hiển nhiên khiến cánh Hoành Không có chút khó mà tiếp nhận, không phải vì hắn không có nhiều tài nguyên hơn mà vì hắn không thể đặt tất cả tài nguyên trên cánh không, tài nguyên của hắn còn phải lưu lại một phần cho buổi đấu giá tiếp theo. Ngay lúc cánh ngang trời do dự, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ là tu sĩ cự linh tộc. Cũng dám khi nhục Hoành Không huynh đệ ta sao? Giọng nói vừa rơi xuống, mọi người lập tức nhao nhao nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đúng là gian phòng đứng thứ 9, vị trí của Diệp Phàm. Cửa sổ Nhã Gian mở ra, khuôn mặt vô cùng tuấn giật của Diệp Phàm xuất hiện trước mắt mọi người. Hoành Không huynh đệ, vật này vi huynh cho ngươi lấy được. Đợi đấu giá hội chấm dứt, vi huynh sẽ tự tay giao vật này vào tay ngươi. Diệp Phàm vô cùng hào sảng nói, dáng vẻ lúc này giống như đang thương tiếc cho huynh đệ vậy. Cánh Hoành Không này cũng là một trong số rất nhiều yêu nghiệt Diệp Phàm giao hảo, hôm qua còn ở cánh Hoành Không nơi này mượn được 5 cực phẩm thần linh mạch, dưới tình huống bình thường, giá trị 2 cực phẩm thần linh mạch đã bằng 1 ức cực phẩm thần tinh, cánh ngang không cho hắn mượn 5 cái cực phẩm thần linh mạch, có thể nói vô cùng hào phóng. Đương nhiên, cánh ngang trời cũng là hướng về phía Diệp Phàm còn gấp 5 lần lợi ích, nếu không hắn sẽ hào sảng như thế. Lúc này Diệp Phàm đứng ra, trên gương mặt ngang trời lộ ra một tia cảm kích. Ta trả 15 ức thần tinh cực phẩm. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, 16 tỷ, sắc mặt Lập Sơn trở nên vô cùng khó coi, một đôi mắt thật lớn hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, có một số việc, người bên ngoài nên bớt quản vẫn tốt hơn. Ha ha, Ma Vân cái khác ta không có, chỉ là trượng nghĩa. Huynh đệ Hoành Không đối xử chân thành với ta, há có thể cho phép người khác vũ nhục huynh đệ của ta. Diệp Phàm thề non hẹn biển, ánh mắt trong đôi mắt lại nhanh chóng xoay tròn, không biết hắn đang có ý định gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám xen vào việc của người khác, muốn so tài nguyên, hôm nay ta Lập Sơn phụng bồi. Lập Sơn khó chịu giận dữ hét lên, 20 ức thần tinh cực phẩm. Cái giá vừa ra, Lập tức không ít tu sĩ chung quanh đều hít sâu một hơi, một cái huồng cánh không, giá cả lại cao tới 20 ức thần tinh cực phẩm, vẻn vẹn phi thuyền này cũng quá quý trọng rồi. 20 ức thần tinh cực phẩm, Lập Sơn đạo hữu, ta thấy ngươi sợ là điên rồi. Diệp Phàm cố chấp khó xử, lần này đương nhiên cũng bị cánh ngang trời nhìn thấy rõ ràng, lúc này sắc mặt cánh ngang trời trở nên đặc sắc hơn, hắn biết Diệp Phàm giàu có, nhưng mục đích của Diệp Phàm hiển nhiên là lấy về từ bảo vật hỗn độn. Diệp Phàm cũng không chừng sẽ tốn một lượng lớn tài nguyên giúp hắn tranh đoạt một cái ghế không cánh trong bình khu. Nếu Diệp Phàm lùi bước, vậy phi thuyền này chẳng phải là vô duyên với cánh hắn hoành không rồi. Lúc này Dực Hoành không không do dự nữa, cao giọng nói, Ma huynh, vật này đối với ta cực kỳ trọng yếu, xin giúp ta đấu giá, những tài nguyên này chính là ta trợ giúp Ma huynh. Nói xong cánh bay ngang trời vung tay lên, chữ vật tiên giới xuất hiện rơi vào trong tay Diệp Phàm. Đây, cái này, nguyên bản là ta giúp ngươi. Như vậy ngược lại là ta quá hẹp hòi. Diệp Phàm cố làm ra khó xử, Ma huynh có thể trượng nghĩa ra tay, đã đủ nghĩa khí, 20 ức cực phẩm thần tinh không phải số lượng nhỏ, ta biết tài nguyên của Ma huynh chủ yếu là vì tranh đoạt chí bảo phía sau, có thể trợ giúp ta có hạn, nguyên bản Ma huynh chính là vì ta bán đấu giá, ta há có thể để cho không công Ma huynh tặng cho ta. Lời nói của Dực Hoành không rất đặc biệt, một mặt là tôn sùng nghĩa khí của Diệp Phàm, mặt khác, cũng là trước mặt tất cả mọi người chỉ ra cánh không toa này là Diệp Phàm cho hắn. Nếu hắn không đưa chút tài nguyên nào, sau buổi đấu giá, Diệp Phàm không cho hắn Dực không toa, hắn cũng không thể nói gì. Hiện tại hắn bỏ ra tài nguyên, chỉ cần Diệp Phàm thừa nhận là mua giúp hắn cánh trời, vậy sau đấu giá hội kia, Diệp Phàm không cho cũng phải trả. Ha ha, tốt, Dực huynh không hổ là huynh đệ Ma Vân ta nhận những thần tinh này, sau khi đại hội đấu giá kết thúc, Dực không toa ta sẽ tự mình đưa đến tay Dực huynh. Diệp Phàm hào sảng nói, thần thức đảo qua. Trong nhẫn chữ vật có 13 tỷ thần tinh cực phẩm. 2701, Thái Cổ Dung Thiên Thạch, từ khi tu hành đến bây giờ, hễ là đồ vật chui vào trong túi của hắn, nào có đạo lý buông ra. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là dùng tài nguyên của người khác mua đồ giúp mình, dù sao một lần là hố, lừa hai lần, ba lần cũng là hố. Phàm là việc do con người làm, Diệp Phàm một chút cũng không làm. Diệp Phàm hiểu rõ, sau đấu giá hội tất nhiên sẽ có một đám người muốn làm thịt hắn. Nhưng Diệp Phàm biểu thị căn bản không sợ, thậm chí còn muốn giết mấy tên yêu nghiệt dị tộc, nguôi giận. Càng nhiều chuyện hắc ám Diệp Phàm không có nhìn, bởi vì thân phận hiện tại của hắn không cách nào tiếp xúc đến những nô lệ bi thảm của hai tộc, nhưng mà khi tộc nhân của hắn trở thành một món ăn không thể thiếu trên bàn cơm của dị tộc, loại lửa giận này đã không cần quá nhiều để tô điểm. Ở lĩnh vực của dị tộc càng lâu, hắn càng muốn giết người, càng muốn diệt những dị tộc này, cho nên hắn cảm giác không ngại hung hăng hố những thiên kiêu dị tộc này. Về phần cái gọi là huynh đệ, chỉ là nói chơi mà thôi, nhân tộc người ta há có thể xưng huynh gọi đệ với dị tộc. 2 tỷ 1.000 vạn, Diệp Phàm có chút do dự nói, bộ dáng như vậy, để cho người khác cảm giác nếu tiếp tục lập núi tăng giá, hắn chưa chắc sẽ tiếp tục đi theo. Lập Sơn của cự linh tộc thấy thế sắc mặt biến hóa phức tạp một hồi, lúc hô lên 20 ức thần tinh cực phẩm, Lập Sơn liền hối hận, một phi thuyền cũng không phải mang theo phi thuyền bí cảnh đỉnh cấp tinh đồ, cho dù tốc độ nhanh cũng vạn vạn không có giá trị 2 tỷ thần tinh cực phẩm. Bây giờ Diệp Phàm có cánh hoành không chống lưng, dựa theo lý mà nói, hắn có lẽ thêm mấy trăm triệu nữa cũng không thành vấn đề, nhưng không có khả năng Dực Hoành không chỉ đưa mấy ngàn vạn thần tinh cực phẩm, nhưng hắn lại sợ tài nguyên của cánh hoành không cộng thêm tài nguyên Diệp Phàm tự mình hỗ trợ ra cũng chỉ có khoảng 20 tỷ. Nếu là như thế, hắn tăng thêm mấy trăm triệu, Diệp Phàm chưa chắc sẽ theo kịp, đến lúc đó hắn tiêu tốn nhiều tài nguyên như vậy mua phi thuyền, chẳng phải là chuyện cười sao? Nếu như cánh bay ngang trời thì cũng thôi đi. Hiện tại cạnh tranh với hắn chính là Ma Vân của Ma Thần Tông, Ma Vân này nói rốt cuộc là mua cho cánh của hắn, dục vọng mua sắm không mãnh liệt lắm, Lập Sơn có chút không dám đánh cược. 22 ức 9.000 vạn, Lập Sơn suy nghĩ một chút, cắn răng nói. Diệp Phàm thấy thế trực tiếp lựa chọn trầm mặc, thiên tử nhìn về phía Diệp Phàm, đợi một hồi không khỏi cười nói, Đùng Sơn công tử ra giá 2 tỷ 9.000 vạn, có cao hơn không? Tất cả mọi người trầm mặc, cánh bay ngang trời mặc dù có chút lo lắng, bất quá cũng không phải người thường. Cũng biết Diệp Phàm đang dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, lúc này phối hợp vô cùng lộ ra một tia châm chọc ý cười, một vẻ mặt giống như xem đồ sắt bút nhìn Lập Sơn, Lập Sơn cảm nhận được ánh mắt cánh hoành không, lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch. Dực không toa tuyệt đối là thứ tốt, nhưng trong toàn bộ hội đấu giá trên đời, ta chỉ có thể coi là bình thường, dùng gần 23 ức mua phi thuyền, cái này nếu gia tộc hắn biết được, tất nhiên sẽ giáo huấn hắn một trận thật nghiêm khắc. 22 ức 9.000 vạn một lần, 22 ức 9.000 vạn hai lần. Thanh âm thiên tử chậm rãi vang lên, Lập Sơn lập tức nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng hối hận vô cùng, nhưng vào lúc này, giọng nói không nhanh không chậm của Diệp Phàm vang lên, 23 ức, Dực huynh, vật này là của tổ tiên ngươi, theo lý ta nên tranh thủ một lần cho ngươi. Tranh thủ một lần, lời này nói rất rõ ràng, chính là nói cho Lập Sơn, nếu như hắn đang tăng giá, vậy Diệp Phàm hắn sẽ không đi theo. Về phần là lừa bịp Lập Sơn hay là thật, không có ai biết rõ, nhưng rất hiển nhiên, Lập Sơn đã không muốn đi nâng giá nữa, tâm lý chiến đấu vừa rồi, hắn hoàn bại. Cánh không toa rất nhanh bị Diệp Phàm dùng giá trị chênh lệch 2300 triệu mua được, không ít người âm thầm tán thưởng Diệp Phàm tài đại khí thô, càng có không ít đệ tử thế lực lớn âm thầm tính toán trong lòng. Trong khoảng thời gian này quan hệ giữa bọn họ và Diệp Phàm không tệ, một hồi bọn họ muốn cạnh tranh một ít bảo vật, nếu tài nguyên không đủ, liệu Diệp Phàm có thể trượng nghĩa ra tay chăng? Hiển nhiên, khả năng Diệp Phàm trượng nghĩa xuất thủ không cao, người khác mượn nhiều tài nguyên như vậy chính là để đề phòng vạn nhất, nếu mỗi người đều giúp đỡ một tay, tài nguyên hắn mượn không nói ra ngoài, hắn còn phải móc hết vốn. Ai lại ngốc như vậy chứ? Nhưng từ biểu hiện trước mắt của Diệp Phàm đến xem, người này rất trọng nghĩa khí, ít nhất tu sĩ đặc biệt tốt đang ngồi ở chỗ quan hệ với Diệp Phàm vẫn có cơ hội nhận được sự tương trợ hào phóng của Diệp Phàm. Cánh Hoành không nhìn Diệp Phàm thu hồi cánh không, trên mặt lộ ra vẻ kích động, hắn không sợ Diệp Phàm đổi ý, tu sĩ ở đây đều là nhân chứng, nếu sau khi kết thúc đấu giá hội, Diệp Phàm sẽ không để hắn trống không, hoàn toàn có thể tìm được Ma Thần Tông. Đến lúc đó hắn cho Diệp Phàm bao nhiêu tài nguyên, chính là hắn nói rồi, dù sao mọi người cũng nhìn thấy chính là Cánh Hoành không đưa cho Diệp Phàm một chiếc nhẫn chữ vật, cũng không biết trong nhẫn chữ vật có bao nhiêu tài nguyên. Phía sau Dực Không Toa là một lọ tam văn tứ phẩm thần đan. Trong cả thời đại, một loại đan dược đặc biệt cũng khiến cho không ít tu sĩ tranh đoạt. Một bình đan dược có đường vân, lại càng quý trọng hơn không chỉ mấy trăm lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu giá trở nên náo nhiệt vô cùng. Diệp Phàm không có hứng thú với đan dược, đừng nói chỉ là tam văn thần đan, kể cả cửu văn thần đan, trên người hắn cũng không biết có bao nhiêu, chỉ có điều giá cả loại đan dược này quả thực khiến hắn động dung, có lẽ về sau hắn có thể thông qua đấu giá cửu văn thần đan để kiếm lấy rất nhiều tài nguyên. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tu vi của hắn đã đạt tới cấp độ mạnh mẽ, nếu không cho dù đan dược của hắn có bán được, hắn cũng sẽ không tiếc tiền tiêu hao tài nguyên. Sau đan dược chính là thần khí từ tam phẩm đến nhất phẩm không giống nhau, mỗi một thần khí đều đủ để dẫn tới không ít tu sĩ tranh đoạt, trên đời mặc dù đồ vật đấu giá hội đều vô cùng chân quý, nhưng cũng không thể nào là thấp nhất đều là cấp độ Dực Không Toan, dù sao không phải ai cũng có thể ném mấy tỷ thần tinh cực phẩm ra bên ngoài. Cơ bản là đấu giá sau này của Diệp Phàm đều không tham dự, bất cứ tu sĩ nào có quan hệ tốt với hắn mà đấu giá thiếu hụt tài nguyên, hắn đều vô cùng trượng nghĩa hỗ trợ, điều này khiến cho không ít tu sĩ vô cùng nghi hoặc. Những cường giả thế lực cửu tinh kia cũng rất ít khi xen vào, đẳng cấp cũng khác nhau, nhu cầu không giống nhau, có lẽ cửu tinh tông môn cũng có chút hứng thú với tam văn thần đan, về phần nhất phẩm thần khí gì đó thì còn kém xa so với hỗn độn bảo vật. Ai cũng muốn giữ tài nguyên lại để tranh đoạt bảo vật hỗn độn cuối cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đấu giá hội đã tiến hành một canh giờ, ngoại trừ Dực Không Toa đưa ra giá 23 tỷ, những bảo vật khác chân quý nhất bất quá chỉ gõ được 10 ức. Thiên địa kỳ bảo là Thái Cổ Dung Thiên Thạch, chính là chí bảo luyện khí, đặc biệt là người nắm giữ pháp bảo bản mệnh, vật ấy càng không thể thiếu, mặt khác, ta có thể tiết lộ trước một chút, hỗn độn chí bảo của vật này chính là tài liệu cấp bậc hỗn độn. Nói xong, khóe miệng Thiên Tử nở nụ cười, vật này giá 30 ức thần tinh cực phẩm bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ức thần tinh cực phẩm. Hít a a, toàn bộ tu sĩ trong đấu giá hội đều hít sâu một hơi, giá khởi điểm chỉ có 3 tỷ thần tinh cực phẩm, giá cả như vậy không khỏi quá kinh khủng rồi. Diệp Phàm cũng bị kinh động, sợ rằng không phải đang đấu giá thánh khí Ngụy Thiên truyền chứ. Thái Cổ Dung Thiên Thạch Diệp Phàm biết, chính là thiên địa kỳ thạch, Phàm là người có bản mạng pháp bảo, đều vì vật này điên cuồng, Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Mọi người đều biết bổn mạng pháp bảo có thể căn cứ tu vi của chủ nhân mà tăng cường độ lên, nhưng nếu thực lực của chủ nhân tăng chậm thì pháp bảo bổn mạng tăng lên cũng sẽ rất chậm. Bổn mạng pháp bảo mạnh mẽ ở chỗ tâm ý tương thông với chủ nhân, nếu có khí linh, thậm chí có thể sử dụng như một thân ngoại hóa thân. Chương 2702, bị thông minh làm lầm. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó là phẩm giai bị tu vi chủ nhân hạn chế, cho dù là khí thần đỉnh cấp, cũng rất khó cưỡng ép tăng lên phẩm giai pháp bảo bản mệnh. Ví dụ như Phục Hồng Kiếm của Diệp Phàm, năm đó ở tiên giới, bởi vì dung nhập quá nhiều kỳ bảo, từ đó đột phá tới cảnh giới tứ phẩm. Thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, Phục Hồng Kiếm ngoài thức tỉnh khí linh ra vẫn chỉ là tứ phẩm. Nếu tu vi của Diệp Phàm tăng lên tới thiên vị thần linh, thật ra có thể khiến Phục Hồng Kiếm để thăng lên thần khí tam phẩm. Với tài nguyên hiện tại của Diệp Phàm, hoàn toàn có thể mua được một thanh thần kiếm cấp bậc thánh khí Ngụy Thiên truyền, đây chính là khuyết điểm của pháp bảo bản mệnh. Nhưng có Thái Cổ Dung Thiên Thạch thì hoàn toàn khác, Thái cổ dung thiên thạch có thể dung hợp thiên địa kỳ vật bất cứ đẳng cấp nào đến trên bản mạng pháp bảo, từ đó làm cho phẩm giai bổn mạng pháp bảo được tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn có thể tự dung hợp thành thuộc tính kỳ vật. Năng lực nhìn như rất khó giải, nhưng thái cổ dung thiên thạch thường sẽ vô cùng vô vị, bởi vì ở đâu mà có kỳ vật nghịch thiên cỡ đó lại để thái cổ dung thiên thạch dung hợp. Mà đồ vật tầm thường cho dù dung hợp, một bản mệnh pháp bảo cũng rất khó trở thành thiên truyền thánh khí. Cho nên thái cổ dung thiên thạch tuy rằng vô cùng hiếm có, hơn nữa năng lực nghịch thiên, nhưng cho dù là trên thị trường có tiền cũng không mua được, giá cả của nó cũng chỉ dừng lại ở 15 ức cực phẩm thần tinh cùng với 3 ức thần tinh cực phẩm. Mà lần đấu giá hội cử thế này ra giá một lần là 3 tỷ thần tinh cực phẩm. Bất quá thiên tử cũng nói rất rõ ràng, hỗn độn bảo vật áp trục phía sau là tài liệu luyện khí, thái cổ dung thiên thạch giá cả thấp không phải vì bản thân vật ấy giá trị thấp, hoàn toàn bởi vì rất khó tìm được bảo vật thượng phẩm phối chế. Hiện tại đỉnh cấp bảo vật đã có, vậy giá cả thái cổ dung thiên thạch tự nhiên cũng biến thành cực cao. Không ít tu sĩ nghe vậy trong lòng không khỏi có chút nóng lên, một tài liệu cấp bậc hỗn độn khí, nếu thông qua thái cổ dung thiên thạch dung hợp với pháp bảo bản mệnh kém cỏi nhất cũng có thể tăng lên tới thánh khí thiên truyền, thậm chí có thể đạt tới cấp độ ngụy hỗn thần khí. Hỗn độn thần khí, từ xưa đến nay, đều chỉ ở trong truyền thuyết, nghe nói thời đại nhân linh, trong tay phong chủ có hồng mông chí bảo cao hơn hỗn độn thần khí, lại không biết là thật hay giả. Hồng mông chí bảo chính là thiên địa sơ thủy diễn sinh, loại bảo vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng hỗn độn thần khí là có thể do con người tạo hình. Nghĩ tới đây không ít tu sĩ miệng khô lưỡi khô, ánh mắt nhìn thái cổ dung thiên thạch náo nhiệt hẳn lên. Ở bảo vật hỗn độn phía sau, người có thể giành được chỉ có mấy người, nhưng thái cổ dung thiên thạch thì có không ít người đang ngồi đây cũng có năng lực cạnh tranh một phen. Có vài người sẽ tò mò, người đã không thể lấy được bảo vật hỗn độn ở phía sau, tại sao còn phải tiêu phí một lượng lớn tài nguyên để lấy thái cổ dung thiên thạch chứ? Rất đơn giản, chỉ cần đạt được thái cổ dung thiên thạch, vô luận ai đạt được hỗn độn bảo vật, cũng đều sẽ cầu mua thái cổ dung thiên thạch. Đến lúc đó cho dù tăng giá lên gấp đôi cũng không phải là điều không thể, dù sao tu sĩ muốn có hỗn độn bảo vật sẽ không tốn hao quá nhiều tài nguyên để đấu giá thái cổ dung thiên thạch. Không phải bọn họ không có đủ tài nguyên, mà là bọn họ không dám đánh cược, nếu tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên để lấy được thái cổ dung thiên thạch, lại ở phía sau tranh đoạt hỗn độn bảo vật thì tài nguyên không đủ, vậy chẳng phải là giỏ trúc công dã tràng rồi sao? Hơn nữa rất nhiều tu sĩ Cửu Tinh Tông tới nơi đây mang theo tài nguyên chỉ có 1/10 tài nguyên của tông môn. Tu sĩ đang ngồi ở đây nếu lấy được thái cổ dung thiên thạch, sau khi cường giả Cửu Tinh Tông lấy được hỗn độn bảo vật, hoàn toàn có năng lực trở lại tông môn của mình lấy càng nhiều tài nguyên hơn cầu mua thái cổ dung thiên thạch ở đây. Đây tuyệt đối là một mối làm ăn lớn, đương nhiên, loại chuyện làm ăn này cũng không phải ai cũng có thể làm được. Dù sao không phải ai cũng có thể có kè mặc cả với Cửu Tinh Tông môn. Bất quá điều này cũng không cần cân nhắc, dù sao người có thể lấy được thái cổ dung thiên thạch, gần như không có chút thân phận nào. 5 tỷ thần tinh cực phẩm, trực tiếp có tu sĩ cất cao giọng nói, ánh mắt mọi người nhìn qua, chính là thiếu thành chủ Mạc Thiên. Phủ thành chủ của thánh tộc Thiên Thành hiển nhiên không có hứng thú với bảo vật hỗn độn, không phải nói bọn họ không động tâm đối với vật này, mà là bởi vì cha con Mạc Thiên rất rõ ràng, lấy tài lực của bọn họ, căn bản không tranh đoạt được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mạc Thiên lại hào phóng cho Diệp Phàm 100 thần linh mạch cực phẩm như thế. Nhưng đây là thái cổ dung thiên thạch, đây tuyệt đối là một mối làm ăn lớn, chỉ cần làm tốt, giá trị của thứ này tăng lên 5-6 lần trong lúc đấu giá hội kết thúc cũng có thể. 6 tỷ thần tinh cực phẩm, lúc này có tu sĩ Bát Tinh Tông trà trộn vào đạo, những người này cơ bản đều là buông bỏ hỗn độn bảo vật mà tranh đoạt, đều không phải thứ ngu xuẩn, ai cũng nhìn ra được cơ hội trên thái cổ dung thiên thạch. Muốn nói người khôn khéo nhất tự nhiên là đấu giá hội, một câu hỗn độn bảo vật là tài liệu luyện khí, liền trực tiếp khiến bảo vật ngày thường giá trị cao nhất 3 ức thần tinh cực phẩm tăng vọt lên đến 60 ức, hơn nữa đây còn không phải tiền thành giao cao nhất. Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiên tử tràn đầy hưng phấn, thêm 1 tỷ tỷ, cho dù là nàng chủ trì hội đấu giá nhiều năm như vậy, cũng rất ít gặp được loại tình huống này, cả người cũng trở nên nhiệt tình hơn không ít. Bát Tinh Tông Thái Huyền Tông ra giá 6 ức thần tinh cực phẩm, không hổ là hào môn cổ tộc. Vung tiền như rác. 100 cực phẩm thần linh mạch, lời còn chưa dứt, giọng nói của Diệp Phàm trực tiếp vang lên, lúc này không ít tu sĩ rối rít nhìn về phía Diệp Phàm. Tài nguyên của Ma Thần Tông được xem như là một trong những tông môn lớn nhất ở đây rồi, chẳng phải Ma Vân này đến để mua bảo vật hỗn độn à? Sao hắn lại dùng số lượng lớn tài nguyên đó để mua thái cổ dung thiên thạch chứ? Ha ha, ngươi thật cho rằng Ma Vân là kẻ ngu si sao? Một tông môn thất tinh có nhiều tài nguyên như vậy, đã khiến người khác kiêng kỵ rồi. Hắn thật sự không sợ người khác giết đoạt bảo. Chắc ngươi cũng biết chuyện Ma Vân mượn thần tinh. Làm sao vậy? Các ngươi thật đúng là ngu dốt có thể. ta nói cho các ngươi, mục tiêu của Ma Thần Tông căn bản không phải hỗn độn bảo vật, mục đích của bọn hắn chính là kiếm đủ tài nguyên trước khi hội đấu giá cả thế gian tổ chức, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, tài nguyên kiếm được, nhưng tông môn của bọn hắn không giữ được, lúc này nên làm gì bây giờ? Có tu sĩ thông minh giải thích, Ma Vân biết mình mang đi không được những tài nguyên này, cho nên hắn giả bộ hội đấu giá, mượn tài nguyên khắp nơi, còn mượn gấp 5 lần tài nguyên. Cứ như vậy, đợi buổi đấu giá kết thúc, hắn trả lại gấp 5 lần tài nguyên. Tài nguyên của hắn đương nhiên sẽ ít đi, lại kết giao với không ít thế lực lớn, ta hỏi ngươi, còn bao nhiêu thế lực sẽ lựa chọn bí quá hóa liều để động thủ với Ma Vân? Ngươi vừa nói như vậy, thật sự là như vậy, trách không được Ma Vân lại hào phóng như vậy với cường giả của các đại tông môn. Trước đó ta đã cảm thấy rất kỳ quái, người này rõ ràng mượn nhiều tài nguyên như vậy nhưng lại giúp người khác chụp được bảo vật. Chi bằng không cho mượn, hóa ra hắn dùng cách này để trao tài nguyên của mình cho các thế lực kia. Thì ra là thế, những người này thật đúng là giỏi tính toán, Ma Vân này cũng thật là thông minh a, trách không được những tu sĩ thế lực lớn kia đều nguyện ý cung cấp một bộ phận tài nguyên giúp Ma Vân quay bảo vật. Ta nói này, những người này chẳng lẽ không sợ Ma Vân không nhận, thì ra còn có một tầng quan hệ bên trong. Ha ha, tiểu bối, còn có rất nhiều thứ các ngươi muốn học, đạo đạo trong đó, có thể sâu đấy. Giống như suy nghĩ của mọi người, lúc Diệp Phàm đạt được tài nguyên từ Ma Thần Đan các trắng trợn đã bắt đầu bố cục, vì sao những thiên kiêu này lại tin tưởng hắn như vậy? Một mặt là vì Ma Thần Tông chạy không thoát, một mặt khác là Diệp Phàm để toàn bộ tu sĩ tự xưng thông minh cho rằng hắn làm tất cả những việc này đều là để tự bảo vệ mình. Dùng một loại phương thức khác đưa tài nguyên mình kiếm được cho các thế lực khác, không chỉ làm giảm đi tổng lượng tài nguyên của mình, mà còn có thể kết giao các thế lực lớn, loại thủ đoạn này còn không được xem là cao minh sao. Đông đảo tu sĩ tự cho là mình hiểu rõ ý đồ của Diệp Phàm, lúc Diệp Phàm trượng nghĩa, tự nhiên ai nấy khóc lóc kêu hắn giao tài nguyên cho hắn, nhờ hắn lấy giúp. Thứ mà Diệp Phàm lợi dụng chính là sự thông minh của những người này. Chương 2703, thuyết phục mọi người. Mạc huynh, người đối xử với ta thật là trượng nghĩa. Nếu ngươi cần thái cổ dung thiên thạch này, ta tặng cho ngươi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lời vừa dứt, lập tức không ít tu sĩ nhao nhao nghị luận, trên mặt Mạc Thiên lúc này lộ ra vẻ cao hứng, chắp tay nói, Ma huynh trượng nghĩa, bất qua thái cổ dung thiên thạch này giá trị không thấp, ta làm sao có thể khiến cho Ma huynh tặng, chỉ là lúc ta tài nguyên không đủ, Ma huynh có thể giúp đỡ một chút là tốt rồi. Đương nhiên, Diệp Phàm gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán, hắn nhất định phải có được hỗn độn bảo vật ở phía sau. Vì vậy hắn nhất định cũng muốn có thái cổ dung thiên thạch này. Ma công tử hào phóng như vậy, thực ra khiến ta tò mò, tài nguyên ngươi cho mượn còn nhiều hơn tài nguyên ngươi dùng để đập bảo vật cho bọn họ, nếu đã như thế, thà rằng ngươi không cho tài nguyên này mượn còn hơn. Ma Diệu nhìn Diệp Phàm như thế, lúc này hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Phàm nghe vậy vội vàng chắp tay, Ma Diệu sư huynh, Ma Thần Đan các ta kiếm được không ít tài nguyên, khẳng khái nạp cho đa số bằng hữu cũng không phải chuyện xấu. Dù sao, ha ha, có chút tài nguyên ta cũng không mang đi được. Nói tới chỗ này, cơ bản tất cả mọi người đều tin tưởng dự định của Diệp Phàm, từng người âm thầm cảm thán, quả nhiên, Ma Vân này căn bản cũng không phải nhằm vào hội đấu giá mà kiếm một khoản lớn. Sau đó, hội đấu giá lần này đem một phần tài nguyên của mình chia cho các thế lực khác, như vậy có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Nghe Diệp Phàm nói thẳng ra ý định của mình, những thứ lấy tài nguyên đưa cho Diệp Phàm, khiến thiên kiêu thế lực lớn mà Diệp Phàm hỗ trợ chế tạo bảo vật cũng bỏ đi không ít băn khoăn trong lòng. Ha ha, theo ta thấy, ngươi không giống như giúp những người khác đấu giá bảo vật, mà là muốn lừa gạt tài nguyên của những người khác mua về cho mình bảo vật. Quy củ đấu giá hội là ai xuất ra tài nguyên, bảo vật thì cho người đó. Đợi hội đấu giá kết thúc, ngươi trở mặt không nhận, những bảo vật này chẳng phải sẽ vào tay ngươi sao? Nếu ngươi thật sự khẳng khái mở hầu bao, chẳng bằng bây giờ đưa bảo vật cho những người khác đi. Ma Diệu cười lạnh nói, lúc này tu sĩ đám cánh ngang trời đều nhìn về phía Diệp Phàm với biểu tình khác nhau. Quả thật, trong kế hoạch của Diệp Phàm có một lỗ hổng lớn nhất, đó chính là thái độ đối với Ma Diệu, nếu như Diệp Phàm thật sự là vì cân nhắc an toàn, thì dựa theo đạo lý mà nói, Ma Diệu tốt hơn so với những thế lực khác. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm không có giao hảo với Ma Diệu, đây chính là vấn đề. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Ma Diệu nói, Ma Diệu sư huynh nếu tướng mạo đẹp một chút. Ta không muốn đắc tội nhất lại là Ma Diệu sư huynh, chỉ có điều Ma Diệu sư huynh không giúp thì cứ công phu sư tử ngoạp, ha ha, ta làm sao có thể đồng ý. Những lời này của Diệp Phàm chính là vì muốn nói cho mọi người biết, không phải hắn không muốn giao hảo với Ma Diệu, mà là Ma Diệu tự giữ khư ma tôn chi tử, căn bản là muốn lấy không tài nguyên của Ma Thần Tông, mà cụ thể lại căn bản không định giúp. Lúc này đám người xung quanh cũng đồng loạt gật đầu, nhưng lời Ma Diệu nói vẫn khiến cho đám người Dực Hoành không cảnh giác. Lúc này, Mạc Thiên không nhịn được hỏi, Ma huynh, không biết có thể trợ giúp ta một chút tài nguyên để tại hạ lấy được thái cổ dung thiên thạch. Ý của lời này là để Diệp Phàm cho hắn tài nguyên, Mạc Thiên lấy danh nghĩa của mình lấy được thái cổ dung thiên thạch. Phần đông tu sĩ dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm, ngay cả chuyện thiên tử cũng không vội bán đấu giá, vẫn ung dung quan sát nhã gian của Diệp Phàm. Mọi người rất muốn xem Diệp Phàm sẽ trả lời yêu cầu này như thế nào, nếu trực tiếp cự tuyệt, chắc chắn trong lòng Diệp Phàm sẽ có quỷ. Diệp Phàm mắng 18 đời tổ tông ma diệu một lượt, trên mặt lại lộ ra một tia không vui, cất cao giọng nói, Mộ huynh, ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi đối với ta như thế sao? Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía đám người Dực Hoành Không, chư vị huynh đệ, bảo bối ta lấy được hôm nay tuyệt đối không thể đưa cho các ngươi vào lúc này, cũng sẽ không đưa ở vạn đạo thần vực, ta chỉ giao cho các ngươi ở ma thần cung, nếu như chư vị cảm thấy không hợp lý, như vậy có thể bổ sung cho giá chênh lệch, ta sẽ đưa những bảo vật mà các ngươi cần cho. Ma huynh, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ma diệu sư huynh nói đúng? Cánh bay ngang trời không nhịn được nói, sắc mặt những người khác cũng nhao nhao trở nên khó coi. Ha ha, chư vị nếu cũng giống như ma diệu sư huynh, chỉ định chia chút ít chỗ tốt. Không muốn làm gì cả, ma vân ta cũng không phải kẻ ngốc. Dù ta không có bản sự mang tài nguyên trong tay về ma linh thần vực, ta cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Diệp Phàm lập tức giả bộ khó chịu nói. Đám người Dực Hoành Không nghe vậy không muốn hai mặt nhìn nhau, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm nói, không biết ma huynh đây là ý gì. Hải huynh, Mạc huynh, hai người các ngươi chẳng lẽ cho rằng ta dùng tài nguyên gấp 5 lần cấp cho các ngươi mượn tài nguyên, lại hào phóng đưa ra tài nguyên giúp các ngươi đập bảo vật, chính là vì một câu đủ nghĩa khí của các ngươi sao? Diệp Phàm nói thẳng, hôm nay mọi người mở cửa sổ trời nói trắng ra, tài nguyên trong tay ta rất nhiều, ta cũng biết rất nhiều người theo dõi ta nguyện ý dùng một ít tài nguyên tìm một ít đồng minh, loại minh hữu này không có khả năng chỉ có thánh tộc Thiên Thành giúp đỡ. Nếu nơi an toàn nhất là Thiên Thành, có hỗ trợ của các ngươi hay không, ta sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho nên, ta muốn cái gì? Các ngươi không phải người ngu, chẳng lẽ không nghĩ ra được sao? Diệp Phàm có ý nhìn xem đám người Mạc Thiên, Triển Thiên, Dực Hoành Không nhìn nhau, sau đó dường như đã hiểu chuyện gì, nhịn không được nói, ý của ma huynh là, muốn phái cường giả chúng ta hộ tống ngươi trở về ma linh thần vực, đúng không? Cũng là bảo bối hộ tống các ngươi được, không phải sao? Diệp Phàm nghe vậy thản nhiên thừa nhận, đến ma linh thần vực, ta sẽ giúp các ngươi săn được bảo vật sẽ lập tức giao cho các ngươi, ma thần tông bất quá thất tinh tông, các ngươi chẳng lẽ sợ ta chơi trò thiêu thân gì đó? Nhưng nếu vận khí ta không tốt, chết giữa đường, cho dù các ngươi đem ta trà xương thành cho, ma thần tông cũng đền không nổi những bảo vật này, cho nên ta làm những thứ này, đơn giản chỉ là vì được bảo hộ nhất định mà thôi. Bọn người Mạc Thiên nghe vậy âm thầm trầm ngâm, trong lòng đã có tính toán, Diệp Phàm nói không phải không có lý, vì sao hắn lại rộng rãi giúp đỡ mọi người vỗ bảo vật như vậy, đơn giản cũng là bởi vì những bảo vật này ở trên người hắn, như vậy thế lực khác nhất định phải phái cường giả bảo hộ hắn. Mà nếu bây giờ giao những bảo vật này cho đám người Dực Hoành Không, ai sẽ đặc biệt ra sức bảo vệ Diệp Phàm trở lại ma linh thần vực. Cho nên Ma Vân mới chủ động yêu cầu lấy được những bảo vật này, chỉ cần những bảo vật này ở trong tay hắn thì cho dù những cường giả như bọn họ không có ý định bảo vệ Ma Vân thì cũng nhất định phải bảo vệ Ma Vân. Thì ra, Ma Vân chính là chủ ý này, lập tức khóe miệng Phiêu Thiên lộ ra một nụ cười áy náy, ha ha, Ma huynh chớ so đo, vừa rồi chỉ là đùa giỡn chút thôi, nơi này là 100 cực phẩm thần linh mạch, phía sau còn hy vọng Ma huynh giúp đỡ nhiều hơn. Nói xong, Mạc Thiên cong ngón tay búng ra, một chiếc nhẫn chữ vật bay vào tay Diệp Phàm. Ha ha ha, nói trong khoảng thời gian này nhân vật Phong Vân Tất thuộc về Ma Công Tử, một tháng đã kiếm được tài nguyên khiến cho tất cả mọi người đỏ mắt, hâm mộ người ngoài, nhưng hôm nay thấy Ma Công Tử làm như vậy, thật khiến tiểu muội sinh lòng bội phục. Thiên tử thấy thế không khỏi cảm thán nói, thế gian này rất ít người có thể nhìn thấu bản thân, cũng ít có người có thể nhấc lên được. Bất quá mọi người vẫn chú ý đến đấu giá hội, Ma Công Tử ra giá 100 cực phẩm thần linh mạch, không biết chư vị có cao hơn hay không. Chương 2704, ngươi coi ta là gì? 200 cực phẩm thần linh mạch, Ma Diệu cất cao giọng nói, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Ma Vân sư đệ, thứ này ta nhìn chúng rồi. Ma Diệu sư huynh, ngươi xem đúng là hỗn độn bảo vật, cần gì phải tiêu phí tài nguyên đưa cho thái cổ dung thiên thạch. Mặc dù hỗn độn bảo vật sẽ giúp sư huynh, nhưng kính xin sư huynh để lại nhiều tài nguyên một chút. Diệp Phàm có ý ám chỉ, phần đông tu sĩ lập tức rối rít kinh ngạc, đều biết Ma Vân trêu chọc Ma Diệu là không lý trí nhất, thì ra còn có chuyện như vậy. Bảo vật hỗn độn mới là quan trọng nhất, nếu như Ma Vân giúp Ma Diệu đập bảo vật hỗn độn thì phần ân tình này có thể không giống vậy, dưới sự trợ giúp của Ma Diệu, Ma Thần Tông có thể tăng lên tới được bát tinh tông môn. Ma Diệu cũng có chút ngây người, hắn khó chịu với Ma Vân là bởi vì Ma Vân chính là tu sĩ của Ma Linh Thần Vực, càng là đồng tộc với hắn, kiếm nhiều tài nguyên như vậy, tu sĩ của chủng tộc khác đều có thể phân một ít, vậy mà ma diệu của hắn lại không có, đây là đang đánh mặt ma diệu hắn. Tuy nhiên, một câu nói của Diệp Phàm lại khiến cho tâm tình của ma diệu trở nên vô cùng tốt. Kẻ này không phải kẻ ngốc, vẫn hiểu rõ rốt cuộc ai mới là người hắn cần nịnh bợ nhất, thì ra là vì lấy hỗn độn bảo vật làm lễ vật đưa cho hắn. Nghĩ đến cũng đúng, ma diệu hắn vừa tới thiên thành thánh tộc mời Ma Vân tới dự tiệc nên muốn chia phần thưởng cho ma thần đan các, ai sẽ làm chứ? Ma Vân căn bản không thể đồng ý, dù sao phân chia loại tài nguyên này coi như không có ân tình gì. Nhưng ở trên hội đấu giá thế gian, trước mặt nhiều người như vậy mượn hoa hiến Phật, cho dù hắn ma diệu không đem phần tình nghĩa này để vào mắt, phụ thân hắn ma xương thân là chủ nhân ma linh thần vực, chẳng lẽ một chút thể hiện đều không có? Cái này liên quan đến danh tiếng ma xương, hay lắm, quả nhiên tuyệt diệu. Không ít tu sĩ âm thầm lẩm bẩm, giá trị bảo vật hỗn độn không thấp, có thể nói Ma Vân nếu giúp ma diệu vỗ trúng bảo vật này, cho dù ma diệu có cho hắn không ít tài nguyên để trợ giúp hắn, hắn cũng rất có thể sẽ phun ra một nửa tài nguyên kiếm được trong tháng này. Phần quyết đoán này đã đủ để cho không ít tu sĩ động dung, về phần đây là âm mưu, không có bất kỳ kẻ nào nghĩ như vậy, bởi vì Ma Vân có thể có lá gan lừa gạt bất cứ tu sĩ nào, duy chỉ có không có lá gan lừa dối ma diệu, nếu không ma thần cung nhất định sẽ bị diệt môn. Bên trong nhã gian, Lưu trưởng lão và Ngô trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đều lộ ra một tia sáng. Thiếu chủ nhìn xa trông rộng, chúng ta hiểu lầm thiếu chủ rồi. Trong lòng hai người hổ thẹn, bọn họ nghĩ là kiếm một nửa tài nguyên sau đó thu hồi bo bo giữ mình, nhưng thiếu chủ của bọn họ lại mở rộng việc kiếm tài nguyên, sau khi kiếm được đầy đủ tài nguyên, lại dùng phương thức này lấy ra tài nguyên kiếm được nhiều hơn, kết giao các thế lực lớn, quan trọng nhất là kết giao ma diệu. Ha ha ha ha ha, Ma Vân sư đệ, sư huynh hiểu lầm ngươi rồi, thái cổ dung thiên thạch này, ta liền thuận nước đẩy thuyền, để Ma Vân sư đệ đưa cho Mạc Thiên sư đệ đi, đương nhiên, ta tin tưởng đợi ta lấy được hỗn độn bảo vật, Mạc Thiên sư đệ nghĩ đến cũng sẽ không lật giá thái cổ dung thiên thạch quá mức a. Lúc này Ma Diệu cười sang sảng nói, Mạc Thiên nghe vậy vội vàng đáp ứng, trong một khoảng thời gian ngắn, đấu giá hội càng thêm vui vẻ. Đương nhiên, người của các thế lực khác cũng sẽ toàn lực tranh đoạt thái cổ dung thiên thạch, nhưng mà có vị Ma Vân này ở đây, tài nguyên của các thế lực lớn không khỏi có chút túng quẫn. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên ý cười nhàn nhạt, nhìn nụ cười đắc ý của đám người Ma Diệu, không khỏi âm thầm giễu cợt, đợi khi bổn công tử vỗ mông rời đi, các ngươi cứ đợi uống nước rửa chân của ta đi. 300 cực phẩm thần linh mạch, có người tăng giá, giá này tương đương với 300 ức thần tinh cực phẩm, thái cổ dung thiên thạch ngày thường cao nhất là 30 ức thần tinh cực phẩm, giá trị đã tăng lên gấp 10 lần. 900 cực phẩm thần linh mạch, Diệp Phàm cất cao giọng nói, trực tiếp tăng giá đến 900 mạch thần linh cực phẩm, bước chân này lập tức khiến tất cả mọi người sửng sốt, cái gì mà dầu nứt đố đổ vách chứ? Đây mới là tài đại khí thô. Vừa báo giá, Diệp Phàm vừa nhìn về phía Mạc Thiên, mặc dù không nói quá nhiều, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, Diệp Phàm báo ra giá của 900 mạch thần linh cực phẩm, Mạc Thiên ngươi chỉ cho người khác 100 mạch thần linh cực phẩm, có chút nói không thông. Mạc Thiên hơi sững sờ, giá cả mua cao không hợp lẽ thường, tuy rằng hắn bán vật này cho thế lực có thể kiếm lại được hỗn độn bảo vật, nhưng nếu không có Diệp Phàm báo giá như thế thì giá vật ấy căn bản sẽ không cao như vậy, hắn cũng có thể kiếm được càng nhiều. Dù sao Diệp Phàm cũng đã nói qua trước mặt mọi người rằng vật này là giúp hắn nịnh nọt, sau đó Mạc Thiên tài nguyên cũng không có ý định đưa cho, lựa chọn im lặng, làm ra vẻ không rõ ý tứ của Diệp Phàm. Lúc này sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, loại biến hóa này được tất cả mọi người nhìn thấy. Nhất thời có phần muốn cố gắng nâng cao giá cả, khiến cho Diệp Phàm đổ máu, từ đó tranh thủ được ưu thế cho những bảo vật hỗn độn sau đó. Màn trời này có chút không chính xác, có thể nhìn ra được, nếu có người tiếp tục tăng giá, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi theo, đến lúc đó bọn họ dùng nhiều tài nguyên như vậy để mua thái cổ dung thiên thạch, ngược lại khiến cho bọn họ không có năng lực tranh đoạt bảo vật hỗn độn phía sau. 900 cái cực phẩm thần linh mạch, cái giá này đã cao không thể tưởng, thái cổ dung thiên thạch dù sao cũng không phải là hỗn độn bảo vật, tuy rằng có không ít người ôm lấy toàn lực mà vỗ thái cổ dung thiên thạch, về sau lấy giá cao hơn để bán cho thế lực có được hỗn độn bảo vật, ý định hung hăng kiếm một khoản. Nhưng tông môn thế lực không lớn cũng không có đủ tài nguyên, tông môn thế lực cường đại muốn chuẩn bị một bộ phận tài nguyên để chuẩn bị đấu giá bảo vật sau này. Dù sao lần này có 3 loại bảo vật áp trục, cho dù không chiếm được hỗn độn bảo vật, tinh đồ cùng nô lệ thần bí kia có thể trở thành bảo vật áp trục, nghĩ đến cũng tuyệt không phải phàm vật. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cao của 900 mạch thần linh cực phẩm không ai có thể đột phá. Cũng may loại trầm mặc này không kéo dài lâu, cuối cùng, một cường giả bát tinh tông cao giọng nói, 950 cực phẩm thần linh mạch. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng âm thầm tán thưởng, những dị tộc này thật đúng là phúc của mình, một bát tinh tông môn đều có thể xuất ra hơn 900 mạch thần linh tham dự đấu giá. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm trực tiếp bảo trì trầm mặc, hiển nhiên không có ý định tiếp tục tham gia đấu giá thái cổ dung thiên thạch. Lập tức, Mạc Thiên âm thầm lo lắng, vội vàng nói, Ma huynh, ta có rất nhiều 50 mạch thần linh. Nói xong, lại một cái chữ vật thần giới bay đến trong tay Diệp Phàm, Diệp Phàm tiếp nhận chữ vật giới chỉ, nhưng vẫn chưa từng tham dự đấu giá, nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Mạc huynh, ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi chẳng lẽ coi ta là vật ngu ngốc sao? Phốc, thiên tử ở trên đài cao nghe vậy không nhịn được lập tức che miệng cười khẽ, một đôi mắt to tò mò đánh giá Diệp Phàm, âm thầm nói thầm, nghe đồn ma vân này háo sắc như mạng, ánh mắt thiển cận. Hôm nay nhìn qua, quả nhiên lời đồn không thể tin hết. Diệp Phàm nói xong lời này, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Ma Diệu, những lời này cũng là nói cho đám người Ma Diệu. Chương 2705, ý ngoài miệng rất đơn giản, hắn bằng lòng giao tài nguyên cho họ, nhưng tài nguyên trong tay hắn cũng sẽ không hỗ trợ. Ha ha ha, Ma huynh nói đùa, nơi này là 500 đầu cực phẩm thần linh mạch, mới là ngu huynh nghĩ kém rồi. Mạc Thiên lúc này cười làm lành, Ma Vân bây giờ đã lấy lòng Ma Diệu rồi, nếu thật sự không giúp hắn thu phục thái cổ dung thiên thạch, hắn cũng không có biện pháp. Muốn nói tài nguyên, hắn có không ít, nhưng phía sau đấu giá hội còn có bảo vật hắn cần. Diệp Phàm nhận nhẫn chữ vật, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, 1000 cực phẩm thần linh mạch. 1000 điều, không thể không nói. Giá tiền này đã cao đến không thể tưởng, không ít tu sĩ trong lòng đã bắt đầu tính toán, cho dù bọn họ dốc hết toàn lực đã lấy được hỗn độn bảo vật, xoay người đi đến chỗ Mạc Thiên mua thái cổ dung thiên thạch, sợ cũng là một khoản chi tiêu cực kỳ đáng sợ. Muốn trách thì trách bọn họ không mang đủ tài nguyên để tới thánh tộc thiên thành, bất quá cái này cũng không trách được bọn họ, dù sao trước khi hội đấu giá trên đời mở ra, bảo vật cụ thể vẫn luôn xoay xoay sở có thể. 1000 cái giá cao của thần linh mạch cực phẩm trực tiếp làm tất cả các thế lực đánh trống lui quân. Diệp Phàm thuận lợi chiếm được thái cổ dung thiên thạch. Tính ra, Mạc Thiên có tổng cộng 650 cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm 100 điểm cho hắn mượn, cũng chỉ nói Mạc Thiên có 750 cực phẩm thần linh mạch. Quả nhiên, lừa gạt mới là am hiểu nhất của bản thiếu gia. A Phi, dùng chỉ số thông minh mới là thứ bản thiếu niên am hiểu nhất. Không vội, chờ hỗn độn bảo vật đi ra đã, đau cả đầu. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Ma Diệu, sự khó chịu trước đó của Ma Diệu thay đổi. Ngược lại thiện ý với Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Phàm mỉm cười, chẳng qua suy nghĩ trong lòng hai người, vậy chỉ có hai người tự mình rõ ràng. Chư vị, phía sau còn có 5 kiện đỉnh cấp bảo vật, ngoại trừ 3 vật áp trục, còn lại 2 thứ cũng không thứ nào mà không phải là thiên hạ kỳ bảo. Thiên tử lộ ra một nụ cười xinh đẹp nói, kiện bảo vật phía dưới, chính là một kiện thánh khí thiên truyền. Theo tiếng nói của thiên tử rơi xuống, phía sau hắn chậm rãi dâng lên một tòa đài cao. Một tầng màn màu đỏ che lấp bảo vật trên đài cao lại. Thánh khí thiên truyền, toàn bộ hội đấu giá lập tức trở nên náo động, vô số tu sĩ không chịu nổi đứng lên, thiên truyền thánh khí, chính là sự tồn tại gần với hỗn độn thần khí, xét phương diện quý giá, hoàn toàn so với tài liệu cấp bậc hỗn độn thì chân quý hơn nhiều. Theo lý mà nói, thánh khí thiên truyền hoàn toàn xứng với bảo vật áp trục thượng hạng, hơn nữa thứ mọi người biết, lần này xác thực sẽ đấu giá một pháp bảo, nhưng lại là thánh khí ngụy thiên truyền. Vì sao bây giờ lại biến thành thánh khí thiên truyền rồi? Diệp Phàm không hiểu rõ thánh khí thiên truyền, nhưng tất cả những chuyện xảy ra ở thành thiên đạo cách đây không lâu vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cho dù bên trong thiên huyễn giới châu có lực lượng của phong chủ cũng sẽ tạo thành lực hủy diệt đáng sợ như thế, nhưng điều này cũng phản ánh ra sự cường đại của thánh khí thiên truyền. Đương nhiên không phải là thánh khí thiên truyền hoàn chỉnh, thiên tử nói tiếp, nếu một thánh khí thiên truyền vẫn còn hoàn hảo, vậy giá trị còn cao hơn cả nguyên liệu luyện khí cấp bậc hỗn độn. Nói xong, thiên tử vén màn che màu đỏ, lúc này, thánh khí thiên truyền thần bí này xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một cây trường cung, trông rất cổ xưa, trái lại vô cùng huyễn lệ, chỉnh thể trường cung phát ra hào quang màu vàng, thần vẫn lưu truyền, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng rồng gầm. Long Hoàng Cung, một tiếng thét kinh hãi vang lên, lập tức khiến mọi người chú ý, người nói chuyện chính là một lão giả cấp bậc cửu giai thiên thần linh bên cạnh Ma Diệu. Thật sự là Long Hoàng Cung, tất cả mọi người ngạc nhiên, mọi người đều biết. Rất nhiều đại tộc truyền thừa lâu đời ở thiên thương giới đều sẽ có một bảo vật trấn tộc của nhân tộc là thiên huyễn giới châu, mà bảo vật trấn tộc của thần thú tộc chính là Long Hoàng Cung. Long Hoàng Cung chính là bản mạng pháp bảo của thần thú Thanh Long, nghe đồn Thanh Long năm đó dùng cung này bắn chết tam đại đế chủ Ma Linh, thế không thể đỡ. Rất nhiều tu sĩ sắc mặt trở nên sáng tỏ không gì sánh được, bóng của danh thụ con người, mọi người đều biết Thanh Long chính là hảo hữu chí giao của phong chủ. Năm đó phong chủ dốc hết sức lực có thể trấn áp thiên thương vạn vực, mà Thanh Long lại là tuyệt thế cường giả chỉ đứng sau phong chủ năm đó. Sự quật khởi của nhân tộc và thần thú chính là cơ thể đã dẫm lên vô số đại năng của dị tộc mà leo lên vị trí bá chủ. Thiên huyễn vừa ra, vạn tộc thần phục, Long Hoàng tiễn chỉ, tránh lui trên bầu trời. Nghe đồn Long Hoàng cung chỉ có long khí mới có thể thôi động. Có người không nhịn được nói, lúc này vẻ vui mừng trên mặt dị tộc kích động nhao nhao cứng đờ, bọn hắn cũng không có loại tính dung hợp huyết mạch nhân tộc, càng không phải thần thú tộc, bọn hắn căn bản không tồn tại khả năng nắm giữ long khí. Nói cách khác, dù cho bọn họ dùng vật này, bọn họ cũng không dùng được. Ha ha, buổi đấu giá cả thế gian không hổ là thế lực đỉnh cấp tụ tập ở các đại thần vực của thiên thương giới, tầm mắt của chư vị khiến cho tiểu nữ thập phần bội phục, có điều chư vị yên tâm, nếu chư vị không dùng được Long Hoàng cung, hội đấu giá của chúng ta há có thể lấy nó ra chứ? Thiên tử lúc này cao giọng nói, ngược lại vận chuyển thần lực đưa đến trên Long Hoàng cung, ngay sau đó, một luồng thiên uy kinh khủng bao phủ, sắc mặt của phần đông tu sĩ đều lộ ra một chút khác thường. Như chư vị đã thấy, cho dù là tiểu nữ tử cũng có thể sử dụng Long Hoàng cung, nguyên nhân cũng bởi vì Long Hoàng cung đã không còn khí linh, trận chiến năm đó, Thanh Long chết trận, khí linh Long Hoàng cung cũng đồng dạng bị hủy diệt theo, bây giờ Long Hoàng cung chỉ có thể coi là một cái xác thánh khí thiên truyền. Không có khí linh, uy lực Long Hoàng cung 10 không còn 1, nhưng đồng dạng, không có khí linh, hơn nữa cấm chế bên trong Long Hoàng cung vỡ nát cực kỳ nghiêm trọng, bất kỳ ai chỉ cần có đủ thần lực, đều có thể thúc dục vật ấy. Nếu như dùng long khí thúc dục, uy lực của Long Hoàng cung có thể khôi phục 1/10 của thời kỳ toàn thịnh, nếu như dùng thần lực phổ thông thúc dục, vậy chỉ có nửa phần uy lực. Dù vậy, uy lực của Long Hoàng cung vẫn vượt xa so với thánh khí ngụy thiên truyền. Đương nhiên, Long Hoàng cung vì thiếu hụt cấm chế và khí linh bị hủy diệt, trừ phi là cường giả thần đế, nếu không cho dù là thần linh thì cũng chỉ có thể bắn ra một mũi tên. Bởi vì khi ngươi dùng thứ này, mỗi một mũi tên đều sẽ tiêu hao sạch sẽ tất cả thần lực trong cơ thể ngươi. Uy lực mỗi một mũi tên lại liên quan đến dung lượng thần lực tiêu hao của người sử dụng. Nói tới đây, khóe miệng thiên tử nở nụ cười, loại bảo vật này, bản thân cũng không phải tu sĩ dưới thần đế có thể sử dụng, mặc dù ngồi đây không có thần đế nào, nhưng chư vị đều là thay thế trưởng bối thần đế mà tới. Long Hoàng cung có thể là gân gà đối với bọn ta, nhưng đối với cường giả thần đế mà nói, đó chính là đại sát khí cực kỳ đáng sợ. Chư vị có lẽ không biết, nhưng mà chắc chắn trưởng bối gia tộc các ngươi rất rõ ràng, thời đại nhân linh, Long Hoàng cung chính là bảo khí vô thượng xếp hạng nhất trong số các thánh khí thiên truyền, cho dù là thiên huyễn giới châu của phong chủ, cũng không sánh được với Long Hoàng cung, ha ha, nếu các ngươi có thể đem Long Hoàng cung chữa trị, vậy. Nói đến đây, thiên tử không có nói tiếp nữa, nhưng ai cũng biết rõ, nếu như sửa chữa Long Hoàng cung, bất kỳ một thần đế nào cũng có thể một bước trở thành thần đế đỉnh cấp, thậm chí một số thần đế đỉnh cấp còn có thể mượn cơ hội này đánh một trận với cường giả cấp bậc đế chủ. Bảo vật cỡ này, bọn hắn nhất định phải đạt được. Trong mắt không ít tu sĩ hiện lên một tia kiên định, Diệp Phàm cũng lộ ra một tia kích động, Long Hoàng cung này hoàn toàn được tạo ra cho hắn đo nén, hắn có thiên địa thông thần, bắn một mũi tên mặc dù hấp thụ cạn thần lực trong cơ thể hắn, cũng có thể trong nháy mắt bổ sung, thêm long khí hắn nắm giữ, Long Hoàng cung ở trong tay hắn tất nhiên sẽ trở thành sát khí cực kỳ đáng sợ. Có vật này, cho dù là cường giả thần linh đỉnh cấp cũng có thể đánh một trận. 2706 của Diệp Phàm xa xỉ. Long Hoàng cung khởi giá 1.500 đầu thần linh mạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 đầu thần linh cực phẩm, có thể dùng vật phẩm khác đổi dựa theo giá thị trường thành thần linh mạch cực phẩm. Thiên tử nũng nịu nói, cao tới hơn 1.000 cực phẩm linh thần mạch, đại đa số thế lực đã không cách nào lấy ra được, đến lúc này, mọi người bình thường đều lựa chọn dùng đan dược hoặc là các loại bảo vật khác để trao đổi. 1.550 mạch thần linh cực phẩm, lúc này có tu sĩ Cửu Tinh Tông cao giọng nói, trong mắt tràn đầy hưng phấn. 3.000 dòng thần linh mạch cực phẩm, một đạo thanh âm vang lên, hội đấu giá ầm ĩ lập tức lâm vào yên tĩnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía phòng ở của Diệp Phàm đã tăng giá, nhưng thật sự chưa từng thấy tăng giá như vậy. Giá khởi điểm là 1.500 cực phẩm thần linh mạch, người trực tiếp ra giá 3.000 cái, đơn giản như thế thì tăng gấp đôi, cần gì đại tài đại khí thô như vậy không? Đạo của buổi đấu giá này rất đơn giản, từng chút một tăng lên, cộng thêm vào 3.000 cực phẩm thần linh mạch rất đơn giản. Bởi vì có một quá trình, cho nên rất nhiều người có thể tiếp nhận mức độ tăng phúc này. Nhưng mà một khi chênh lệch quá lớn, từ 1.500 cái trực tiếp lên đến 3.000 cực phẩm thần linh mạch thì khác, một lần tăng thêm 1.500 cực phẩm thần linh mạch, quá độc ác, rất nhiều người không tiếp nhận nổi. Lần này ma công tử vì ai mà đấu bảo vật, thiên tử hiếu kỳ nói, lần này ta cạnh tranh bảo vật cho mình, tuy nói dưới cấp thần đế chỉ có thể bắn ra một mũi tên, nhưng nếu vật ấy do thần linh trong thiên vị cửu giai của phụ thân ta sử dụng, cho dù là cường giả thần đế bình thường cũng không dám tùy tiện đi ma thần tông ta tạo thứ gì, vật ấy có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với ma thần tông ta, đương nhiên ta sẽ không chắp tay nhường người. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, khanh khách, ma công tử ra giá 3.000 thần linh mạch cực phẩm, có ai ra giá cao hơn không? Chư vị đạo hữu, đây chính là khí thứ nhất thiên thương, mạnh nhất là thánh khí Long Hoàng Cung, 3.000 viên thần tinh cực phẩm, không lẽ giá của nó cao nhất? Thiên tử khẽ cười nói, một đôi mắt to câu người nhìn về phía tu sĩ khác, bà là người chủ trì đấu giá hội, đương nhiên là nghĩ biện pháp lấy đồ vật ra giá trên trời. Diệp Phàm lấy giá cả kém một cái, để người khác đánh trống lui đường, thiên tử đương nhiên không thể để Diệp Phàm đạt được mục đích. Diệp Phàm thấy thế cũng không nhiều lời, mấy lời thiên tử này rất hợp quy củ, hắn không có lý do gì để can thiệp vào hành vi của thiên tử. Long Hoàng Cung đối với mọi người hiển nhiên hấp dẫn lớn hơn Diệp Phàm tưởng tượng, dù sao thiên thương đệ nhất khí cũng không phải nói chơi, huống chi, các loại cung tiễn pháp bảo vẫn luôn là pháp khí công phạt cực kỳ đáng sợ, so với các pháp bảo khác, loại hình pháp bảo này có tu sĩ nào không động tâm. 2.000 thần linh mạch cực phẩm, cộng thêm một món thần khí nhất phẩm, 3 bình thần đan nguyên đạo đan nhất phẩm. Ma Diệu cất cao giọng nói, đồng thời nhìn về phía đông đảo tu sĩ, chư vị, trên Long Hoàng Cung có máu tươi của tiền bối ma linh ta. Ma Diệu chí này ta nhất định phải lấy được, mong chư vị cho ta một cái mặt mũi. Các tu sĩ khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau, thân phận của Ma Diệu ở nơi này xem như tôn quý nhất nhưng đối mặt với hấp dẫn của loại bảo vật này, bọn hắn sẽ không vì một câu nói của Ma Diệu mà bỏ chạy. Chẳng qua Ma Diệu đưa ra không ít tài nguyên, bọn họ cho dù muốn tài nguyên này, thì tài nguyên trên người cũng không đủ. Huống chi Ma Diệu ở đây tốn nhiều tài nguyên như vậy, thì việc tranh đoạt bảo vật hỗn độn kia, sức cạnh tranh của Ma Diệu sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng mà mọi người nghĩ lại, Ma Diệu có Ma Vân trợ giúp, cho dù hiện tại tiêu phí lượng lớn tài nguyên cũng không sao, phải nói rằng tên Ma Diệu này làm việc rất không công, Ma Vân biểu đạt ý muốn đối với Long Thần Cung, Ma Diệu liền nói như vậy. Ý tứ bên ngoài lời này chính là nói cho Ma Vân biết, thứ này hắn đã muốn có Ma Diệu, nhưng Ma Diệu hắn ở chỗ này hao tốn lượng lớn tài nguyên. Cho nên bảo vật hỗn độn phía sau, Ma Vân cần trả giá nhiều tài nguyên hơn, rõ ràng để khi dễ Ma Vân, mà lại lấy thân phận Ma Diệu, hắn làm ra chuyện này ngược lại rất hợp lý. Không ít người nhìn về phía Ma Vân, đổi lại là bất kỳ một thiên kiêu nào, sợ rằng cũng rất khó tiếp nhận phương pháp khinh người quá mức này. Bất quá đồng dạng, nếu là đem những người khác biến thành Ma Vân, bọn hắn thật đúng là không thể vì một sự kiện như vậy mà đi trêu chọc Ma Diệu. 4.000 cực phẩm thần linh mạch, Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói. Hai mắt lẳng lặng nhìn Ma Diệu, trong lòng âm thầm cười lạnh, một kẻ ngu xuẩn bị hắn lợi dụng còn muốn lấy thế áp chế hắn. Ma Vân sư đệ, người đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để lấy được Long Hoàng Cung, lúc sau này cạnh tranh hỗn độn bảo vật, người chớ có lừa ta. Sắc mặt Ma Diệu có chút khó coi nói, Ma Diệu sư huynh, bảo vật hỗn độn ta sẽ dốc hết sức giúp người một tay, nhưng cung Long Hoàng này kính xin Ma Diệu sư huynh tác thành cho sư đệ. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười chắp tay nói. Ma Diệu liếc nhìn Diệp Phàm, gương mặt biến đổi một lúc xanh đỏ, tiếp theo mỉm cười, ha ha ha, nếu Ma Vân sư đệ đã yêu cầu vật này, ta sao có thể đoạt được thứ mình yêu thích. Mọi người thấy Ma Diệu lùi bước, ai nấy đều lấy làm kỳ, nhưng nghĩ tới sự quý trọng của bảo vật hỗn độn, trong lòng cũng đã hiểu rõ, hiện tại Ma Diệu so đo với Ma Vân cũng chẳng tốt lành gì. Chẳng qua Ma Vân này trước kia đúng là thông minh, lúc này ngược lại hồ đồ rồi, nếu có quyết đoán lớn hơn. Đem Long Thần Cung cũng thuận nước đẩy thuyền đẩy cho Ma Diệu mà nói thì Ma Thần Tông cơ bản đã trở thành chuyện ván đã đóng thuyền rồi. 4.000 dòng thần linh chi mạch cực phẩm, Diệp Phàm căn bản không định chậm rãi cạnh tranh với những người khác, hội đấu giá, người trả giá cao thì được, nơi này không có ai có thủ với Diệp Phàm, cho nên đấu giá của Diệp Phàm cũng không bị người cố ý nâng giá. Tới loại trình độ này, ngoại trừ Diệp Phàm, chỉ có thế lực cấp bậc tông môn cửu tinh mới có thể tiếp tục tham dự cạnh tranh, hiện tại đặt ở trước mặt bọn họ có hai lựa chọn. Một là dùng tất cả tài nguyên để tranh thủ Long Hoàng Cung, tuy Long Hoàng Cung bị tàn phá, nhưng một khi chữa trị, bọn họ sẽ là đại thắng lợi. Một loại lựa chọn khác là để tài nguyên ở lại phía sau tranh thủ áp trục ba loại bảo vật. Đấu giá hội trên đời chính là vạn tộc thịnh hội, tông môn cửu tinh tới đây cũng có hơn 20 nhà, trong này vô cùng giàu có, cũng có người tương đối bình thường, phi thường giàu có lựa chọn giữ tài nguyên ở phía sau tranh đoạt bảo vật hỗn độn, mà người tương đối bình thường thì dồn dập cắn răng, quyết định đặt bảo vật lên Long Hoàng Cung. 5.000 dòng thần linh mạch cực phẩm, lúc này có người cất cao giọng nói, trực tiếp thêm 1.000 mạch thần linh cực phẩm. Diệp Phàm nghe vậy không chút do dự cất cao giọng nói, 8.000 thần linh mạch cực phẩm. Lập tức, đấu giá hội ồn ào lần nữa trở nên yên tĩnh, đấu giá hội bọn họ tham gia cũng rất nhiều, nhưng thật sự chưa bao giờ thấy Diệp Phàm cạnh tranh như vậy, thiên thương giới giàu có không giả, cực phẩm thần linh mạch cũng rất nhiều, nhưng có kinh khủng như vậy không? 8.000 cực phẩm thần linh mạch, đây là cực phẩm, không phải hạ phẩm thần linh mạch. Điên cuồng, thực sự là điên rồ. Không ít tông môn thất tinh, tu sĩ của tông môn bát tinh âm thầm tặc lưỡi, cảm thán vô cùng, không hổ là đấu giá hội trên đời, mà giá cả mấy ngàn cực phẩm thần linh lại có thể dứt khoát hô giá như thế. Phần đông các tông môn cửu tinh trực tiếp ngậm miệng, ngay cả thiên tử cũng không biết nên dùng cái gì để thuyết phục người khác tăng giá. Nếu là một Long Hoàng cung hoàn chỉnh, đừng nói 8.000 mạch thần linh cực phẩm, cho dù là 1.800.000 đường cũng không phải quá quý giá. Nhưng Long Hoàng cung này tổn hại nghiêm trọng như vậy, trước tiên không nói đến loại bảo vật đẳng cấp này thì khó như lên trời, cho dù bọn họ có chữa trị tốt đi nữa cũng đừng quên, Long Hoàng cung có thể được bọn họ sử dụng là bởi vì nó không hoàn chỉnh, Long Hoàng cung hoàn chỉnh chỉ có long khí mới có thể thúc dục. 2707, Lôi Thần Lòng, thiên tử cố ý khuếch trương sự mạnh mẽ của cung Long Hoàng khi cường thịnh, nhưng không hề nhấn mạnh thời kỳ toàn thịnh của Long Hoàng cung là Thanh Long sử dụng, nhưng tu sĩ đang ngồi trong điện cũng không phải kẻ ngốc, không ít người suy xét đến điểm này. Cho nên sau khi Diệp Phàm báo ra giá 8.000 thần linh mạch cực phẩm, các tu sĩ khác trực tiếp trầm mặc xuống. Nói đến cùng, dùng 8.000 cực phẩm thần linh mạch đi mua một Long Hoàng cung không trọn vẹn, là một chuyện vô cùng ngu xuẩn, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, căn bản không ngu xuẩn, Long Hoàng cung đối với những người khác mà nói là gân gà, đối với hắn mà nói, chính là đại sát khí chân chính. 8.000 dòng thần linh mạch cực phẩm, đây gần như là 8 phần 10 là thần linh mạch cực phẩm trên người Diệp Phàm rồi, một tháng qua hắn dùng đan dược kiếm được rất nhiều tài nguyên, nhưng những tu sĩ này càng nhiều chính là đưa cho Diệp Phàm 3 phần tài liệu mà không phải cho tài nguyên. Cực phẩm mạch thần linh Diệp Phàm không có quá nhiều, nhưng đan dược trên người hắn chất thành núi, bảo vật lần đấu giá hội này, nếu hắn đều cần, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Long Hoàng cung rơi vào tay Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho thiên tử, thần thức thiên tử quét qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười duyên, Ma công tử thật đúng là giàu có, không biết người ta có cơ hội trở thành đạo lữ với Ma công tử không đây, hi hi hi, ái chà, khiến ta động muốn chết rồi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một tia ý cười dâm tà, tối nay nếu thiên tử sư muội rảnh rỗi, chúng ta có thể cầm đuốc suốt đêm nói chuyện đến hừng đông. À, không, chúng ta có thể đàm phán một tháng, một năm cũng được. Mọi người đều biết Ma Vân háo sắc nhập mệnh, sau khi đấu giá hội mở ra, Ma Vân biểu hiện có chút quy củ, biểu hiện lúc này khiến tất cả mọi người minh bạch háo sắc của Ma Vân là danh bất hư truyền. Khóe miệng thiên tử khẽ nhếch, sau đó nở nụ cười thẹn thùng, Ma công tử nói đùa, một tháng, một năm ta làm sao chịu nổi. Trong lòng lại sinh ra cảm giác chán ghét đối với Diệp Phàm, nghe nói Ma Vân này cực kỳ biến thái trên phương diện dục vọng, bây giờ xem ra chính là như vậy, trước đây mình đã bị người này lừa gạt. Khụ, xin chúc mừng Ma Vân sư huynh lần nữa thu phục được Long Hoàng cung, hy vọng có thể nhìn thấy cái ngày Long Hoàng cung đại phóng thần uy trong tay Ma Vân sư huynh. Thiên tử nói tiếp, ngươi sẽ thấy. Diệp Phàm nghe vậy lập tức trả lời, câu nói này hắn không phải trả lời đứng ở góc độ Ma Vân, mà là đứng ở góc độ của hắn trả lời, bởi vì sẽ có một ngày, hắn sẽ dẫn dắt nhân tộc, thần thú một lần nữa đặt chân tới vạn tộc thần vực, chinh phục vạn tộc thần vực. Thiên tử nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, ngược lại âm thầm lắc đầu, Long thần cung này là bảo vật bực nào, chỉ bằng vào một tên Ma Vân, cũng dám nói khoác mà không biết ngược, người này đúng là không biết trời cao đất rộng. Sư muội rất chờ mong ngày đó, đã quá ha ha. Trong lòng thiên tử không cho là đúng nhưng ngoài miệng lại nói rất dễ nghe, bảo vật đấu giá bên dưới tin tưởng mọi người đều rõ ràng, không sai, chính là Lôi Thần Tâm. Theo tiếng nói của thiên tử, lại là một đài cao khác bay lên, tiếp theo, tấm màn đỏ che giữa Lôi Thần. Lúc này lòng Diệp Phàm nhìn về phía Lôi Thần, Lôi Xà Vô Tận bắt đầu khởi động, trung tâm Lôi Xà tụ lại thành một tảng đá lôi đình cực lớn. Đây, chính là Lôi Thần Tâm sao? Diệp Phàm âm thầm cảm thán, câu thông băng thần tâm trong cơ thể. Rất nhanh hắn liền cảm giác được phía trên băng thần tâm bắt đầu có cảm ứng. Trận chiến năm đó, tâm trí thế giới của thần thú cương bạo liệt thiên thương giới, dẫn tới thiên thương giới tan vỡ, nghe đồn sau khi trái tim của thế giới vỡ nát biến thành tâm pháp tắc, phân biệt là tâm của ngũ hành, lôi đình tâm, âm dương chi tâm, sinh mệnh chi tâm và hủy diệt. Nếu có thể tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ, sẽ có khả năng gây dựng lại tâm địa của thế giới thiên thương giới, đến lúc đó, khí vận của toàn bộ thiên thương giới đều nằm trong tay mỗi các ngươi. Nếu có thể mượn nhờ thế giới chi tâm chứng đạo, ha ha. Thiên tử ý có điều ám chỉ, không thể không nói, ngôn ngữ thiên tử rất có sức hấp dẫn, nàng luôn có thể mô tả ra một loại tình cảnh khiến cho tất cả mọi người cực kỳ mong ngóng. Nhưng Diệp Phàm nghe đến đó lại là một loại sinh ra từ chán ghét cùng với sát cơ, mượn thế giới tâm chứng đạo. Lời này từ miệng người này nói ra lại là chuyện đương nhiên, nếu là mượn thế giới để chứng đạo, như vậy thiên thương giới sẽ vĩnh viễn khôi phục. Hơn nữa toàn bộ khí vận của trời xanh đều hội tụ trên thân người chứng đạo. Văn minh tu chân ở thiên thương giới đều sẽ hạ xuống phạm vi lớn. Hành vi ích kỷ tự lợi như thế lại bị thiên tử dùng làm vật dụ hoặc cho phần đông tu sĩ tranh nhau giành chỗ dựa vào Lôi Thần Tâm, con mụ này thật sự quá hung ác. Diệp Phàm cũng không phải quân tử giả mạo, hắn cũng đen bụng, cũng tàn nhẫn nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải trả giá bằng khí vận của cả một giới để chứng đạo cho bản thân. Giá khởi điểm của lôi thần cũng là 1.500 cái thần linh mạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 cái thần linh mạch cực phẩm. Thiên tử nói tiếp, dứt bỏ thế giới chi tâm, nói về lôi thần tâm càng là chí bảo bổn nguyên pháp tắc, nếu có thể luyện hóa hoàn toàn vật này, đối với tu sĩ tu hành lôi đình pháp tắc tuyệt đối là cơ duyên vô thượng. Nhưng giá trị cụ thể của lôi thần tâm tất nhiên không bằng Long Hoàng Cung. 1.000 thần linh mạch cực phẩm, 10 bình thần đan tam văn tứ phẩm, 100 lọ thần đan cấp 6 đặc biệt. Diệp Phàm trực tiếp nói, vừa ra khỏi miệng, chính là giá trên trời. Một đám tu sĩ ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, trong lòng nhịn không được than thở, tốt xấu gì cũng là một hội đấu giá cả thế gian, có thể để người khác có chút trải nghiệm hay không? Biết ngươi giàu có, thế nhưng cần phách lối như vậy sao? Căn cứ tính toán của mọi người, giá cả Diệp Phàm đưa ra hẳn là khoảng 6.000 dòng thần linh chi cực phẩm. Giá này cơ bản khiến mọi người buông bỏ giá cạnh tranh, nếu là của thế giới, vậy thì giá cả tăng lên gấp 10 lần cũng có người điên cuồng tranh đoạt, chỉ là một tâm tư pháp tắc mà thôi, giá trị căn bản không thể nào so sánh với Long Hoàng Cung, số lượng nhiều nhất là 3.000 mạch thần linh đỉnh phong, 6.000 cái, vậy thì thật sự là tốn kém hơn rất nhiều tài nguyên rồi. Thiên tử liếc mắt nhìn Diệp Phàm, lôi thần có thể bán được cái giá này khiến nàng rất vui vẻ nhưng đối với loại người ngu si này, nàng thật sự không có gì để nói. Khanh khách khách, ma công tử thật sự là tài đại khí thô, nếu bảo vật ba loại đằng sau áp trục đều bị ma công tử lấy đi, vậy ma công tử thật sự là vạn tộc đệ nhất nhân. Thiên tử nũng nịu nói, sau khi xác định không có ai tăng giá, hắn bèn đưa lôi thần tâm đến trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm ném nhẫn chữ vật ra, thiên tử nhận được nó, khuôn mặt tươi cười như hoa, đan dược có hoa văn, hơn nữa mới được luyện chế gần đây, ma công tử quả thật rất lợi hại, không ngờ có thể phục vụ đan thần loại đẳng cấp này cho ngươi. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng thầm mắng, bà nương này thật đúng là không có hảo ý, trước mặt nhiều tu sĩ nói ra những lời như vậy, một viên đan dược có thể luyện chế đường vân đan thần, cho dù là tông môn cửu tinh cũng không thể không coi trọng, so sánh với đan thần đáng sợ như vậy, một chút tài nguyên trên người Diệp Phàm có đáng giá gì chứ? Nữ nhân đáng ghét thiên tử này đang gài bẫy hắn. Nói ra hình như hắn không có chọc vào nữ nhân này a. Bất quá mới vừa rồi trên lời nói chiếm được một ít tiện nghi, nữ nhân này đánh một chiêu như vậy, thật đúng là ngoan độc. Chương 2708, bản nguyên thần thiết. Bảo vật kế tiếp, chính là chí bảo mà chư vị coi trọng nhất. Thiên tử nũng nịu nói, trên đài cao bay lên, bàn tay trắng nõn của nàng nắm lấy tấm rèm, sau đó đột nhiên xốc lên, luyện khí thần khí cấp bậc hỗn độn, bản nguyên thần thiết. Oanh, an tĩnh đấu giá hội lập tức trở nên náo động vô cùng. Tất cả tu sĩ đều đồng thời đứng lên. Sắc mặt mỗi người đều trở nên cực kỳ đặc sắc, bổn nguyên thần thiết, dĩ nhiên là bổn nguyên thần thiết. Có người chấn động nói, những tu sĩ khác cũng nuốt nước miếng. Bản nguyên thần thiết là cái gì? Tất cả tu sĩ đang ngồi đều biết, kể cả Diệp Phàm. Vốn thần thiết sợ nhất chính là lực lượng bản nguyên, nếu dùng vật này luyện thành một thanh thần kiếm, thời điểm người cầm kiếm đối địch, bất luận thương thế nào tạo thành đều sẽ làm cho địch nhân xuất hiện hao tổn căn nguyên. Nói một cách đơn giản, nếu có người dùng vũ khí bản nguyên thần rèn đúc đâm vào trong cơ thể Diệp Phàm, sinh mệnh bản nguyên của Diệp Phàm sẽ trực tiếp bị nghiền nát, bất tử chi lực của hắn đối mặt với lực lượng bản nguyên sẽ không tạo ra bất cứ tác dụng gì. Phàm là người bị bản nguyên thần sắt rèn đúc vũ khí chém giết, không tồn tại khả năng luân hồi, cũng không tồn tại khả năng phục sinh, bổn nguyên lực khắc chế tất cả năng lực nghịch thiên bất tử bất diệt. Thượng cổ thần thú bất tử chân phượng mà bị loại vũ khí này chém giết thì ngay cả niết bàn cũng không làm được. Có thể nói vũ khí luyện chế từ nguyên thần thiết một khi tạo thành thương thế chí mạng cho kẻ địch, đó chính là tuyệt sát, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hễ là bị cắt đứt ra, bản nguyên sinh mệnh của kẻ địch cũng vì vậy mà tiêu hao rất nhiều, do đó làm cho thực lực của đối thủ giảm mạnh. Một phàm nhân cầm vũ khí luyện chế từ nguyên thần thiết trong tay có thể giết thần đế. Đây chính là sự đáng sợ của lực lượng bản nguyên, thiên thương giới, không ai có thể dùng bổn nguyên thần thiết luyện chế thần khí nhưng thái cổ dung thiên thạch lại có thể dung nhập bổn nguyên thần thiết vào trong bản mạng pháp khí. Từ đó khiến bổn mạng pháp khí có được lực lượng bản nguyên. Hiện tại thái cổ dung thiên thạch đã xuất hiện, bây giờ lại có bổn nguyên thần thiết, chỉ cần người có bản mạng pháp khí sẽ có cơ hội luyện chế ra pháp khí có được lực lượng bản nguyên đầu tiên trong lịch sử thiên thương giới. Hô hấp của mọi người bắt đầu trở nên dồn dập, đặc biệt là đệ tử của tông môn cửu tinh, hai mắt lại càng đỏ ngầu. Trong cửu tinh tông môn chắc chắn có cường giả thần đế đỉnh cấp, mà bất kỳ một cường giả thần đế đỉnh cấp nào, nếu như có vũ khí bản nguyên, có thể xưng tôn ở cảnh giới thần đế. Cho dù đối mặt với đế chủ, cũng chưa chắc không thể chính diện đánh một trận. Loại bảo vật như vậy, trong lịch sử trên đời tại hội đấu giá cũng không thể vượt qua, thái cổ dung thiên thạch cùng bất cứ cái nào trong căn nguyên thần thiết được mới là gân gà, nhưng hai thứ này kết hợp cùng nhau thì chính là vô địch. Thiên tử rất hài lòng với biểu tình của mọi người. Nói thật, từ lúc nàng biết lần đấu giá này có bản nguyên thần thiết, nàng còn muốn chấn động hơn so với những người này. Nàng không hiểu vì sao cao tầng hội đấu giá lại lấy bảo vật bực này ra đấu giá. Nhưng nàng vẫn biết rõ, hội đấu giá chỉ là một bình đài. Vật ấy không phải do hội đấu giá đoạt được, mà là ký thác của một vị cường giả đỉnh cấp đại năng. Vị đại năng cường giả kia cũng không biết trên đấu giá hội lần này còn có thái cổ dung thiên thạch, nếu không vật ấy tuyệt đối không có khả năng lưu lạc ở trên đấu giá hội. Chỉ có thể nói, tất cả đều quá trùng hợp rồi. Đương nhiên, một cái vũ khí bản nguyên nghe rất mạnh, kỳ thực chỉ cần đồ vật liên quan đến lực lượng bản nguyên đều không dễ dàng điều khiển như vậy. Cho dù là thông qua thái cổ dung thiên thạch dung hợp với thần thiết bản nguyên, thì khả năng tạo ra một cái pháp khí bản nguyên cũng căn bản không đến một thành. Thậm chí kết quả cuối cùng là bản nguyên phản phệ, không chỉ chủ nhân thân tử đạo tiêu, mà ngay cả bổn nguyên thần thiết cũng sẽ bị phản phệ lại hóa thành hư vô. Nếu không chí bảo bực này, cho dù cao tầng của hội đấu giá lựa chọn đắc tội vị đại năng kia, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy ra bán đấu giá, thứ này đều là suy nghĩ rất tốt, nhưng mà người thật sự dám thao tác cũng không nhiều, thất bại không chỉ có thể chết một cường giả đỉnh cấp, một hỗn độn bảo vật cũng sẽ bởi vậy mà biến mất. Không phải người nào cũng có quyết đoán đánh cuộc một thành như thế. Bất quá người ta luôn cho rằng mình không giống người thường, mặc dù tu sĩ đang ngồi cũng biết đạo trong đó, nhưng cơ duyên đặt ở trước mặt, ai sẽ dễ dàng buông tha. Người khác không thể dung hợp, không có nghĩa là bọn họ tìm không được biện pháp dung hợp an toàn, bây giờ kế hoạch, trọng yếu nhất chính là đem vật ấy chụp được. Sự quý giá của bổn nguyên thần thiết ta cũng không nói nhiều nữa, chí bảo như thế, giá khởi điểm là 9.000 mạch thần linh cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 mạch thần linh cực phẩm. Thiên tử cất cao giọng nói, lập tức vô số tu sĩ hít một hơi khí lạnh, giá khởi điểm chính là 9.000 linh mạch cực phẩm, đùa cái gì thế, tu sĩ chín thành ở đây ngay cả 1/2 của giá khởi điểm cũng trả không nổi. Trên mặt các tu sĩ cửu tinh tông môn cũng có chút khó coi, trước khi bọn họ đến hội đấu giá trên đời xác thực thu được hỗn độn bảo vật, cũng mang theo tài nguyên gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần so với trước kia. Có thể nói, trước khi hội đấu giá được tổ chức, mỗi người đều đang xoa tay. Nhưng mà, cơ hồ khiến người ta trong lòng đều lo lắng, giá khởi điểm chính là 9.000 mạch thần linh cực phẩm A, cái này không khỏi quá kinh khủng đi. 9.300 mạch thần linh cực phẩm, thời gian yên tĩnh không kéo dài bao lâu, tu sĩ Tu La tộc bắt đầu báo giá. Như đốt dây dẫn lửa, phần đông tu sĩ tông môn cửu tinh bắt đầu tiến vào hình thức tăng giá, toàn bộ hội đấu giá lập tức trở nên ầm ĩ, khác với bảo bối trước đó. Những tu sĩ này còn không quá coi trọng, căn nguyên thần thiết thì không giống, bản thân hỗn độn bảo vật này chính là ước nguyện ban đầu của bọn họ khi tới nơi này. Trước đó vẫn luôn tồn tại tài nguyên không loạn, giờ phút này đã bị tu sĩ các đại tông môn không tiếc mạng đem ra. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả bổn nguyên thần thiết trực tiếp tăng vọt đến 1.6 vạn cái cực phẩm thần linh mạch đáng sợ trình độ. Về sau, hầu hết mọi người đều dùng các loại đỉnh cấp bảo vật làm trao đổi. Theo thời gian trôi qua, bổn nguyên thần thiết giá càng ngày càng cao. Mãi đến khi Ma Diệu hô giá 2 vạn cái cực phẩm thần linh mạch về sau, đấu giá hội ồn ào lại lâm vào yên tĩnh trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, tranh đoạt kịch liệt một lần nữa lại tiếp tục. Lúc này Ma Diệu nhìn về phía Diệp Phàm, lần này hắn mang theo không ít tài nguyên, thế nhưng hắn cũng không ngờ rằng hỗn độn bảo vật này lại là thần thiết căn nguyên, tài nguyên hắn mang theo có chút không đủ. Diệp Phàm lập tức vươn tay phải ra, Ma Diệu sư huynh, thứ này quá quý giá, tài nguyên trên người ta đã không đủ để đấu giá nữa. Chỗ này là 2 vạn thần linh chi mạch cực phẩm, Ma Vân sư đệ, vật ấy nhất định phải giúp ta lấy được, chỉ cần lấy được vật này, bất kể kẻ nào dám ra tay với ma thần tông ngươi, đều là đối địch với ma linh chúng ta. Ma Diệu hào phóng vô cùng, bổn nguyên thần thiết a, người khác có thể dung nhập vật này vào trong pháp khí cũng có chút khó khăn rồi, nhưng phụ thân hắn thì không biết ma hài, bởi vì việc tu hành của ma xương chính là bổn nguyên thần pháp. Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới hôm nay tên Ma Diệu này lại hào phóng như thế. Trực tiếp đưa cho 2 vạn cực phẩm thần linh mạch, bởi vậy có thể thấy được khát vọng của người này đối với bổn nguyên thần thiết. Diệp Phàm nhận lấy nhẫn chữ vật, gật đầu trịnh trọng với Ma Diệu, Ma Diệu sư huynh, chắc chắn sư đệ sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía thần thiết bản nguyên, 2.3 vạn cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm 200 bình thần đan cấp 5 tam văn. Chương 2709, lại là một lần báo giá khiến người ta tuyệt vọng. Giá trị của 200 bình tam văn đặc cách thần đan ngũ phẩm ít nhất trên 7.000 thần linh mạch cực phẩm, nói cách khác, Diệp Phàm trực tiếp đưa ra giá 3 vạn thần linh mạch cực phẩm. Đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, Ma Diệu thì lộ ra một tia mừng rỡ, âm thầm nói, ma vân này tuy rằng chọc người không thích, thế nhưng làm việc cũng vững chắc có thể dựa vào, 1 vạn cực phẩm thần linh mạch nói cộng lại là thêm. Có lẽ mọi người phía trước sẽ dễ dàng bỏ qua, nhưng bổn nguyên thần thiết giá trị quá lớn, 3 vạn cái cực phẩm thần linh mạch quả thật vô cùng đắt đỏ, nhưng vẫn không dọa được tu sĩ cửu tinh tông. 2 vạn thần linh mạch cực phẩm, 1 lọ hỗn độn bản nguyên khí, 1 ngọc giản cấp đế chủ, 300 viên thần đan tam phẩm. Lúc này có người cất cao giọng nói, Xích Chiêu công tử của Tu La tộc ra giá 2 vạn thần linh mạch cực phẩm, 1 lọ bổn nguyên hỗn độn, 1 ngọc giản thần thông cấp đế chủ, 300 viên thần đan cấp 3, không hổ là yêu nghiệt đỉnh cấp của Tu La tộc, ra tay thật hào phóng. Thiên tử kích động nói, tiếp đó nhìn về phía Diệp Phàm, Ma công tử, không biết người có tiếp tục tăng giá hay không? 2 vạn 3 ngàn cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm 200 bình thần đan tam văn đặc biệt cấp 5, 100 bình tứ văn đặc cách thần đan cấp 4. Lúc này Diệp Phàm không khách khí nói, lúc này, đấu giá ồn ào trở nên vô cùng an tĩnh, bản thân tứ phẩm thần đan càng cao hơn ngũ phẩm thần đan, mà tứ văn đan dược cũng mạnh mẽ hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với tam văn đan dược. Giá của Diệp Phàm hoàn toàn có thể đổi thành 4 vạn 5 nghìn đầu thần linh mạch cực phẩm, một cái bản nguyên thần thiết, giá tiền này đã cao đến mức không hợp thói thường. Lập tức, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, tài nguyên trên người bọn họ không kém tài nguyên mà Ma Diệu mang cho bao nhiêu. Ma Diệu đưa hết 2 vạn cực phẩm thần linh mạch trên người cho Diệp Phàm, lại thêm tài nguyên vô cùng hùng hậu trên người Diệp Phàm, cho dù mọi người không cam lòng nhưng không có tài nguyên là đã bị cưỡng ép. Trong ánh mắt phức tạp của mọi người, bổn nguyên thần thiết giao cho Diệp Phàm, cẩn thận nghĩ lại, lần đấu giá hội này, cơ bản đỉnh cấp bảo vật đều bị Diệp Phàm lấy được. Cũng may Diệp Phàm giả trang Ma Vân tạo ra biểu hiện giả dối cho tất cả mọi người chính là trượng nghĩa giúp những người khác chụp được bảo vật, nếu không tại đấu giá hội sẽ có người nhịn không được động thủ với hắn. Diệp Phàm cầm bổn nguyên thần thiết, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, nhu cầu của hắn đối với bổn nguyên thần thiết cao hơn so với bất luận kẻ nào, cũng không phải bởi vì bổn nguyên thần thiết là bảo vật hỗn độn, mà là bởi vì bổn nguyên thần thiết mang theo lực lượng bổn nguyên. Trong mắt Diệp Phàm, kẻ địch lớn nhất vẫn là huyết hồn tộc, nhưng làm cho huyết hồn tộc khó giải quyết nhất chính là trùng sinh vô hạn. Có được lực lượng bản nguyên lại hoàn toàn bất đồng, nếu như Diệp Phàm dung nhập bản nguyên thần thiết vào trong Phục Hồng kiếm, như vậy tất cả những kẻ bị Phục Hồng kiếm chém giết đều tuyệt đối không có bất kỳ khả năng trọng sinh nào. Ngay cả căn nguyên sinh mệnh cũng vỡ nát, khí thức màu đỏ tươi tính toán có biến thái đến đâu, cũng không thể phục sinh một linh hồn không có bổn nguyên sinh mệnh. Đặt thần thiết bản nguyên vào trong thiên đế giới, Diệp Phàm nhìn về phía vật đấu giá tiếp theo. Chư vị, bất chi bất giác đấu giá hội đã bắt đầu kết thúc, mặc dù không ít đạo hữu không có đạt được hỗn độn bảo vật bản nguyên thần thiết, bất quá 2 bảo vật sau giá trị tuyệt đối không thua gì bổn nguyên thần thiết. Thiên tử yểu điệu nói, đồng thời phía sau một kiện bảo vật xuất hiện trên đài cao. Đây là một bức tinh không đồ, trên đó ghi lại vị trí hư không đã thất lạc của thiên thương giới. Hư không mất mát, nơi này thật sự tồn tại. Đông đảo tu sĩ dị tộc nghe vậy nhao nhao nghị luận, Diệp Phàm thì lạnh nhạt nghe phía dưới mọi người nghị luận. Hắn không biết hư không mất mát, cũng chưa từng nghe qua. Bất quá xem biểu tình của những tu sĩ dị tộc này, nơi này sợ là có chút ghê gớm. Mọi người đều biết, phong chủ mạnh nhất nhân tộc, cũng là nhân linh thời đại, là tồn tại mạnh mẽ nhất thiên thương giới. Năm xưa hắn từng phong ấn một vùng hư không thần bí. Thiên tử cất cao giọng nói, không có ai biết vì sao phong chủ muốn phong ấn một phương hư không, cũng không ai rõ ràng trong phiến hư không kia rốt cuộc có đồ vật gì, có lẽ là văn minh tu chân thất lạc, hoặc là truyền thừa mạnh nhất mà phong chủ để lại, ở hoặc là thiên tài địa bảo vô tận. Phần tinh đồ này đã được rất nhiều cường giả của hội đấu giá chúng ta quan sát, cuối cùng càng vững tin khí tức phía trên xác định đúng là do phong chủ lưu lại. Chư vị, hư không ngay cả phong chủ cũng muốn phong ấn. Tất nhiên có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, cho nên phần tinh thần đồ này rốt cuộc có bao nhiêu giá trị, hoàn toàn phải xem năm đó phong chủ lưu lại bao nhiêu truyền thừa ở trong đó. Phần đồ hình tinh không này là vô giá, luận mức độ quý giá tuyệt đối không thấp hơn bản nguyên thần thiết, giá quy định 9.000 mạch thần linh cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 mạch thần linh cực phẩm. Hư không phong chủ phong ấn, khiến Diệp Phàm hơi nghi hoặc, hiểu biết của hắn về phong chủ phần nhiều ở chỗ nghe ngóng đạo hoặc là điển tịch ghi chép của tinh hỏa thần vực. Trên thực tế, hắn cũng không quá hiểu quá khứ của phong chủ. Thứ mà y biết chính là ngũ hành châu trong cơ thể y là sở hữu của phong chủ, hơn nữa trong những năm qua y cũng từng nhận được truyền thừa của phong chủ, y cảm thấy mình có một chút liên hệ với phong chủ từ nơi sâu xa, nhưng cảm giác này lại hết sức nhỏ bé. Dù như thế nào thì hắn cũng muốn có được tinh không đồ này, phong chủ nếu như thật sự lưu lại truyền thừa tuyệt thế thì dị tộc đã đoạt được thì đó là sự trào phúng tới cỡ nào chứ? Diệp Phàm đã không còn mạch thần linh, tài nguyên của hắn cũng không phải vô cùng vô tận, có điều trên người còn có không ít đan dược. Không giống với sự náo nhiệt sau khi bản nguyên thần thiết đi ra, phần tinh không đồ này ngược lại không dẫn lên lửa nóng trong lòng mọi người, xác suất phong chủ phong ấn hư không sẽ là truyền thừa phi thường thấp. Điểm này mọi người rất rõ ràng, bởi vì năm đó phong chủ phong ấn một mảnh hư không, chính là thời kỳ cường thịnh. Trong tình huống bình thường, tu sĩ lưu lại truyền thừa đều là thời điểm sắp chết hoặc là đã đi vào tuổi già, ai sẽ lưu lại truyền thừa ở thời kỳ cường thịnh? Đây không phải là không có việc làm, huống hồ cho dù lưu lại truyền thừa, phong chủ cũng sẽ lưu lại cho hậu nhân, dù không tốt cũng là nhân tộc cùng thần thú tộc, làm sao có thể đi phong ấn một mảnh hư không? Tại sao phong chủ lại phong ấn một vùng hư không? Không có ai biết, nhưng không ai biết vì đáp án này mà tốn mất 9.000 cực phẩm thần linh mạch. Thiên tử cố ý quá cao công bố phần giá trị của bản đồ tinh không này, bất quá không phải ai cũng sẽ vì phần đồ tinh không này mà thanh toán. Yên tĩnh một hồi, rốt cuộc vẫn có người nhịn không được báo giá, lúc này thiên tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng biết được, bản đồ tinh không này muốn bán ra giá thần thiết bản nguyên, hầu như là không có khả năng. 200 bình cửu văn tứ phẩm thần đan, Diệp Phàm cất cao giọng nói, hai chữ chín hoa văn vừa ra, phòng đấu giá lập tức yên tĩnh lại, không ít tu sĩ không nhịn được nói, mà công tử, người có còn cửu văn thần đan hay không, ta có thể dùng tài nguyên trao đổi với ngươi. Người có loại suy nghĩ này không phải số ít, giá trị cửu văn đan dược vượt xa ba đường cong khác nhau, tứ văn, đan dược không có đan độc, đan dược có thể dùng chế thuốc vô hạn, chỉ cần số lượng đủ, một con heo cũng có thể tu được đại đạo. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lắc đầu nói, loại đan dược này sao ta có thể có nhiều hơn được, tuy nhiên ta rất thích tinh không đồ này, chư vị đạo hữu, ở đây còn có cửu văn thần đan. Nếu như các ngươi bỏ qua việc tăng giá tiếp, số thần đan này liền xem như tại hạ tặng cho các ngươi. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía những tu sĩ cửu tinh tông môn. Chương 2710, Lò đỉnh Việt đỉnh. Những lời này của hắn tất nhiên là nhằm vào những thế lực có năng lực tranh đoạt tinh không đổ với hắn. Ma công tử, người phá hư quy củ rồi. Sắc mặt thiên tử có chút khó coi cảnh cáo, Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười cười, không tiếp tục nói chuyện, bất quá tu sĩ cửu tinh tông khác lại không tiếp tục tăng giá. Tinh không đồ thuận lợi tiến vào tay Diệp Phàm, đồng thời Diệp Phàm vung tay lên, hơn 20 bình cửu văn thần đan bay đến gian nhã gian của các tu sĩ cửu tinh tông. Loại hành vi này của Diệp Phàm hiển nhiên không phù hợp với lợi ích của đấu giá hội, nhưng lần này Diệp Phàm xem như khách hàng lớn nhất của đấu giá hội, thiên tử cũng không tiện vì một sự kiện mà đi đối phó với Diệp Phàm như thế nào. Tinh không đồ rơi vào tay, tài nguyên trên người Diệp Phàm cơ bản đã đi hết 7-8 phần, thiên đế giới còn có cả đống đan dược chất thành đống, nhưng đại đa số đều là thất phẩm. Bát phẩm thần đan. Đây là hắn lừa gạt tu sĩ của các thế lực lớn để lừa gạt không ít tài nguyên, nếu không tài nguyên trên người hắn đã tiêu gần hết rồi. Nhất là 2 vạn liên hệ thần linh cực phẩm của ma diệu, khiến Diệp Phàm lại bỏ ra một lượng lớn tài nguyên. Về phần vật đấu giá cuối cùng là một nô lệ, nói thật, Diệp Phàm đặc biệt tò mò nô lệ nào có thể so được với loại bảo vật như bổn nguyên thần thiết. Không chỉ là Diệp Phàm, gần như tất cả tu sĩ đều đang hiếu kỳ, rốt cuộc là nô lệ như thế nào mới có thể áp trục. Chẳng lẽ là đạo lữ của phong chủ, tiếp theo là vật áp trục cuối cùng của đấu giá hội, hoặc là nói một người chuẩn xác hơn một chút. Thiên tử cất cao giọng nói, thiên tử thần nữ, các đại thánh tộc nô lệ nhân tộc chúng ta không biết có bao nhiêu nô lệ nhân tộc có thể trở thành vật áp trục với bảo vật cấp bậc hỗn độn sao? Không sai, chúng ta thực sự rất tò mò, rốt cuộc là nô lệ nào có thể quý trọng đến mức độ này. Thiên tử thần nữ, mau đem nô lệ này ra đây đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Diệp Phàm thì giữ im lặng, lẳng lặng chờ đợi, trong lòng âm thầm tính lúc nào chuồn đi. Nhân lúc ấy, hắn đã luyện hóa Long Hoàng Cung đơn giản, bởi vì không có khí linh, hơn nữa cấm chế thiếu thốn, cho nên muốn luyện hóa Long Hoàng Cung một cách đơn giản, trước đó khi thiên tử chưa luyện hóa Long Hoàng Cung cũng từng thúc giục Long Hoàng Cung. Ha ha ha, chư vị đạo hữu thật là nôn nóng không chịu nổi, thiên tử cũng không dám lôi kéo khẩu vị mọi người a. Nói xong, thiên tử nhẹ nhàng phất tay, rất nhanh, một lồng giam thần thiết từ từ xuất hiện. Cũng bị màn vải màu đỏ che chắn. Tiếp theo, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, thiên tử chợt vung tay lên, màn vải màu đỏ mở ra, lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp duyên dáng yêu kiều xuất hiện, tiếp theo, dường như tất cả nam tu đều vén áo lộ ra một tia kinh diễm. Thế gian này lại tuyệt sắc đến như vậy, nhất thời không ít tu sĩ cảm thán, trưởng công chúa máu me tinh nghịch, ta chưa bao giờ thấy có nữ tử nào có thể so được với dung mạo của nàng. Chẳng trách áp trục, mỹ sắc bực này, nhân gian hiếm thấy. Mọi người nhao nhao xôn xao, Diệp Phàm thì trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tin. Vừa mới lạnh xuống, hắn đã nhìn thấy Hàn Lạc, nữ tử hắn cho rằng đã chết trong huyết quật kia. Vẫn là phong hoa tuyệt đại như trước, không như trước kia đã từng nhẹ nhàng đơn thuần hơn, thời khắc này Hàn Lạc nhiều hơn một tia thành thục, thiếu đi một tia linh động. Con ngươi tràn đầy hào quang lúc này chỉ có một loại ảm đạm khó tả, thậm chí hai mắt vô thần, dường như căn bản không có ý thức độc lập vậy. So với sự Hàn Lạc trong trí nhớ lúc này, Diệp Phàm hơi căng thẳng, tiếp theo thở dài một hơi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ gặp mặt Hàn Lạc ngày nào, lại càng không nghĩ tới sẽ gặp mặt Hàn Lạc tại thời điểm này. Hắn không biết Hàn Lạc đã trải qua những chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, hôm nay hắn nhất định phải mang đi Hàn Lạc. Huyết hồn tộc, một tiếng thét kinh hãi vang lên, cường giả các tộc đồng loạt nhìn về phía Ma Diệu. Khí tức huyết hồn tộc trên thân Hàn Lạc vẫn như cũ vô cùng nồng đậm, mặc dù Ma Linh Thiên Thương giới đã vô tận tuế nguyệt chưa từng thấy qua huyết hồn tộc, nhưng bọn hắn đời đời đều truyền tin tức huyết hồn tộc xuống, là Ma Diệu con của Ma Tôn, tự nhiên có thể nhận ra thân phận cụ thể của Hàn Lạc. Vậy mà lại là huyết hồn tộc, không ít người nghe vậy thì kinh ngạc, tất cả mọi thứ của huyết hồn tộc đều nghe từ miệng Ma Linh, thế nhưng mạnh như Ma Linh đều biến sắc, có thể thấy được sự mạnh mẽ của huyết hồn tộc. Không sai, cô gái này chính là huyết hồn tộc, cũng là đạo sinh thể. Thiên tử cất cao giọng, chúng ta đều biết, đạo sinh thể, có thể sinh vạn đạo, có thể ngộ vạn đạo, nếu là song tu cùng loại thể chất này, cho dù là một tu sĩ phế vật cũng có thể có được tư chất thiên kiêu, tốc độ tu hành, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc các phương diện đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa nữ tử này tướng mạo tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành, cộng thêm còn là người huyết hồn tộc, ha ha, huyết hồn tộc vẫn luôn vô cùng thần bí, nếu có một nô lệ song tu bên người, các người không chỉ có được tư chất tu hành cực kỳ đáng sợ, còn có thể chậm rãi lý giải tình huống cụ thể của huyết hồn tộc, cớ sao lại không làm. Cho dù đập tu sĩ của nữ nhân này là nữ tu, không thể song tu cũng không sao, bởi vì đạo sinh thể vẫn có thể luyện thành đan, sau khi phục dụng, hoàn toàn có xác suất đạt được tư chất khủng bố của đạo sinh thể. Chư vị yên tâm, nàng này là do một vị đại năng cường giả của hội đấu giá chúng ta đặc biệt dặn dò, dọc đường đều do nữ tu phụ trách sinh hoạt. Chỉ cần có nàng này, các ngươi đều có thể lấy được hồng hoàn của nàng. Đạo sinh thể, không ngờ trên thế gian này lại thật sự có thể chất song tu tuyệt đỉnh như vậy. Có người nghe vậy không khỏi cảm thán nói, những tu sĩ khác cũng nhao nhao lộ ra một tia hưng phấn. Nhất là nam tu càng thêm nhiệt tình, nữ nhân bọn họ có rất nhiều, nhưng loại nữ nhân đẳng cấp này, thì chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống chi nữ nhân của huyết hồn tộc càng thêm thần bí. Giá khởi điểm là 9.000 mạch thần linh cực phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 mạch thần linh. Thiên tử cất cao giọng nói, lúc này phía dưới lần nữa oanh động. Thiên tử thần nữ, người không tính sai chứ, đạo sinh thể đúng là thể chất song tu đỉnh cấp, nữ nhân này tướng mạo tuyệt sắc, toàn bộ thiên thương giới đều hiếm thấy, hơn nữa còn là huyết hồn tộc thần bí, những thứ này cũng đủ để làm nô lệ này giá trị đạt tới cực cao, nhưng nói cho cùng, nàng là một cái đỉnh lô song tu. Đấu giá hội đặt tên cho một cái đỉnh lô và hỗn độn bảo vật như vậy chính là lời nói vô căn cứ. Hiện tại lại đưa ra giá khởi điểm như thế, cao tầng hội đấu giá chẳng lẽ cho rằng chúng ta đều là tinh trùng não chất phát sao? Lúc này, Mạc Thiên không nhịn được nói, các tu sĩ khác nghe vậy nhao nhao gật đầu đáp ứng. Xác thực, nô lệ này là song tu đỉnh lô đỉnh, nhưng mà đỉnh lô gì cũng không thể có giá cao như thế, đấu giá hội làm như thế, căn bản chính là đem bọn họ coi là oan đầu to, nếu là 3.000 cực phẩm thần linh mạch, có một số người khẽ cắn môi cũng đã mua rồi. 9.000 mạch thần linh, còn không bằng đi cướp đồ. Vô luận là tinh không đồ hay là thần thiết bản nguyên, thậm chí là Long Hoàng cung giá trị còn cao hơn nhiều so với nô lệ này. Hàn Lạc im lặng đứng trong lồng giam thần thiết, năm đó trước khi huyết ngục nổ tung, nàng ngẫu nhiên nhận được một tấm phá giới phù. Sau khi phá vỡ hư không, nàng liền đi tới thiên thương giới, khiến nàng tuyệt vọng là nơi nàng xuất hiện tất cả đều là huyết hồn tộc. Hàn Lạc mặc dù đã trở thành một huyết hồn tộc chân chính, nhưng nàng không giống đám người Hàn Dương. Trong linh hồn nàng có một cỗ lực lượng cực kỳ minh mông từng giây từng phút ngăn cản khí tức màu đỏ tươi, cho nên nàng vẫn luôn có thể ngăn cản được khí màu đỏ tươi khống chế. Chương 2711, bởi vì Hàn Lạc kia là huyết hồn tộc, cho nên ở địa phương tất cả đều là huyết hồn tộc nàng nhận lấy đãi ngộ có chút công chính. Sau đó, Hàn Lạc biết vị trí của nàng gọi là Thiên Đế Tuyền, chỉ khác một chữ Thiên Đế Môn của hắn. Hàn Lạc bởi vì một cái tên mà đối đãi với Thiên Đế Nguyễn Cung mà không bài xích quá nhiều, nàng là đạo sinh thể. Tư chất nghịch thiên, ở trong Thiên Đế Tuyển giống như một ngôi sao mới chỉ mấy chục năm ngắn ngủi đã khiến tất cả mọi người chú ý. Sau đó trong Thiên Đế Tuyển một nam tử thân phận phi thường cao quý yêu cầu nàng thị tẩm, nam tử kia tên là Cổ Đế. Đương nhiên Hàn Lạc không chịu, nói thẳng ra là Cổ Đế có thân phận cực cao trong Thiên Đế Tuyển cơ, căn bản không cho phép Hàn Lạc từ chối. Dưới sự giam cầm của cường giả thần đế, Cổ Đế đã dùng một hạt châu màu đỏ tươi đánh vào trong cơ thể Hàn Nhan rơi xuống. Ý tưởng của Cổ Đế là trực tiếp dùng khí tức màu đỏ tươi xóa sạch thần trí Hàn Lạc, khiến Hàn Lạc xuống trở thành nô lệ của hắn, mặc hắn sai xử, hắn cũng không thích dùng cường giả chiếm hữu người khác. Hắn hưởng thụ cảm giác điều khiển người khác, khí màu đỏ tươi bên trong viên thạch thạch màu xanh tươi đáng sợ cỡ nào, thần hồn bị Hàn Lạc căn bản không cách nào ngăn cản được. Cuối cùng ở sâu trong linh hồn của nàng, một đạo thần hồn đạo ấn cực kỳ đáng sợ xuất hiện ngăn cản khí tức màu đỏ tươi lại. Đồng thời, ý thức của Hàn Lạc bị trùng kích thật lớn. Cố Đế mạnh mẽ ổn định ý thức, Hàn Lạc lại biểu hiện ra bộ dáng mình đã không còn bất cứ ý thức nào lừa gạt cổ đế, tìm được cơ hội trốn ra khỏi Thiên Đế Nguyễn Cung, lại không ngờ trong lúc vô tình tiến vào tổ địa Thiên Đế Nguyễn Cung. Theo thời gian trôi qua, ý thức rơi xuống của nàng từ từ trở nên mơ hồ. Hồn hải của nàng đã rơi vào chiến trường cùng với hồn ấn màu đỏ tươi. Mà nàng cũng chậm chậm mất đi khống chế đối với thân thể, nàng giống như một cái xác không hồn, dựa vào ý chí yếu ớt điều khiển thân thể của mình. Cứ như vậy, nàng tu hành vô ý thức ở tổ địa Thiên Đế Tuyển rất nhiều năm, mỗi ngày nàng đều suy nghĩ tất cả biện pháp khu trừ màu đỏ tươi trong cơ thể, nhưng quá trình này quá dài lâu, theo tu vi của nàng tăng lên, thời gian ý thức thức của nàng càng ngày càng nhiều, thậm chí có đôi khi đã có thể rõ ràng cảm giác tình huống bên ngoài. Nhưng việc tu hành an toàn của nàng không kéo dài quá lâu, chỉ một lần không gian phong bạo trong tổ địa đã dẫn nàng tới thần vực vạn tộc, sau đó bị một gã cường giả đỉnh cấp bắt giữ, giam giữ bên trong thần điện, vài ngày trước nàng bị dẫn ra ngoài và được đưa đến đấu giá hội. Đương nhiên, mọi chuyện xảy ra, Hàn Lạc chỉ có thể đứt quãng biết rõ, nàng càng nhiều lúc hoàn toàn dựa vào bản năng, lúc ý thức có khi không, những năm gần đây, mỗi ngày nàng đều trở nên đần độn, giờ phút này, nàng lại có được thanh minh ngắn ngủi, nàng có thể nhìn thấy mình đối mặt một màn, bị xem như là thương phẩm, tùy ý để những người khác mua bán. Nhưng bây giờ nàng nói gì cũng rất xa xỉ, nàng chỉ có thể thông qua hành vi trong tiềm thức để thao túng thân thể của mình. 9.000 mạch thần linh cực phẩm, cái giá này xác thực cao đến mức thái quá, một cái đạo sinh thể, một cái song tu đỉnh lô đỉnh cao nhất, tuyệt đối không có khả năng quý trọng đến loại trình độ này. Thậm chí Vu Thiên Tử cũng biết giá tiền này căn bản sẽ không có bất kỳ kẻ nào mua, nhưng mệnh lệnh của người phía trên đưa ra chính là mức giá này. Thiên Tử không biết người phía trên là ai, lại có mục đích gì. Lai lịch của đấu giá hội vô cùng thần bí, coi như là thân phận của Thiên Tử cũng căn bản không biết chủ nhân đấu giá hội này đến cùng là ai. Nghe nói hắn là một tuyệt thế đại năng, nhưng cho dù là mẫu thân thiên ảnh của hắn cũng không thể nhìn thấu được sâu cạn của đại năng kia. Chư vị, giá tiền này là do người bên trên định ra, ta chỉ có thể làm theo, cũng không có quyền giảm giá. Hơn nữa, người phía trên đã định ra quy củ cho Thiên Tử, hôm nay nếu như có người mua nàng về thì cũng thôi, còn nếu không có người mua, ta sẽ giết chết ở chỗ này. Thiên Tử buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, cái gì, giết chết nàng, mọi người bèn đưa mắt nhìn nhau. Thiên Tử thần nữ, cô gái này chính là đạo sinh thể, đỉnh lô đỉnh cấp, giá cả của 9.000 mạch thần linh cực phẩm quá đắt, nhưng bán 3.000 mạch thần linh cực phẩm thì hoàn toàn không thành vấn đề, vì sao bán không được liền muốn chém giết nàng. Đám người ma diệu nghi hoặc hỏi, điều này tại hạ không rõ, suy nghĩ của những đại năng kia ai mà biết được. Thiên Tử khoát tay áo, nhìn đám đông tu sĩ, khóe miệng mỉm cười nói. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên vô cùng khó coi, giá giảm xuống là 9.000 cực phẩm thần linh mạch. Đối với Diệp Phàm mà nói, Hàn Lạc là vô giá, Hàn Lạc đối với hắn tình nghĩa, hắn biết, hắn đối với Hàn Lạc tuy rằng không có tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng không phải là không có hảo cảm. Nhưng mà xuất phát đơn thuần từ góc độ mọi người, đây là một buổi đấu giá vô cùng không hợp lý, vì sao cả thế gian lại xuất hiện đấu giá bất hợp lý như vậy? Diệp Phàm thông minh bực nào, hắn gần như ngay lập tức đổi biết vì sao, mục đích đơn giản chính là để dẫn dụ hắn ra ngoài. Một người biết được hắn xuất hiện ở vạn tộc thần vực, đồng thời an bài người đấu giá Hàn Lạc đầu tiên, ngoại trừ Ngô Tử Khuynh, còn có thể là ai? Nói cách khác, người đứng sau đấu giá hội này rất có thể chính là tu sĩ Thiên Đế Côn Bằng, hoặc là cường giả đỉnh cấp trong một tay biến Thiên Đế Toan Nghê thành huyết hồn tộc, một người giao huyết hồn châu cho cường giả đỉnh cấp của các tộc. Không có người đấu giá, Hàn Lạc sẽ chết, mà người bình thường tuyệt đối không có khả năng mua được 9.000 cực phẩm thần linh mạch Hàn Lạc. Đây là dương mưu, Ngô Tử Khuynh muốn Diệp Phàm ra tay. Người đầu tiên báo giá, chỉ có thể là Diệp Phàm hắn. Nếu đổi thành tộc khác, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi một tháng đã truyền tin tức Diệp Phàm xuất hiện ở vạn tộc thần vực tới tay cường giả trong tộc, dù sao khoảng cách truyền âm thần tinh cũng có hạn. Nhưng huyết hồn tộc có thể làm như vậy, bởi vì chỉ cần giết chết một tu sĩ huyết hồn tộc của vạn tộc, huyết hồn tộc này sẽ sống lại ở hạch phụ màu máu tươi, trừ phi là cùng một vị trí không có hạt hạch đỏ tươi, hoặc là năng lượng của hạt nhân màu đỏ tươi không đủ, nếu không tu sĩ huyết hồn tộc hầu như bất tử bất diệt. Cho nên từ thần vực vạn tộc đem tin tức truyền đến Thiên Đế Tuyển cũng không khó. Về phần Hàn Lạc, khả năng trước đó đã bị thần vực vạn tộc giam cầm phụ cận, chỉ bất quá vừa vặn hắn đi tới vạn tộc thần vực, lại trùng hợp đụng phải đấu giá hội trên đời, cho nên Ngô Tử đã lập ra một cái bẫy như vậy. Vì sao Ngô Tử Khuynh lại tin Diệp Phàm nhất định sẽ tham gia đấu giá hội, hắn làm thế nào tin rằng hắn có đủ đảm phách đến khi kết thúc đấu giá, có đôi khi Diệp Phàm không thể không thừa nhận, thường thường hiểu rõ ngươi nhất lại là kẻ địch của ngươi. Ngược lại là kẻ thù của ngươi. Long Hoàng cung lấy ra, Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve trường cung, khóe miệng cong lên thành đường cong, chỉ tiếc, ngươi không tính được bảo vật đỉnh cấp của hội đấu giá lần này cơ bản đều bị ta lấy được, nhất là Long Hoàng Cung. Nói xong, Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chỗ thiên tử, cất cao giọng nói, 500 bình cửu văn lục phẩm. Lập tức mọi người nhao nhao nhìn về phía chỗ Diệp Phàm, âm thầm ngạc nhiên, giá cả không hợp lý như thế, thật sự có người biết đấu. Nghe đồn Ma Vân háo sắc như mệnh, bây giờ xem ra, người này không chỉ háo sắc nhập mệnh, mà còn hoàn toàn là tinh trùng lên não. Có người nhịn không được nói, thiên tử thì khẽ nhíu mày, phân phó phía trên đưa ra là một khi có người ra giá, người này chính là đệ nhất yêu nghiệt Diệp Phàm của nhân tộc. Nếu đổi thành người khác, thiên tử ngược lại là có thể xác định, hết lần này tới lần khác người ra giá là Ma Vân, đức hạnh của Ma Vân là như thế nào. Nữ nhân chính là số mệnh, người như vậy vì tuyệt sắc nữ tử đưa ra cái giá tiền này cũng không khiến cho người ta khó có thể chấp nhận như vậy. Về phương diện khác, nàng rất khó dung hợp Ma Vân cùng Diệp Phàm, cho dù Diệp Phàm là nhân tộc, nhưng làm nữ nhân, nàng cũng có hảo cảm rất lớn với Diệp Phàm, anh hùng như thế, nói thật, có nữ nhân nào không thích. Nàng nghĩ đương nhiên sẽ bài xích hình dáng Ma Vân và Diệp Phàm. Chương 2712, thiên tử trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sau đó tay phải vẫy một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện, tiếp đó trường kiếm vũ động, đâm tới phía Hàn Lạc. Vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thiên tử nhận được lệnh từ trước, chỉ cần có người ra giá, trực tiếp xuất thủ, nếu ra giá là Diệp Phàm, vậy Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngược lại, nếu ra giá người này không phải Diệp Phàm, như vậy người này tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn cản trên hội đấu giá. Đối với Ngô Tử Thụ mà nói, loại phương pháp này không có bất kỳ tổn thất gì, nếu như chết do lạnh, cũng có thể sống lại ở hạch màu đỏ tươi của thiên đế, ngược lại, nếu câu được Diệp Phàm, vậy có lẽ có thể bắt Diệp Phàm ở chỗ này. Đương nhiên Diệp Phàm biết Hàn Lạc sẽ không chết, nhưng hắn không thể nhìn Hàn Lạc biến mất trước mặt mình, sau khi trọng sinh đến thiên đế liễn, hắn nhất định phải cứu Hàn Lạc sau đó nghĩ biện pháp tinh lọc hết khí tinh hồng trong cơ thể Hàn Lạc. Nếu Hàn Lạc chết ở đây, hắn lại một lần nữa mất đi tung tích của Hàn Lạc, thậm chí hắn còn nhìn thấy thần trí của Hàn Lạc xuất hiện vấn đề. Thiên tử đột nhiên xuất kiếm trực tiếp làm mọi người sửng sốt, đấu giá hội trên đời cũng không phải một lần hai lần, nhưng đây là lần đầu tiên chủ trì người đấu giá hội làm như vậy. Người khác vừa mới báo giá, ngươi liền muốn đem nô lệ đấu giá giết đi. Chỉ bất quá sẽ không có người xuất thủ ngăn cản, một mặt nô lệ này không phải bất cứ người nào trong bọn họ, ai cũng không thể nhiều chuyện. Về phương diện khác, quy củ hội đấu giá hội, bất luận người nào xuất thủ tại hội đấu giá đều là khiêu khích đấu giá hội. Diệp Phàm thấy thế sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, hắn vốn dự định dựa vào thân phận Ma Vân thao túng một phen, chỉ cần hắn đưa ra giá cả đủ cao, đến lúc đó thiên tử không bán cho hắn hoặc nói hắn là Diệp Phàm. Hắn sẽ ở trước mặt mọi người chất vấn đấu giá hội. Hơn nữa trong đấu giá hội còn chứng kiến bảo vật mà hắn đoạt được, muốn dùng phương thức này lấy bảo vật không ràng buộc đem về. Ai ngờ thiên tử lại làm ra chuyện này chứ, ép nó phải xuất thủ. Thời gian cấp bách, Diệp Phàm tự biết đây là một cái bẫy, cũng nhất định phải nhảy vào, đây là dương mưu. Long rực mở ra, thân hình Diệp Phàm hóa thành một tia chớp, nháy mắt bay đến phía trước thiên tử. Oanh, một quyền nện xuống, thiên tử cảm thấy một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ. Tu vi của nàng cao hơn Ma Vân một bậc, lại đột nhiên xuất thủ, nếu Diệp Phàm thật sự là Ma Vân, vậy hắn tuyệt đối không kịp ngăn cản thiên tử. Cho nên Diệp Phàm vừa ra tay liền biết mình đã không có biện pháp ẩn núp, đã như vậy thì từ nơi này mà giết ra ngoài. Lần đấu giá hội này tài nguyên đều nằm trong tay thiên tử, Diệp Phàm ra tay không chỉ vì cứu lạnh rơi xuống, mà còn có một phần nguyên nhân là muốn giết thiên tử đoạt nhẫn chữ vật của nàng. Sắc mặt thiên tử đại biến, khi đôi long rực cực lớn xuất hiện trước mặt nàng. Nàng đã biết Ma Vân là Diệp Phàm giả trang. Diệp Phàm là người phương nào? Nếu nói hiện tại trong tất cả các chủng tộc trẻ tuổi, người nổi danh nhất đương nhiên là Diệp Phàm, 10 đại yêu nghiệt đỉnh cấp đều bị một mình Diệp Phàm chém chết, đừng nhìn những tu sĩ dị tộc này miệng chướng mắt Diệp Phàm, không coi trọng nhân tộc. Nhưng một khi bọn họ thật sự gặp được Diệp Phàm, sợ là sợ tới mức chạy càng xa càng tốt. Mà lúc này, thiên tử chính là đối mặt chính diện với Diệp Phàm, nàng là nữ tử, nàng có thiện cảm với Diệp Phàm. Một vương giả luôn có thể hấp dẫn ưu tú nữ tử, chẳng qua hảo cảm thì tốt, nàng rất rõ ràng mình ở trước mặt Diệp Phàm không có khả năng chống được một hiệp. Một quyền này chính là oanh sát đám người Phách Ngọc, nàng mặc dù thiên tử là thiên kiêu, nhưng nếu so sánh với đám người Phách Ngọc thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Quyền phong đến, thiên tử ánh mắt giao nhau cùng Diệp Phàm. Đồng thời nam tử trước mắt đã không còn là Ma Vân, mà là thiên kiêu loài người có gió vương giả, khuôn mặt tuấn tú kiên nghị, sáng ngời có thần, có tín hương kiệt ngạo mà vô địch. Nam tử trước mặt lúc này đâu có cùng khí chất làm người ta chán ghét như Ma Vân. Nam nhân như vậy, cho dù yên tĩnh đứng một chỗ cũng đủ làm cho nữ tu động tâm. Đương nhiên hiện tại cũng không phải lúc si mê tiêu điều, thiên tử nhạy cảm được sát cơ của Diệp Phàm, hơn nữa ý đồ của đối phương cũng không hề che giấu, chính là chiếc nhẫn chữ vật trong tay nàng. Lần đấu giá hội này, tất cả tài nguyên lấy được đều trong chữ vật giới chỉ của nàng, điều này rất bình thường, dù sao trên thịnh hội đấu giá thế gian này, không có khả năng có người động thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp Diệp Phàm, nói đến cũng kỳ quái, người đứng sau đấu giá hội này, cũng chính là Ngô Tử dứt khoát biết rõ Diệp Phàm sẽ ra tay, hơn nữa đặc biệt bố trí một ván như vậy để câu dẫn Diệp Phàm, nàng làm sao có thể không tính được Diệp Phàm sẽ trực tiếp ra tay, hơn nữa còn đoạt lấy tài nguyên trong tay thiên tử. Đương nhiên nghĩ đến, Ngô Tử Khuynh Đảo không phải là người thường, tại một số phương diện, hắn cùng Diệp Phàm là một loại người, có trí tuệ, đồng dạng cũng có quyết đoán. Nàng biết Diệp Phàm sẽ đoạt những tài nguyên này nhưng cướp được những tài nguyên này thì Diệp Phàm đã trở thành một nồi lẩu. Ít nhất trước khi Diệp Phàm bại lộ thân phận, chỉ có người ra tay với Diệp Phàm trong đấu giá hội là vẫn dửng dưng đứng xem cuộc chiến. Ngô Tử dùng nhiều tài nguyên như vậy làm mồi nhử, chính là để Diệp Phàm trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng, từ đó khiến cho tất cả tu sĩ đấu giá hội cùng tấn công. Chỉ có điều Ngô Tử Khuynh không có khả năng tính được việc Diệp Phàm thông qua luyện đan cướp đoạt vô số tài nguyên, hơn nữa còn dùng kế thúc đẩy cường giả các thế lực khác giúp hắn ra một bộ phận bảo vật tài nguyên cạnh tranh. Nàng càng không ngờ đại đa số bảo vật hội đấu giá lần này đều tiến vào túi Diệp Phàm. Nếu không, nàng căn bản không cần dùng tài nguyên nhiều như vậy làm mồi nhử, bởi vì bất luận Diệp Phàm bạo không bại lộ thân phận, chỉ cần người khác biết Diệp Phàm không phải Ma Vân, vô luận hắn là ai, những người này đều không thể để cho Diệp Phàm đào tẩu. Diệp Phàm đương nhiên cũng biết tài nguyên lưu lại trên người thiên tử là Ngô Tử Khuynh Đảo cố ý, dứt khoát khôi phục tướng mạo lúc đầu, cũng không che giấu. Dù sao hắn không cướp những tài nguyên này, những thế lực tham gia đấu giá này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu thế, không đoạt thì uổng phí, không đoạt lấy. Người này đời này, mỗi ngày tính kế người khác, cũng luôn có lúc bị người khác tính kế. Diệp Phàm đối với việc mình bị Ngô Tử tính toán cũng không phẫn nộ đến mức nào, đổi lại hắn là Ngô Tử Khuynh Đảo, hắn sẽ làm còn tàn nhẫn hơn so với Ngô Tử Khuynh Đảo. Về phần thiên tử, từ đầu tới đuôi, thiên tử đều là một vật hy sinh, đối với Ngô Tử mà nói, thiên tử chính là thứ dùng để đưa tài nguyên. Hết lần này tới lần khác thiên tử lại là công chúa tinh linh của huyết cương, nàng chết trong tay Diệp Phàm, sẽ chỉ làm cho tinh linh huyết khuyết ở vạn tộc thần vực rất có nhiệt tình để tru sát Diệp Phàm. Thiên tử không phải đồ ngốc, trong lòng nàng biết rõ mình đã bị bán rồi, trên người nàng không có pháp thân cấp thần đế, dù sao con cái của thiên ảnh cũng không ít, nàng cũng không phải là một đứa được sủng ái đặc biệt. Chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện, thiên tử trực tiếp ném về phía Diệp Phàm, với quyền phong đáng sợ của Diệp Phàm. Một khi không để ý tới chuyện thần giới chữ vật cố ý muốn giết thiên tử, chắc chắn chiếc nhẫn chữ vật kia sẽ bị hắn dùng một quyền đánh nát, tài nguyên bên trong đương nhiên cũng sẽ bị trục xuất vào hư không. Lúc này quyền phong thu hồi, quyền phải của Diệp Phàm hóa thành bàn tay, nắm lấy chữ vật giới chỉ, bên kia, thiên tử thấy cơ hội này, thần lực điên cuồng vận chuyển, điên cuồng bay về phía sau. Diệp Phàm liếc nhìn thiên tử một cái, vận chuyển không gian pháp tắc, trong nháy mắt định trụ nàng. Lập tức, sắc mặt của thiên tử trở nên trắng bệch. Sự mạnh mẽ của Diệp Phàm làm cho nàng tuyệt vọng. Nhưng Diệp Phàm vẫn không tiếp tục hạ sát thủ, thiên tử nhìn về phía Diệp Phàm, đã thấy Diệp Phàm lộ ra thần sắc mang theo ý vị sâu xa, khóe miệng cong lên một vòng cung trào phúng, phóng tới lồng giam đang rơi xuống. 2713, giết chết đường ra khỏi huyết lộ, thiên tử thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Nàng không phải kẻ ngu dốt, Diệp Phàm cố ý giữ lại cho nàng một mạng, hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt đó. Đương nhiên nàng biết Diệp Phàm châm biếm điều gì. Nàng trở thành vật hy sinh khác, ngay từ khi bắt đầu, cao tầng trong hội đấu giá đã biết Diệp Phàm nhất định sẽ ra tay, hơn nữa còn ra tay với nàng. Dưới tình huống bình thường, tất nhiên là cứu người là trước, chứ không phải giết nàng. Nhưng mà Diệp Phàm làm việc căn bản không thể suy xét theo lẽ thường, những người khác có lẽ không dám mạo hiểm, nhưng Diệp Phàm lại là một con bạc 10 phần. Nhẫn chữ vật trong tay nàng chính là lý do Diệp Phàm tất sẽ giết nàng. Thiết kế dụ dỗ người ra tay với Diệp Phàm tự nhiên có hiểu biết nhất định, bọn họ không có khả năng không suy xét đến một loại tình huống này. Cho nên thiên tử nàng căn bản là ngu xuẩn bị lợi dụng. Trong lòng thiên tử không thể không nổi giận, lúc này Diệp Phàm đã rơi vào trước lồng giam thần thiết, tay phải biến thành vuốt rồng, chụp vào lồng giam. Đây là đồ vật phá trận. Lúc này, thiên tử ném ra một tấm lệnh bài, người khác đã muốn biến nàng thành một vật hy sinh tùy ý, nàng sao có thể để những người đó dễ chịu hơn. Dù sao nàng cũng là công chúa tinh linh của huyết cương, há có thể để cho người khác tùy ý khống chế. Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài, thần lực thôi động, gần như trong nháy mắt, trận pháp trên lồng giam thần thiết tự động đóng lại, tiếp đó hai tay Diệp Phàm nắm chặt thiết trụ vô cùng kiên cố, trong biểu tình thiên tử ngạc nhiên mạnh mẽ đẩy thần thiết trụ sang hai bên. Thiên tử thầm tặc lưỡi, nàng cực kỳ hiểu rõ trình độ kiên cố của lồng giam thần thiết này. Kể cả cường giả luyện thể cấp bậc thần linh thì cũng không thể nào bẻ ngoặt thần thiết trụ trong thời gian ngắn được. Nhưng ở trong tay Diệp Phàm, hết thảy lại tùy ý như vậy. Trước đây, trong cửu vực thi đấu hình chiếu, bọn họ biết chính là Diệp Phàm rất mạnh, có thể nói là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở thiên thương giới, thế nhưng mạnh đến mức nào, thiên tử cũng không hề có khái niệm cụ thể. Thế nhưng giờ phút này, nàng hiểu rõ loại cường đại này đáng sợ cỡ nào. Hàn Lạc ngơ ngác nhìn Diệp Phàm đã mở lồng giam ra, ý thức của nàng đang trong trạng thái thức tỉnh dậy, hiển nhiên vẫn không thể khống chế thân thể như người bình thường, nhưng nàng có thể cảm nhận được cảnh tượng này. Nam nhân kia, nàng hướng nhớ lại nam nhân mà Tư Giả đã nghĩ, nam nhân khiến nàng tiếc nhất kia. Năm đó ở tiên giới, nam nhân này cứu nàng bao nhiêu lần. Nàng từng nói, Diệp Phàm chính là kỵ sĩ của nàng, thần thủ hộ của nàng, mỗi lần nàng gặp phải nguy hiểm, nam nhân này luôn kịp thời xuất hiện. Hắn giống như đứa con thiên mệnh trong số mệnh của nàng, có nam nhân này ở đây, nàng không sợ nguy hiểm gì. Hai mắt Hàn Lạc vô thần lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, hồn hải yên tĩnh không ngừng chuyển động, khí đỏ tươi nồng đậm trong cơ thể như bị áp chế, nhưng bất luận nàng cố gắng thế nào, ý thức của nàng vẫn không thể thao túng thân thể, tất cả hành vi của nàng vẫn chỉ có thể dựa vào bản năng thân. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, vận chuyển thần lực, tiếp theo lạnh lẽo bay lên rơi vào trong lòng hắn. Tay phải ôm chặt lấy eo thon của Tiểu Man. Mùi thơm nước mũi đã lâu không gặp, dung nhan khuynh quốc khuynh thành vẫn như mấy trăm năm trước, tuyệt đại vô song. Năm đó Hàn Lạc rơi vào dung mạo có thể cùng Thái Thượng Hy Nguyệt sánh vai, bởi vậy có thể thấy được Hàn Lạc xinh đẹp cỡ nào. Diệp Phàm, bên phía Diệp Phàm động tác rất nhanh, bên kia, tất cả tu sĩ dồn dập đứng lên, có người lại càng kinh hô một tiếng. Lập tức toàn bộ hội đấu giá lâm vào ầm ĩ, tu sĩ các thế lực lớn nhao nhao vận chuyển thần lực, toàn bộ trận pháp bao phủ hội đấu giá lập tức mở ra toàn bộ. Người có tên cây có bóng, Diệp Phàm chỉ nói hai chữ, đối với tất cả dị tộc mà nói, bây giờ đều là như sấm bên tai. Vậy thì người kích động nhất tất nhiên là Ngô trưởng lão và Lưu trưởng lão của Ma Thần Tông, nếu Ma Vân đã là Diệp Phàm thì Ma Vân chân chính đã đi đâu rồi. Diệp Phàm để Hàn Lạc ở trên người, dùng màn che cố định, đồng thời, đông đảo tu sĩ đều dồn dập xuất thủ, lúc này bất cứ lời nói thừa nào cũng không cần thiết. Đám người Ma Diệu đã biết mình bị lừa. Không chỉ tiêu phí lượng lớn tài nguyên trợ giúp Diệp Phàm mua bảo vật mà còn bị Diệp Phàm đùa bỡn xoay vòng, nếu hôm nay không giết Diệp Phàm, đoạt được bảo vật trên người hắn, chắc bọn họ sẽ tức chết mất. Lưu trưởng lão và Ngô trưởng lão trực tiếp ra tay, khí tức thần linh trên trời tràn ngập, cường đại vô cùng, toàn bộ thánh tộc thiên thành chỉ có một vị thần đế, mà vì phòng ngừa đồ vật quá mức chân quý trên buổi đấu giá, thúc đẩy thần đế bí quá hóa liều, phụ thân của Mạc Thiên tuyệt đối không được tham gia đấu giá hội. Cho nên người mạnh nhất nơi này bất quá cũng chỉ là cường giả thiên vị thần linh, đương nhiên, tin rằng không bao lâu nữa, tin rằng Mạc Thiên sẽ xuất hiện sau màn che chở của phụ thân mình. Trong tính toán của Ngô Tử, xác suất Diệp Phàm có thể chạy ra khỏi đấu giá hội không đến một thành, xác suất có thể chạy ra khỏi thánh tộc thiên thành không đến nửa phần, mà xác suất có thể sống gần như không có. Diệp Phàm có mạnh hơn nữa cũng là một vị thần linh, cho dù thủ đoạn mạnh mẽ có thể vượt qua hai đại cảnh giới đánh với thần linh. Nhưng trong hội đấu giá có bao nhiêu vị thần linh? Cho dù cho Diệp Phàm ba đầu sáu tay, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của những thiên vị thần linh này. Đây là một tử cục, lúc Ngô Tử Khuynh đảo tiên giới đã nói, Diệp Phàm có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là trọng tình cảm, nhằm vào khuyết điểm này, cho dù Diệp Phàm minh biết là cạm bẫy, hắn cũng sẽ không chùn bước nhảy vào. Nếu không, muốn đơn thuần dùng chỉ số thông minh để đặt bẫy Diệp Phàm, gần như không có khả năng, dù sao chỉ số thông minh của Diệp Phàm cũng không phải thấp. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, vô số tu sĩ xung quanh bay lên, thần lực hội tụ tạo thành từng màn trời thần lực, theo dự tính của Diệp Phàm là chuẩn bị đổ hàn khí xuống bên dưới để thu vào thiên đế giới, nhưng bởi vì ý thức của Hàn Lạc xuống không cách nào đáp lại Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm không có cách nào cưỡng ép đưa nàng vào thiên đế giới. Chung quy thiên đế giới vẫn là thế giới của Diệp Phàm, nếu như hắn có năng lực không được người khác đồng ý thì có thể dẫn người khác vào trong đó. Hắn hoàn toàn có thể đưa một kẻ địch cấp bậc thần đế vào thiên đế giới. Đến thiên đế giới, cho dù là đế chủ cũng phải làm tôn tử. Cảm thụ được chấn động thần lực cuồng bạo chung quanh, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia ngưng trọng, sự lạnh lẽo xuất hiện triệt để đánh gãy tất cả kế hoạch của hắn, tình huống vốn có thể rời đi an toàn cũng không còn sót lại chút gì, bây giờ hắn chỉ có một con đường, đó chính là đi ra ngoài. Long Hoàng Cung trong tay, tiếp theo, võ trang của Thanh Long hội tụ. Yêu Thiên, mở, khí tức của Diệp Phàm điên cuồng tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng bố. Đồng thời long khí cuồng bạo từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào trong Long Hoàng Cung. Tay trái cầm thân cung, tay phải kéo dây cung, tiếp theo, long khí tuôn trào ở trên Long Hoàng Cung hội tụ thành một mũi tên rồng. Lưu trưởng lão và Ngô trưởng lão trực chỉ mũi tên lao nhanh đến, lúc này hai người đã mất hồn mất vía, một cỗ khí tức tử vong nồng đậm bao phủ, làm cho tóc gáy hai người dựng đứng lên. Kinh nghiệm tác chiến của hai người phong phú biết bao, loại cảm giác nguy cơ kinh khủng này bao trùm, hai người lập tức biết mình không tiếp nổi một mũi tên của Long Hoàng Cung. 2714, của Long Hoàng Cung uy hiếp, lúc này hai người dừng bước, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, thiếu chủ cái gì, vinh dự tông môn bị bọn họ vứt bỏ không còn một mảnh, lúc nào cũng không trọng yếu bảo vệ tính mạng. Tình huống của Long Hoàng Cung bọn họ biết, chỉ cần kéo cung thì nhất định phải bắn ra mũi tên này. Hiện tại hai người bọn họ xông lên, mũi tên này chắc chắn sẽ bắn bọn họ. Ngược lại nếu bọn họ tránh đi mũi tên này, lát nữa thần lực của Diệp Phàm sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó Diệp Phàm còn không phải mặc cho người ta chém giết sao. Bọn hắn cần gì phải làm chim đầu đàn kia chứ? Hai đại trưởng lão tránh ra, vị thần linh xông lên phía sau lập tức bị Diệp Phàm khóa chặt, giống như hai người, phàm là những tu sĩ bị Diệp Phàm khóa chặt đều lựa chọn tất nhiên, mặc dù nơi này có một số cường giả hoàn toàn có thể chính diện chống đỡ mũi tên này. Bọn họ vẫn như cũ không muốn lựa chọn ngạnh kháng, uy danh Long Hoàng Cung ở bên ngoài, Diệp Phàm đồng dạng uy danh hiển hách, một cái thiên thương đệ nhất khí, một cái thiên thương thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, loại tổ hợp này ai biết sẽ bộc phát ra lực sát thương đáng sợ cỡ nào. Giết tất cả mọi người đều muốn, nhưng dùng mạng để đổi, tất cả mọi người đều không vui, huống hồ là người đều biết, Diệp Phàm hôm nay đã là cá trong chậu, hắn chỉ có năng lực bắn một mũi tên, bắn ra mũi tên này, hắn tuyệt đối không thể đào thoát. Bắt lấy Diệp Phàm, bảo vật của hắn phân thế nào, công lao giết hắn thế nào được, không vì ai chính diện đỡ được một mũi tên của Diệp Phàm, mà nhiều thêm một chút tài nguyên, nhiều công lao một chút. Mọi người tu hành đều không dễ dàng, ai cũng không muốn để mạng ở chỗ này. Vốn là tập hợp tấn công, hết lần này tới lần khác, sau khi Diệp Phàm lấy Long Hoàng Cung ra, hai trưởng lão ma thần cung xông đến nhanh nhất liền giống như chuột, những vị thần linh khác bị Diệp Phàm khóa chặt rồi nhao nhao tránh xa. Xét đến nguyên nhân, một phần là bởi vì Long Hoàng Cung trong tay Diệp Phàm quá mức đáng sợ, bản thân Diệp Phàm có thanh long huyết mạch, long khí chính là thanh long chi khí cực kỳ thuần khiết, sau khi thúc dục Long Hoàng Cung, cho dù Long Hoàng Cung đã bị tàn phá, uy lực phát huy cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mặt khác, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm chắc chắn phải chết, bởi vì Diệp Phàm chỉ có thể bắn ra một mũi tên thần lực, mọi người chỉ cần đề phòng một mũi tên này, phía sau công lao nên có, thứ gì cần lấy đều có thể lấy được. Nửa cuối cùng chính là bọn họ chỉ cần bao vây Diệp Phàm ở chỗ này là tốt rồi, nếu không để một hồi Minh Khuê Thần Đế đến thì Long Hoàng Cung của Diệp Phàm có thể có tác dụng gì. Kết hợp với ba điểm trên mới có thể xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy, nếu không, cho dù trong lòng mọi người có nhiều tính toán hơn nữa, dưới tình thế cấp bách, Diệp Phàm cũng không thể chỉ dựa vào khí thế Long Hoàng Cung dọa lui mọi người. Diệp Phàm trong lòng biết thời gian của mình không nhiều lắm, lúc này long khí chi tiễn khóa chặt lối ra của đấu giá hội, một mũi tên bắn ra, trong lúc hoảng hốt, phảng phất có thanh long gào thét, khí thế vạn rồng chạy như điên. Cánh rồng sau lưng Diệp Phàm mở ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang, theo sát mũi tên bằng long khí. Trong nháy mắt khi mũi tên rời khỏi tay, hầu như tất cả tu sĩ ngăn cản trước mũi tên đều điên cuồng lui nhanh về hai phía, một mũi tên lông vũ cũng cứng rắn mở ra một con đường. Diệp Phàm đâu? Nhưng rất nhanh, ánh mắt mọi người đều liếc về phía vị trí của Diệp Phàm, lại không thấy thân ảnh Diệp Phàm, lập tức sắc mặt từng người tái nhợt. Tu sĩ có tu vi cao nhanh chóng cảm giác được Diệp Phàm theo sát vô tiến bắn nhanh, nhất thời đều lộ ra một tia hoảng sợ, Long Hoàng Cung chính là thiên truyền thánh khí, cho dù là tồn tại cấp bậc thiên vị thần linh, sau khi bắn ra một mũi tên, bản thân cũng không còn thần lực nào lưu lại, nhưng rõ ràng trên người Diệp Phàm thần lực hùng hậu vô cùng, nào có suy yếu sau khi bắn ra một mũi tên. Cảnh tượng này là điều mà tất cả tu sĩ đều không nghĩ tới. Bên trên cửu vực, Diệp Phàm biểu hiện ra năng lực xuất phát của thần lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng từ trước đến nay không có ai biết được Diệp Phàm nắm giữ được thiên địa thông thần. Dù sao nhân tộc có được huyết mạch thần thú rất thông thường, thế nhưng có được thiên phú thần thú, hầu như không có bất kỳ khả năng nào. Ngăn hắn lại, rất nhiều cường giả thiên thần gầm thét, lúc này cũng bất chấp long khí của Diệp Phàm đáng sợ cỡ nào, trên người Diệp Phàm có bảo vật đỉnh cấp và vô số tài nguyên. Ai đánh gục được Diệp Phàm, đương nhiên có thể là người đầu tiên đoạt được chiếc nhẫn chữ vật của hắn. Đến lúc đó chỉ cần tốc độ bọn hắn đủ nhanh, chuyển rời số lượng lớn tài nguyên vào trong nhẫn chữ vật của mình, những người khác chẳng lẽ còn ra tay với bọn hắn. Chỉ cần đưa những bảo vật đỉnh cấp mà Diệp Phàm hứa hẹn cho đám người ma diệu là được, về phần Long Hoàng Cung, tinh không đồ, những thứ này đều là Diệp Phàm mua cho mình, sau khi giết Diệp Phàm, ai cướp được sẽ là của người đó. Nghĩ tới đây, lập tức phần đông cường giả thần linh trong lòng nóng nảy vô cùng, vừa rồi tránh né là bởi vì bọn họ biết Diệp Phàm chắc chắn phải chết, đi không được, chỉ cần đợi sau khi thần lực Diệp Phàm biến mất, cướp chữ vật giới chỉ của hắn là được. Thế nhưng bây giờ lại khác, Diệp Phàm sắp chạy thoát, lúc này còn muốn né tránh, không phải nhìn thấy nhiều tài nguyên như vậy biến mất sao? Phía trước mặt Diệp Phàm ước chừng có 5 cường giả thiên vị thần linh vẫn chưa lựa chọn nhượng bộ, mà là nhìn những mũi tên lông rồng bay vụt đến, thần lực điên cuồng vận chuyển, muốn chính diện ngăn cản một mũi tên này. Sau lưng Diệp Phàm, hóa thân ngoài thân xuất hiện, tiếp theo biến thân ngoài thân nắm Long Hoàng cung trong tay, Dương cung ngưng tụ. Oanh oanh oanh, tốc độ hóa thân bắn tên phi thường nhanh, trong khoảnh khắc đó, đã là 3 mũi tên liên châu, dưới sự thông thần của thiên địa, thần lực hao hết trong nháy mắt có thể khôi phục như lúc ban đầu. 3 mũi tên này cách nhau không đến nửa hơi thở, bắn nhanh về phía những thiên vị thần linh cản đường phía trước, đối với Diệp Phàm lúc này mà nói, thời gian chính là tất cả. Tốc độ của mũi tên cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lướt qua Diệp Phàm đang bắn nhanh, đồng thời hóa thân thân phía sau bắt đầu bắn tên về phía thần linh truy đuổi đuổi, còn về địa vị thần linh và nhân vị, Diệp Phàm căn bản không sợ, ai dám ngăn cản hắn, trực tiếp giết chết. Vù vù, Liên Châu vỗ tiến bắn trụm lại. Vòng bảo hộ thần lực do ngũ đại thiên vị thần linh hợp lực hội tụ cơ hồ trong nháy mắt bị bắn thủng, năng lượng cuồng bạo oanh kích trong nháy mắt hình thành gió bão, quét sạch chung quanh, ngũ đại thiên vị thần linh đồng thời sắc mặt đại biến, tiếp theo thân hình bay ngược, tạm tránh phong mang. Nhưng vào lúc này, bản thể Diệp Phàm đã bay tới, hóa thân phía sau thì bị đông đảo cường giả thần linh đánh nát, Long Hoàng cung ở trước khi hóa thân thành hình vỡ vụn liền bị thu vào bên trong thiên đế giới. Thiên vị thần linh chân chính mạnh mẽ đều ở trong nhã gian. Dù sao tông môn xuất thân cao cấp tất nhiên thực lực sẽ mạnh hơn không ít. Tu sĩ ở lối ra, cho dù có là thiên vị thần linh cũng không mạnh được bao nhiêu. Diệp Phàm thừa dịp Liên Châu tiến bước lui mọi người, trong nháy mắt thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, xông ra khỏi miệng, đồng thời phục hồng kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một kiếm nguyên tiêu diệt. Trận pháp bảo hộ đấu giá hội lúc này bị đánh nát, thân ảnh Diệp Phàm không hề bị ngăn cản bay ra, nhất thời, vô số tu sĩ trong đấu giá hội đều ngạc nhiên. Ai cũng không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Diệp Phàm lại chém giết ra một con đường sống. Đuổi theo, đông đảo tu sĩ không lưu lại chút nào, đuổi sát theo. Chương 2715, cả thế gian đấu giá hội, không chỉ có rất nhiều tu sĩ bên trong, tu sĩ bên ngoài cũng đồng dạng vây quanh một vòng lại một vòng, bình thường đấu giá bên trong đều được đưa ra hình chiếu, cũng là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tu sĩ khác. Dù sao cũng là đấu giá hội trên đời, vật phẩm đấu giá chân quý bực nào. Bất quá tu sĩ bên ngoài thực lực rất ít có đạt tới cấp bậc thiên vị thần linh. Trong nháy mắt khi Diệp Phàm đi ra, không ít người nhận ra Diệp Phàm, đồng thời, phía sau Diệp Phàm có không ít thiên vị thần linh theo sát tới quát lớn, trên người Diệp Phàm có chí bảo, người ngăn cản sẽ có phần. Lời này vừa nói ra, lập tức không ít tu sĩ hai mắt đỏ bừng, bọn họ đã thông qua hình chiếu hội đấu giá chứng kiến tất cả mọi chuyện bên trong. Lấy thân phận của bọn họ, cho dù giết Diệp Phàm, sợ là cái gì cũng không chiếm được, cho nên ngay từ đầu mọi người muốn ngăn cản Diệp Phàm cũng không dám nhiệt tình. Hiện tại, những vị thần linh này nói ra một câu như vậy, dưới sự hấp dẫn của tài nguyên phong phú, đông đảo tu sĩ dị tộc lúc này không muốn sống mà nhào về phía Diệp Phàm, càng là tu sĩ địa vị thấp, ngược lại càng không sợ chết, bởi vì bọn họ tu hành, lúc nào cũng có thể đối mặt với tử vong. Cút, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, phục hồng kiếm rời vỏ, lôi đình chi kiếm. Kiếm quang bay đi, trong nháy mắt hình thành một vùng biển sấm sét. Tu sĩ che chắn phía trước hắn trực tiếp bị chém ngang lưng, không ít tu sĩ ở xa xa đồng dạng bị lôi hải xé nát, cái chết đáng sợ nhất thời đánh thức tu sĩ dị tộc bị tham lam làm chủ đạo. Hắn thế nhưng là nhân vật một mình chém chết 10 đại thiên kiêu. Cuối cùng có người điên cuồng lùi về phía sau, ngoài miệng nhịn không được sợ hãi nói, trong khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng nhiều tu sĩ điên cuồng lui lại, thân hình Diệp Phàm hóa thành một đạo ảo ảnh, phàm là những người che ở trước mặt hắn đều bị một kiếm chém giết. Phế vật, một đám phế vật. Vị thần linh ở phía sau chửi ầm lên, nhưng lại quên mất lúc tổ chức hội đấu giá, thời điểm bọn họ đối mặt với Long Hoàng cung của Diệp Phàm cũng chẳng phải là tránh lui sao. Leng keng leng keng leng keng, năm bóng người chia ra từ sau lưng Diệp Phàm, một thân ngoài hóa thân, bốn bức tượng kính. Ngoài thân hóa thành thân thể cầm Long Hoàng cung, long khí vũ tiễn hội tụ, nhắm thẳng tu sĩ truy đuổi phía sau, bốn cái kính khác bắt đầu điên cuồng kết ấn. Hỗn độn thần pháp, chấn thiên ấn. Bốn bóng người đồng thời đánh ra thần pháp mạnh nhất mà Diệp Phàm nắm giữ, lúc này bốn đạo thiên địa thần ấn cực kỳ to lớn hạ xuống, đánh về phía tất cả mọi người chung quanh. Trong lúc giao chiến ở tinh hỏa thần vực, có lẽ Diệp Phàm còn bận tâm đến tu sĩ vô tội xung quanh, nhưng ở vạn tộc thần vực, hắn hoàn toàn thả lỏng tay chân, thần pháp gì đó uy lực mạnh mẽ, dùng thần pháp gì đó. Oanh oanh oanh, vô số tu sĩ điên cuồng chạy trốn, điều này đương nhiên cũng nhiễu loạn bước chân truy đuổi của tu sĩ Diệp Phàm. Toàn bộ thiên thành thánh tộc trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngoài thân hóa thân không ngừng cong cung bắn tên, thân hình điên cuồng lướt phía sau, mũi tên lông vũ trong tay không ngừng bắn ra, đồng thời, con ngươi ngoài thân hóa thân xảy ra thay đổi. vô tận không minh, khai. Sau một khắc, thân hình thần linh truy đuổi đầu tiên trong nháy mắt biến mất, thời điểm lại xuất hiện, đã ở ngay trước mặt mấy mũi tên. Phốc phốc phốc, liên tục mấy tiếng vang, tiếp theo vị cường giả thần linh kia thần hồn đều diệt, liền tàn hồn đều không chạy thoát. Một màn này, lập tức làm cho không ít thiên vị thần linh sợ vỡ mật, tứ đại đồng thuật thượng cổ há là trò đùa, vô tận không minh bao phủ phía dưới, mặc dù bọn hắn tu vi cao hơn nhiều so với Diệp Phàm, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản loại không gian này dẫn dắt. Đương nhiên, làm đến bước này, bổn nguyên sinh mệnh trong cơ thể Diệp Phàm đã tiêu hao không ít. Đông đảo thần linh dừng lại, tốc độ của Diệp Phàm lại nhanh như chớp, trong nháy mắt đã sắp chạy khỏi cảm giác của mọi người. Lập tức, sắc mặt tất cả tu sĩ đều khó coi vô cùng, nhưng vào lúc này, một cỗ thiên uy cực kỳ đáng sợ hàng lâm. Tiểu bối, dám ngang ngược ở thành thiên thánh tộc, muốn chết. Uy lực của thần đế bao trùm khắp bầu trời, một lão giả chắp tay sau lưng, chân đạp hư không, trông như đang đi trong sân vắng, nhưng lại dùng một tốc độ cực kỳ đáng sợ áp sát Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế sắc mặt hơi đổi, cường giả thần đế, hắn tuyệt đối không có cách nào chống lại, vô luận thủ đoạn của hắn có bao nhiêu, đây cũng không phải là dựa vào thủ đoạn nữa, chỉ số thông minh có thể rút ngắn chênh lệch. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, nhưng tốc độ của Mạc Khuê lại nhanh hơn. Hắn không vội ra tay với Diệp Phàm mà lẳng lặng đi theo sau lưng Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức. Sau khi thờ ơ nhìn qua Mạc Khuê, lúc này Diệp Phàm đã hiểu ý của Mạc Phàm. Nếu Mạc Khuê giết Diệp Phàm trước mắt bao người, như vậy bản nguyên thần thiết trong chữ vật giới của Diệp Phàm là ma diệu, cánh không toa là cánh hoành không, lượng lớn tài nguyên là của hội đấu giá, hắn có thể đạt được chính là Long Hoàng Cung, tinh không đồ các loại. Ngược lại nếu để Diệp Phàm chạy thoát khỏi thiên thành thánh tộc, hắn đuổi theo Diệp Phàm ở bên ngoài chém giết Diệp Phàm, đến lúc trở về hắn sẽ nói Diệp Phàm dùng bí thuật đào thoát, hắn không thể đuổi kịp, bảo vật trên người Diệp Phàm không phải bị hắn độc chiếm rồi sao? Về phần những người khác có tin hay không, ha ha, hắn đường đường là thần đế, chẳng lẽ còn muốn giải thích với những người khác ư? Lá thư cũng được, không tin cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi không có chứng cứ, cho dù là ma xương cũng không thể làm khó một tồn tại cấp thần đế như hắn. Lão hồ ly này, Diệp Phàm thầm mắng trong lòng, nhưng mà cũng tốt, chỉ cần chạy ra khỏi thiên thành thánh tộc, hắn sẽ có cơ hội tiến vào bên trong truyền tống trận đã bố trí sẵn, đến lúc đó, hắn muốn cho cái lão già này giỏ chúc múc nước công dã tràng. Tiểu bối, chết đi, mặc dù trong lòng Mạc Khuê có tính toán, nhưng công việc bên ngoài vẫn phải làm, nơi này có không ít người theo dõi trận pháp, nếu hắn cố ý để Diệp Phàm trốn ra khỏi thiên thành thánh tộc, đó chính là một lý do khác. Thần lực bàn tay khổng lồ cuồn cuộn giống như bị thiên đạo trừng phạt mạnh mẽ đập về phía Diệp Phàm, trong phạm vi trăm dặm đều bị bàn tay khổng lồ này bao phủ, các tu sĩ khác không muốn sống mà chạy trốn, đồng thời trong mắt mỗi người đều là hoảng sợ, cường giả thần đế cũng khủng bố như vậy. Uy lực như thế, tuyệt đối là Mạc Khuê toàn lực ra tay, nhưng không gian khóa chặt rõ ràng có vấn đề, đối phương căn bản là không bao giờ nghĩ cách khóa chặt phương hư không này, đây là coi trọng hắn có vô tận không minh, có thể chạy thoát. Diệp Phàm cũng không khách khí, vô cùng phối hợp với việc chém ra nguyên diệt kiếm, dường như chém vỡ lực lượng không gian khóa chặt của đối phương vậy. Không ít cường giả dị tộc biết tình hình chiến đấu của Diệp Phàm đều biết, hắn có một loại kiếm pháp cực kỳ huyền diệu, có thể chém nứt bất cứ chiêu thức đáng sợ nào. Kể từ đó, người khác căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện Mạc Khuê cố ý thả Diệp Phàm đi. Trương Khuê không nghĩ tới Diệp Phàm lại phối hợp như vậy. Phải biết rằng, lần này hắn chấp nhận mạo hiểm, nhưng sau đó có thể nói là hắn tự mình khinh thường. Để cho tất cả đều hợp lý, hắn còn phải đánh ra công kích càng thêm mạnh mẽ, cản trở Diệp Phàm. Mà hiện tại Diệp Phàm phối hợp với hắn như vậy ngăn cản tiếp theo của hắn thì không cần quá mức kịch liệt, dù sao cách làm trước mắt của hắn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mạc Khuê sửng sốt một hồi, một hơi này đã đủ để Diệp Phàm chạy ra khỏi phạm vi công kích của Mạc Khuê. 2716, chứng đế, hư, không hổ là nhân tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân tộc. Phảng phất như vô cùng ngoài ý muốn Diệp Phàm có thể thoát khỏi công kích của hắn, sau đó Mạc Khuê lại truy đuổi, tốc độ của Diệp Phàm tăng vọt, trong nháy mắt hai người kéo giãn khoảng cách, đồng thời Diệp Phàm hạ xuống đám người phía dưới, biến mất không thấy đâu nữa. Thần thức của Mạc Khuê đảo qua, trong nháy mắt đã khóa chặt Diệp Phàm, nhưng hắn không tiếp tục truy đuổi mà dừng lại trong hư không, sắc mặt âm trầm bất định, mau mở trận pháp thần thành. Lúc này, toàn bộ trận pháp của Thiên Thành Thánh tộc mở ra, mà Mạc Khuê vẫn như trước định ở trên không trung, đánh giá đám người đang hỗn loạn phía dưới. Cường giả truy đuổi phía sau vội vàng chạy tới, từng người nghi hoặc nhìn về phía Mạc Khuê. Mộ thành chủ, có tìm được tung tích của Diệp Phàm không? Ma Diệu vội vàng hỏi, thân phận của hắn không thấp hơn thần đế bình thường. Diệp Phàm này có được độn thuật đỉnh cấp và phương pháp dịch dung, hắn đã lẩn vào trong đám người phía dưới, trong thời gian ngắn ta không cách nào tìm ra tung tích của hắn. Nói là nói như vậy, thần thức của Mạc Khuê một mực khóa chặt Diệp Phàm, trong lòng âm thầm cười lạnh, đây chỉ là phương pháp ẩn nấp của vị nhân vị thần linh, muốn giấu giếm được vị thần linh này thì có thể, muốn giấu giếm được hắn, quả thực là người si nói mộng. Bất quá nếu người này phối hợp với hắn như thế, hắn tự nhiên tương kế tiểu kế, để cho Diệp Phàm chạy ra khỏi thần thành. Về phần vì sao mở ra trận pháp thần thành là bởi vì Diệp Phàm muốn rời khỏi thần thành nhất định phải xuyên qua trận pháp, đến lúc đó tung tích của Diệp Phàm tất nhiên sẽ bại lộ, hắn cũng có thể thuận lý thành chương lần nữa truy đuổi Diệp Phàm. Nếu không hiện tại hắn nói cho mọi người chính mình không biết tung tích của Diệp Phàm, một hồi lại có lý do gì để truy đuổi Diệp Phàm đây? Rất nhiều cường giả nghe vậy không khỏi âm tình bất định, năng lực dịch dung của Diệp Phàm quả thực đáng sợ, dù sao Diệp Phàm chính là dùng thân phận Ma Vân từ đầu đến cuối tham gia toàn bộ đấu giá hội, còn đem tất cả mọi người đùa nghịch xoay vòng vòng. Mặc dù dựa theo đạo lý mà nói, một vị thần linh căn bản không có khả năng tránh thoát cảm giác của thần đế, nhưng Diệp Phàm lại không thể dùng lẽ thường để lý giải, huống hồ Mạc Khuê đã nói như vậy thì bọn họ có thể làm sao? Mộ thành chủ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đợi, hừ, ta không tin kẻ này sẽ ở lại thiên thành thánh tộc mãi, chỉ cần hắn rời khỏi đây, nhất định phải đi xuyên qua trận pháp. Đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ biết tung tích hắn. Bước Khuê trả lời, nhưng mà, nếu hắn thật sự lựa chọn ở lại thiên thành thánh tộc thì sao? Cứ kéo dài thời gian như vậy thì trận pháp mở ở thánh tộc chúng ta sẽ tiêu hao tài nguyên cũng không phải số lượng nhỏ a. Nếu như vậy, chúng ta chỉ cần bố trí đại trận huyết mạch bao trùm toàn bộ thiên thành thánh tộc, phàm là huyết mạch nhân tộc, đều trực tiếp chém giết. Hừ, Diệp Phàm biến thế nào, hắn đều là nhân tộc, huyết mạch chi lực của hắn không cách nào tránh thoát kiểm tra đo lường của huyết mạch đại trận. Mạc Khuê lúc này lạnh nhạt nói, toàn bộ thiên thành thánh tộc còn có bao nhiêu nhân tộc, trừ 200 vạn Diệp Phàm cứu ra, nơi này ít nhất còn có mấy trăm vạn nô lệ. Một câu của người này, chính là giết hại trăm vạn chúng, có thể thấy được, những dị tộc này tàn nhẫn cỡ nào đối với nhân tộc. Đương nhiên Mạc Phàm không thể để Diệp Phàm ở lại thiên thành thánh tộc, thần thức của hắn vẫn luôn khóa chặt Diệp Phàm biết dự định của hắn, bọn họ đều lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Diệp Phàm muốn lợi dụng lòng tham của hắn thuận lợi chạy ra khỏi thiên thành thánh tộc, mà hắn cũng lợi dụng tâm lý này của Diệp Phàm để đơn độc giết chết Diệp Phàm ở ngoài thành. Diệp Phàm áp sát về phía bên ngoài thần thành, trong lòng âm thầm tính toán làm thế nào chạy ra khỏi sự truy sát của Mạc Khuê. Đột ngột, Diệp Phàm quay đầu, bay vút về phía cửa thành cách xa Mạc Khuê nhất. Trước khi tới cổng thần thành, Diệp Phàm chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt giao hòa cùng Mạc Khuê, tiếp theo hai người đều lộ ra một tia cười lạnh. Thân hình bay lên, Diệp Phàm trong tay phục hồng chém thẳng về phía trước, một kiếm vạn đạo diệt. Oanh, công kích cuồng bạo lập tức bùng nổ, vô số ánh mắt tu sĩ dồn dập hội tụ trên người Diệp Phàm. Muốn chết, Mạc Khuê gầm lên một tiếng, cách không đánh ra một chưởng, đồng thời thân hình lao nhanh về phía này. Diệp Phàm hiểu rất rõ, ý định của Mạc Khuê là mượn chưởng này đánh nát trận pháp, trợ giúp Diệp Phàm mở ra một cái thông đạo chạy thoát, mà Diệp Phàm nhất định phải đợi sau khi cự chưởng đánh tan trận pháp mới có thể xông ra khỏi thần thành. Thời gian này đủ để Mạc Khuê tới gần Diệp Phàm, phòng ngừa Diệp Phàm lao ra khỏi cảm giác của hắn mà biến mất. Nguyên Diệt Kiếm có thể chém nứt liên tiếp hoàn mỹ của trận pháp, nhưng năng lượng ẩn chứa trong thần thành đại trận quá mức kinh khủng, Diệp Phàm không có năng lực phá vỡ trong thời gian ngắn. Diệp Phàm tận lực tốn thời gian đi tới cửa thành cách xa hắn nhất, Mạc Khuê đương nhiên biết mục đích của Diệp Phàm, đương nhiên hắn cũng có đối sách này. Nhìn cự trưởng vô cùng khủng bố, khóe miệng Diệp Phàm càng phát ra ý cười nồng đậm, cũng không phí thời gian né tránh, mà trực tiếp đứng ở phía trước trận pháp, cự trưởng ở trung tâm, hắn muốn mượn một trưởng này phá vỡ lực lượng, kéo dài khoảng cách. Nhưng một trưởng của thần đế, chỉ là một vị thần linh sao có thể ngăn cản được. Mạc Khuê chưa bao giờ lo lắng Diệp Phàm sẽ tìm chết như vậy, cho nên hắn vẫn tính toán trước, chỉ cần Diệp Phàm tránh được cự trưởng, đợi sau khi cự trưởng đánh nát trận pháp rồi mới có thể kéo gần một nửa khoảng cách của hai người. Đến lúc đó, cho dù Diệp Phàm có thủ đoạn ẩn giấu gì, hắn cũng không sợ. Nhưng mà giờ phút này, mọi chuyện đã phát triển theo dự liệu của hắn. Oanh, một đòn của thần đế, trời long đất lở. Trận pháp bị Diệp Phàm chém đi thuộc tính mạnh mẽ, dưới sự trùng kích của cự trưởng thần đế, trong nháy mắt vỡ vụn, thân ảnh Diệp Phàm dưới lực xung kích cuồng bạo hóa thành một vệt sáng điên cuồng bắn ra bên ngoài. Diệp Phàm chỉ là nhân vị thần linh, làm sao có thể chống lại công kích của thần đế, đừng nói là Triển Khuê, tất cả tu sĩ đang ngồi đây đều không thể nghĩ tới Diệp Phàm sẽ điên cuồng như thế, đáng sợ nhất chính là Diệp Phàm vậy mà thật sự gánh vác được, hơn nữa còn hoàn hảo không tổn hao gì. Muốn đỡ một đòn của thần đế chỉ dựa vào sức mạnh bất tử. Đây cũng là phương pháp duy nhất Diệp Phàm nghĩ ra để chạy thoát khỏi truy kích của Mạc Khuê, cường giả thần đế, thật là đáng sợ. Về phần Hàn Lạc, bị Diệp Phàm banh ra cánh rồng ôm thật chặt vào trong ngực mình, Hàn Lạc thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bị thân thể Diệp Phàm cùng Long Dực bao vây cực kỳ chặt chẽ. máu tươi điên cuồng rơi xuống, rơi vào trên mặt lạnh lẽo rơi xuống. Diệp Phàm có thể dựa vào lực lượng bất tử chống đỡ công kích tất sát, nhưng thương thế do năng lượng xung kích tạo thành của hắn vẫn tồn tại như cũ. Vẻ lạnh lẽo phảng phất như trong chớp mắt đã có chút thần thái, lúc này hai mắt sáng như kim cương đã có thêm một tia thần trí. Lại một lần nữa, nam nhân này lại một lần bất chấp sinh tử vì nàng ta như vậy. Bí cảnh thất lạc, nam nhân này xé rách bụng của Què Vũ, 12 đôi cánh chim kia giống như ngôi sao sáng nhất, khắc sâu vào thần hồn của nàng. Dưới sự bao vây màu đỏ tươi, nam nhân này đơn thương độc mã đâm thủng màu đỏ tươi, áo trắng ngân thương, quân tử vô song. Hôm nay, long dực hắn mở ra đã ngăn cản tất cả mọi thứ, máu tươi rót vào. Không có tiếng kêu đau đớn nào, chỉ là bản thân vô dụng như vậy. Thế nhưng người nam nhân này một lần lại một lần như vậy, vẫn luôn thủ hộ nàng. Khí màu đỏ tươi cảm nhận được ý chí bị Hàn Lạc mãnh liệt thức tỉnh, lập tức điên cuồng phun trào, trong hồn hải Hàn Lạc hoàn toàn áp chế hồn ấn đang rơi xuống. Lúc này, thần trí Hàn Lạc trong nháy mắt biến mất. 2717, lão gia tử thích giả vờ, Mộ Khuê lão thất phu, người cố ý thả ta đi, muốn độc chiếm tài nguyên trên tay ta, không sợ chơi lớn phóng tiểu gia chạy mất, ha ha ha. Diệp Phàm cười sang sảng, thanh âm trở nên vô cùng vang dội dưới tác dụng của thần lực, nhất thời, tu sĩ toàn bộ thánh tộc Thiên Thành nhao nhao nhìn về phía Mạc Khuê. Đùa sao, tấm màn khuê này tính toán hay lắm, Diệp Phàm hắn há có thể để cho Mạc Khuê thuận lợi như vậy. Chưa nói đến chuyện Mạc Khuê có thể giết hắn hay không, ít nhất những lời nói này có thể khiến Mạc Khuê hoàn toàn ghê tởm. Giết Diệp Phàm, hắn muốn nuốt những tài nguyên đó, sợ là sẽ có đủ loại phiền phức. Không thể giết được Diệp Phàm, lúc này Khuê càng uất ức hơn, không chiếm được bất cứ thứ gì cũng không nói, không chừng về sau còn phải chịu sự bức bách của các đại tông môn, dù sao ai sẽ tin tưởng một thần đế không giết được một thần linh đây. Tiểu bối, đừng nói bậy, hôm nay ta tất phải giết ngươi. Sắc mặt của Mạc Phàm trở nên vô cùng khó coi, hiển nhiên bị chiêu này của Diệp Phàm chọc tức không ít, hắn phối hợp giúp Diệp Phàm rời khỏi thành như vậy, Diệp Phàm này ngược lại rất tốt, trực tiếp đi qua cầu rút ván. Đương nhiên Diệp Phàm sẽ không quan tâm tình của Mạc Khuê, người khác đều phải giết hắn, như thế nào, hắn còn phải cảm ơn không đội đức sao được, có thể hố thế nào, thì làm thế nào bẫy được, đến thế giới dị tộc, Diệp Phàm bản tính trong bụng đen phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi gào thét, tốc độ của Mạc Khuê trở nên cực nhanh. Lúc này đây, hiển nhiên Mạc Khuê đã toàn lực ứng phó rồi, Diệp Phàm cảm nhận được Mạc Khuê đang phi tốc tới gần, không khỏi thầm mắng một tiếng, những cường giả thần đế này, thật đúng là tàn nhẫn. Không gian vô tận mở ra, thân hình Diệp Phàm bắt đầu sử dụng một phương thức di chuyển nhanh chóng lóe lên, lúc này, hai người một đuổi một chạy xông thẳng vào Huyết Nguyên Sơn Mạch, truyền tống trận mà Diệp Phàm bố trí chính là trong Huyết Nguyên Sơn Mạch. Chết cho bổn tọa, một tiếng quát lớn, thân hình Mạc Khuê cách Diệp Phàm không quá ba dặm. Thần đế một mực chụp tay vô cùng to lớn về phía Diệp Phàm, lần này, loại cảm giác khóa không gian này vô cùng mãnh liệt, vô tận không minh của Diệp Phàm căn bản không thể phá vỡ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Ha ha, nếu là thánh tộc Thiên Thành, ta thật không có đường sống, nhưng hiện tại, đã muộn. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, đồng thời, phía sau hắn một lão giả chậm rãi hiện lên. Độc Cô Lâm Phong, Diệp tiểu tử, quả nhiên ngươi không sao, thật sự rất tốt. Lão tiền bối, ngài cảm thấy hiện tại là lúc nói chuyện phiếm sao? Diệp Phàm có chút khóc không ra nước mắt, lão gia tử của ta ơi, người khác tát một cái muốn tát thẳng vào mặt ta luôn, ngươi để lại cái pháp thân thần đế này chính là vì bảo hộ cho ta, có thể tận trách một chút hay không? Hiển nhiên Độc Cô Lâm Phong cũng phát hiện ra tình cảnh của Diệp Phàm, lúc này hắn ta cực kỳ ngông cuồng quát lạnh, dám đả thương tiểu bối của nhân tộc ta, muốn chết. Sau đó Độc Cô Lâm Phong vỗ mạnh một chưởng xuống. Toàn bộ lực lượng không gian trói buộc bên người Diệp Phàm đều biến mất. Đứng ngây ra đó làm gì, chạy nhanh lên. Độc Cô Lâm Phong lại vận chuyển thần lực, ngăn cản bàn tay thần đế che khuất bầu trời, nhịn không được chửi rủa. Lão tiền bối, lần sau ngươi có thể không giả bộ như vậy không? Ta cho rằng ngươi đã từng làm hắn. Diệp Phàm nhất thời không nói nên lời, lão gia tử này quả nhiên không đáng tin cậy, vừa há mồm dám đả thương tiểu bối nhân tộc ta, muốn chết. Ngạn ngạo cỡ nào, vừa không phải đối thủ của đối phương. Mẹ nó ai có thể phản ứng kịp. Ngoài miệng Diệp Phàm chửi thầm, động tác lại không chậm, gần như trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía truyền tống trận phía xa xa. Nếu bản thể của lão phu ở đây, chỉ cần một tay là bóp chết được kẻ này. Lão gia tử ngài đừng chém gió nữa, ngài cũng bị một cái tát quạt bay rồi. Diệp Phàm vừa chạy băng băng vừa phát hiện Độc Cô Lâm Phong đã bị bàn tay thần đế đánh bay, lao nhanh về phía hắn, trên mặt lập tức tràn đầy hắc tuyến. Cũng may Độc Cô Lâm Phong ở trên không trung gặp phải một cái chớp mắt, đồng thời trực tiếp thiêu đốt tất cả thần lực. Trên bầu trời, một ngón tay vô cùng to lớn hướng về phía Mạc Khuê điểm xuống. vạn cổ thiên tàn chỉ, âm thanh vang dội, chiêu thức vô địch, giờ phút này Độc Cô Lâm Phong rất có tư chất vô địch thiên hạ, khiến người ta sùng bái, chỉ bất quá trước sau không quá hai hơi, cái kia thương khung chi chỉ trực tiếp vỡ vụn, Mạc Khuê thân hình giống như thái cổ hoang thú, phóng tới Độc Cô Lâm Phong. Lúc này Diệp Phàm cũng đi tới trước truyền tống trận đầu tiên, trong nháy mắt truyền tống trận khởi động, Diệp Phàm nhìn pháp thân của Độc Cô Lâm Phong sắp bị thần lực xé nát, cất cao giọng nói, lão tiền bối, nói với Mạc tiền bối còn có bọn đệ nhị đệ tam đệ của ta, ta rất khỏe, chư vị đừng lo lắng. Tiểu tử ngươi phải tự bảo trọng, hiện tại không phải lo về đế vẫn chi điện nữa. Oanh, thần lực cuồng bạo oanh kích xuống, pháp thân thần đế của Độc Cô Lâm Phong trong nháy mắt vỡ vụn thành hư vô. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng lóe lên, Diệp Phàm ở trong truyền tống trận biến mất không còn tăm tích. Đồng thời, phía dưới truyền tống trận khởi động một cái trận bàn bạo liệt, truyền tống trận và trận pháp bạo liệt đều hóa thành hư vô dưới một cỗ hủy diệt chi lực. Vẻ mặt của Mạc Khuê vô cùng khó coi nhìn về hướng Diệp Phàm biến mất, trong mắt tràn đầy hàn ý. Tiếp theo, hắn lấy ra một thanh trường kiếm thần bí tạo hình phong cách cổ xưa, khóe miệng phun mãnh liệt một ngụm máu tươi, huyết dịch rơi vào trên thân kiếm thần bí, tiếp theo trường kiếm phát ra một tiếng thanh minh. Tiểu tử, ngươi chính là chân trời góc biển, ta cũng phải tìm ngươi để rút hồn luyện phách. Trường kiếm thần bí được tế ra, sau khi xoay tròn mấy vòng, cuối cùng nhắm ngay hướng đông bắc bắn đi. Mạc Khuê chân đạp phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất vô tung. Từ bên trong truyền tống trận xuất hiện, lông mày Diệp Phàm nhất thời nhíu chặt, loại cảm giác khẩn trương chưa kịp biến mất, một loại tâm tình sinh ra tâm tình phiền lòng rối loạn. Chẳng lẽ Khuê này có năng lực khống chế vị trí của ta? Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, tiếp theo phất tay phá hủy truyền tống trận đi tới truyền tống trận tiếp theo. Sau khi vượt qua truyền tống trận thứ 6 như vậy, sắc mặt Diệp Phàm hoàn toàn trầm xuống, cảm giác mệnh thần thuật cường hóa thứ 6 khiến hắn rất nhiều lần biến nguy thành an. Hiển nhiên lần này, trực giác này tuyệt đối không sai. Thủ đoạn của cường giả thần đế tuyệt đối không thể khinh thường, Diệp Phàm có rất nhiều thủ đoạn, đồng dạng hắn cũng không cho rằng người khác không có một vài bí pháp truy tung nào. Lần này hắn tổng cộng bố trí 8 truyền tống trận, đích đến của truyền tống chính là chỗ của đám người Long Linh, Hoàng Khinh Nhiên. Nếu là trước kia, hắn tự nhiên là lựa chọn hội hợp cùng đám người Long Linh, nhưng hiện tại, hắn không thể đi, một khi Mạc Khuê thật sự có biện pháp truy tung hắn, như vậy hắn đi chính là hại bọn người Hoàng Khinh Nhiên. Lúc này không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phàm bắn nhanh về hướng truyền tống trận thứ 7 ngược lại, đồng thời lấy ra truyền âm thần tinh. Diệp sư huynh, ngươi không sao chứ? Long Linh nhận được truyền âm của Diệp Phàm, có chút lo lắng nói. Long sư muội, hiện tại ta đang bị cường giả thần đế đuổi giết, không thể đến chỗ các ngươi được. Ngoài ra, gần như ta đã cướp sạch hội đấu giá, e là toàn bộ dị tộc của Thiên Thành Thánh tộc sẽ phát điên. Các ngươi vội vàng rút khỏi Huyết Nguyên Sơn mạch, rời khỏi khu vực Thiên Thành của Thánh tộc. Diệp Phàm vội vàng dặn dò, đồng thời cả người hóa thành một tia chớp, điên cuồng chạy như điên về phía xa. Cái gì? Diệp sư huynh, ngươi nhất định phải bình an vô sự. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, đợi ta thoát khỏi tên thần đế kia, ta sẽ đi tìm các ngươi cũng chú ý an toàn. Diệp Phàm trả lời, tiếp theo bấm nút truyền âm, hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, Hoàng Khinh Nhiên bên kia, hắn chỉ có thể hy vọng động tác của bọn họ đủ nhanh. Dù sao nếu Diệp Phàm chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Mạc Khuê mà nói, Long Linh chính là người tốt nhất để Diệp Phàm dẫn dụ, chuyện đã đến nước này, chuyện Diệp Phàm và Long Linh đã xuất hiện ở ngoài thiên thành của thánh tộc đương nhiên cũng không giấu giếm được, bây giờ một mình Diệp Phàm đã lộ diện, như vậy Long Linh thì sao? Cho nên, Diệp Phàm trước tiên dặn dò đám người Long Linh rời đi. 2718, chương 2718, Thiên Đế Nguyễn Cung, Phong Thanh Nguyệt, cũng chính là Ngô Tử đang lặng lẽ đứng ở chỗ sâu nhất trong hang đá của Thiên Đế Tuyền, nơi này là chỗ ngủ say của Phong Chủ, chỉ có điều anh hùng hai tộc trước kia đều bị khí huyết đỏ tươi xâm nhiễm. Một bóng đen đứng trước khi Ngô Tử khuynh đảo, khí đỏ tươi nồng đậm khiến người ta run rẩy tới lui, âm thanh khàn khàn vang lên, cái mà hai tộc gọi là Nhân Hoàng, chạy trốn rồi sao? Căn cứ bên kia truyền đến tin tức, Diệp Phàm thuận lợi chạy ra khỏi Thiên Thành thánh tộc thành chủ thần đế Mạc Khuê đang đuổi giết hắn. Phong Thanh Nguyệt nghe vậy lạnh nhạt nói, mặc dù nàng lựa chọn gia nhập huyết hồn tộc, nhưng cũng sẽ vì huyết hồn tộc hoàn thành hành động diệt tuyệt thiên thương giới, nhưng nàng không cho rằng mình là thủ hạ của bất kỳ kẻ nào. Bóng đen chẳng thèm để ý tới thái độ của Phong Thanh Nguyệt, chỉ hừ lạnh một tiếng, đám dị tộc này đúng là phế vật. Nói xong, bóng đen bước chậm về phía tấm bia đá phía trước, trên tấm bia đá có khắc 4 chữ lớn Mộ Phong Chủ. Gần đây ta phát hiện một chuyện thú vị, ha ha, rất thú vị. Bóng đen đột ngột nói, hai con người mang theo một loại ý vị khó tả nói rõ, phảng phất như hắn quen biết Phong Chủ, hoặc là hắn có quan hệ cực kỳ đặc biệt với Phong Chủ. Ngươi nói ta sai, cuối cùng ngươi chết, ta sống. Bóng đen nói tiếp, Hiển nhiên câu này không phải được nói với Phong Thanh Nguyệt, bây giờ, ngươi mà muốn trở về, ta không quá vui mừng. Phong Thanh Nguyệt nhìn bóng đen, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cường giả mạnh nhất của huyết hồn tộc này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng nàng không nghĩ ra được người này là ai, cảm giác này thật kỳ quái, hơn nữa trong ngôn ngữ của người từ nay, hiển nhiên là hắn biết ca ca phong chủ của nàng. Huyết chủ, hiện giờ người mạnh nhất của các đại dị tộc đã bị chúng ta khống chế, xâm nhập bên dị tộc hẳn cũng tiến hành. Phong Thanh Nguyệt nói tiếp, ồ, còn chưa đến lúc, nhân số chúng ta hiện tại quá ít, có những dị tộc này người mạnh nhất, đủ để bảo vệ thiên đế tuyển vô ưu, có điều muốn đem các đại dị tộc biến thành huyết hồn tộc, còn cần một ít thời gian. Bóng đen lắc đầu nói, chúng ta thiếu một cơ hội bước dị tộc vào tuyệt lộ. Cơ hội này phải đợi tới khi nào? Đợi đến khi Diệp Phàm trưởng thành. Bóng đen lạnh nhạt nói, dừng lại một hồi, nói tiếp, hoặc là chờ Diệp Phàm chết đi, dị tộc có thể là chiến sĩ huyết hồn tộc của ta, cũng có thể là chiến sĩ của Diệp Phàm. Diệp Phàm bất tử, ta không thể trở thành người dị tộc bức bách, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội đem toàn bộ dị tộc thu về cho mình dùng. Cho nên, người ép buộc dị tộc nhất định phải là Diệp Phàm, càng ép càng hung ác thì huyết hồn tộc ta càng mạnh mẽ. Diệp Phàm vô cùng thông minh, hắn sẽ không dễ dàng làm ra chuyện này. Ha ha, vấn đề bây giờ không phải hắn có muốn hay không, mà là hắn nhất định phải đi làm. Khóe miệng bóng đen lộ ra một tia cười lạnh, hắn không có lựa chọn khác. Một hồi thông báo cho người của vạn tộc thần vực, toàn lực điều tra tung tích Long Linh, còn có tu sĩ tinh thần được hắn cứu đi, sau khi tìm được, giết sạch, không chừa một ai, bao gồm cả Long Linh. Long Linh này hoàn toàn có thể làm mồi nhử. Không cần, đối phó hắn không cần mồi nhử. Loại người này không cách nào tiếp nhận được là người chết đi, người chết càng nhiều. Hắn càng điên cuồng, mà ta, chính là muốn hắn điên cuồng. Chỉ tiếc nơi đế vẫn kiên cố như kim canh, nếu không mượn tay dị tộc giết nữ nhân huynh đệ của hắn, chuyện sau này dễ làm hơn nhiều. Với thực lực của ngươi cũng không cách nào công phá đế chết sao. Ha ha, nếu năm đó ta có thực lực đỉnh phong, cho dù là nhiếp nhân cũng có hứng sống lại thì đã sao, chẳng qua là. Được rồi, ngươi cứ dựa theo phân phó của ta mà làm là được, những chuyện khác không cần quan tâm quá nhiều. Ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi muốn báo thù cho Phong gia, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, thiên thương giới có thể hủy diệt. Bóng đen tùy ý phất phất tay, nói tiếp, Hàn Thiên Trảm, thế nào? Đã tìm thấy mảnh vỡ linh hồn, bắt tay vào làm sống lại rồi. Thú vị, ha ha ha, càng lúc càng thú vị, Diệp Phàm, đừng làm ta thất vọng, nếu ngươi quá yếu, không khỏi quá nhàm chán. Bóng đen lộ ra một nụ cười ngông cuồng, cả người từ từ phai nhạt dần, hai mắt vẫn đang nhìn về phía mộ bia của phong chủ, chỉ là không biết ngươi có thể đạt được loại cuồng ngạo vô địch như năm đó hay không nữa. Huyết chủ, cái nhìn của ta là tuyệt đối không thể cho Diệp Phàm trưởng thành. Hắn là một người có thể sáng tạo kỳ tích, hiện tại là thời cơ tốt nhất để chém giết hắn. Phong Thanh Nguyệt nhìn huyết chủ sắp biến mất, lập tức nói. Ta căn bản không sợ hắn trưởng thành, ta sợ hắn không trưởng thành. Khóe miệng huyết chủ cong lên càng phát ra tà ý, tiếp theo, một hồi huyết sắc bắt đầu khởi động, thân hình huyết chủ hoàn toàn biến mất. Phong Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm vào nơi huyết chủ biến mất, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Tiếp theo ánh mắt chậm rãi quét về phía bia mộ của phong chủ, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, ca ca, người năm đó trêu chọc bao nhiêu tồn tại cường đại, nghe đồn năm đó ngươi phong ấn một mảnh hư không, ngươi đến cùng phong ấn cái gì? Ta thật sự còn bao nhiêu quá khứ ngươi cũng không biết. Huyết chủ này hình như có quan hệ không tầm thường với ca ca ngươi. Ai cho phép ngươi dẫn dắt cơ thể ta nói chuyện chứ? Phong Thanh Nguyệt, mộ tử của ta đều là ngươi, vì sao hai bên chúng ta không thể cùng tồn tại chứ? Với năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể phân ra một phân hồn, khiến ta trở thành một tồn tại độc lập, người muốn hủy diệt tất cả, ta có thể giúp ngươi. Hừ, ngươi chỉ là một kiếp của ta mà thôi, vậy mà lại sinh ra ý thức mới. Phong Thanh Nguyệt, ta quyết không cho phép trong cơ thể xuất hiện ý thức mới. Ngô tử khuynh đảo, hoặc là dung nhập thần hồn của ta, hoặc là, ta sẽ hoàn toàn hủy diệt ngươi. Vạn tộc thần vực chính là trung tâm của vô số thần vực, đồng dạng, chung quanh thần vực vạn tộc có rất nhiều tinh không bí cảnh, cấm địa chắc chắn phải chết nhiều vô số kể. Vạn tộc thần vực đứng ở tận cùng phía đông, có một hòn đảo nổi danh nhất, tên là Tinh Hà Đảo. Đảo Tinh Hà gần cửu tiên Tinh Hà, mà ở sâu trong chín Tinh Hà có được một thần điện Thần Vương Điện nổi tiếng vạn tộc. Truyền thuyết về Thần Vương Điện, từ xưa đến nay đã lâu, trong vô tận năm tháng, có vô số tu sĩ tiến vào cửu tiên Tinh Hà, có một số tu sĩ một đi không trở về, cũng có tu sĩ thắng lợi trở về. Nghe đồn bên trong Thần Vương Điện có lưu lại các loại thần đan diệu dược, thiên tài địa bảo thời đại tuyệt đỉnh thượng cổ. Thậm chí có người đã từng thấy tung tích hỗn độn chí bảo ở trong đó. Đương nhiên, những thứ này đại đa số là tin đồn, chỉ ít trong vô tận 5 tháng, vẫn không có ai thật sự đạt được bảo vật cấp bậc hỗn độn. Khu vực Cửu Tiên Tinh Hà vô cùng rộng lớn, trong đó có tinh thú đáng sợ nhất, đồng dạng cũng có đủ loại văn minh tu chân mạnh mẽ. Ở trong tinh hà mênh mông, muốn tìm được Thần Vương Điện, hoàn toàn dựa vào may mắn. Cho dù xác suất có thể tiến vào Thần Vương Điện rất thấp, nhưng mà tinh hà đảo vẫn hấp dẫn vô số tu sĩ trước ngã xuống, sau tiến vào. Đồng dạng, trong tinh hà đảo cũng nổi lên thế lực vô cùng cường thịnh. Chương 2719, những thế lực này hoàn toàn dựa vào Cửu Tiên Tinh Hà mà sinh, bọn hắn dùng tài nguyên cực kỳ đắt đỏ chế tạo ra từng phi thuyền cực kỳ to lớn, những phi thuyền này chuyên dùng để chế tạo hoàn cảnh cùng Cửu Tiên Tinh Hà. Hơn nữa, những phi thuyền này có thể cung cấp hoàn cảnh an toàn cho những tu sĩ tiến vào Cửu Tiên Tinh Hà. Tương tự, năm nào cũng có vô số tu sĩ tiến vào Tinh Hà Đảo, hàng năm cũng sẽ có rất nhiều thuyền Tinh Hà từ Tinh Hà Đảo tiến vào Cửu Tiên Tinh Hà. Hàng năm đều có thuyền Tinh Hà mất đi tung tích, hàng năm cũng sẽ có thuyền Tinh Hà đầy thu hoạch trở về. Cửu Tiên Tinh Hà là nơi mà toàn bộ tu sĩ vạn tộc muốn dừng lại không thể ở thần vực nhất, bởi vì người chết quá nhiều, cũng bởi vì sau khi trở về trở thành cường giả quá nhiều người. Tất cả thuyền Tinh Hà ly khai đảo đều sẽ trở thành một thân thể độc lập chìm nổi trong Cửu Tiên Tinh Hà. Có lẽ một năm, hay 10 năm, hay là 100 năm, hoặc có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về nữa. Bất kỳ thế lực nào trong Tinh Hà đảo đều không thể định vị tung thuyền Tinh Hà. Tương tự, một khi Tinh Hà thuyền chạy vào Cửu Tiên Tinh Hà, tất cả thần tinh truyền âm của tu sĩ trên thuyền đều sẽ mất đi hiệu quả, không cách nào truyền tin tức gì cho tu sĩ vạn tộc thần vực. Diệp Phàm phong trần mệt mỏi chạy tới đảo Tinh Hà. Hắn cố gắng chọn truyền tống trận không ngừng thông qua truyền tống trận giữa các thần thành, căn cứ suy đoán của Diệp Phàm, Mạc Khuê hẳn là thông qua bí pháp khóa chặt phương vị đại khái của hắn, nhưng lại không có khả năng biết vị trí chính xác của hắn. Dù sao hắn cũng là người bị tra tấn, thiên cơ cũng không thể xác định được hắn, dù cho Mạc Khuê có nhìn thấu thiên cơ cũng tuyệt đối không thể định vị vị được địa điểm cụ thể của hắn. Cho nên ngày đó Diệp Phàm quả quyết lựa chọn tiến về thần thành gần nhất. Sau đó dựa vào truyền tống trận của thần thành để không ngừng thay đổi vị trí, cuối cùng đi tới đảo Tinh Hà. Đương nhiên, không phải mỗi thần vực đều có truyền tống trận đến những thần thành khác, trong đó Diệp Phàm cũng tốn không ít thời gian để lên đường, thời gian này tự nhiên cũng khiến cho Mạc Khuê không ngừng kéo gần Diệp Phàm dựa vào truyền tống trận để kéo dài khoảng cách ra. Loại cảm giác cấp bách này một mực xâm nhập Diệp Phàm, mang theo khí lạnh rơi xuống, ngày đêm chạy trốn, cuối cùng đã tới Tinh Hà đảo. Về tin tức tình báo của Tinh Hà đảo, Diệp Phàm vốn không biết. Bất quá lúc ở Thiên Thành Thánh tộc hắn đã từng tham gia yến hội ma diệu, mà trên yến hội, hắn đề cập ra tin tức sẽ dùng tài nguyên đổi lấy tâm pháp tắc. Thế nhưng có hai gã thiên kiêu âm thầm tìm đến hắn, phân biệt nói cho hắn ta về vị trí tam đại pháp tắc tâm thần hỏa thần cùng âm dương. Mà vị trí âm dương thần tâm trong đó chính là bên trong Cửu Tiên Hà Thần Vương Điện, chẳng qua tên thiên kiêu đưa tin tình báo cho hắn cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng âm dương thần tâm, chưa từng chạm tới hai chí bảo này ở khoảng cách gần. Vì vậy Diệp Phàm bỏ ra không ít thời gian để tìm hiểu Cửu Tiên Tinh Hà, cũng hiểu được chỗ kỳ diệu của đảo Tinh Hà. Muốn thoát khỏi sự truy sát của Mạc Khuê, tuyệt đối không thể nào ở vạn tộc thần vực được. Lấy thực lực của Mạc Khuê, sớm muộn gì cũng có thể đuổi kịp y. Mà phải rời khỏi vạn tộc thần vực, đi đến bất kỳ tinh không nào, tốc độ của hắn cũng không thể so được với Phôi Khuê, mà muốn trực tiếp dựa vào khóa vực truyền tống trận để tiến về thần vực càng không có khả năng. Liên quan đến khóa vực truyền tống trận, đều là có cường giả thần đế tọa trấn, người bình thường cũng không có tư cách sử dụng khóa vực truyền tống trận. Cho nên Diệp Phàm lập tức nghĩ đến Cửu Tiên Tinh Hà, Cửu Tiên Tinh Hà có lực lượng ngăn cách cực kỳ đáng sợ, hắn không tin Mạc Khuê có thể định vị cho hắn vị trí cụ thể của Cửu Tiên Tinh Hà. Khách nhân, từ xa đến đây có phải vì Cửu Tiên Tinh Hà không? Một tu sĩ mập mạp thấy Diệp Phàm phong trần mệt mỏi, lập tức chủ động nghênh đón. Diệp Phàm rất ít khi thấy tu sĩ mập mạp, nhưng không phải ai cũng quan tâm tới bề ngoài của mình. Không sai, quả thật là ta nhắm vào Tinh Hà Cửu Tiên tới, thần hồn nữ nhân của ta bị trọng thương, cần thánh dược thần hồn, nghe đồn Thần Vương Điện có loại bảo vật này, cho nên đặc biệt tới tìm cơ duyên, nữ nhân của ta không chống đỡ được quá lâu, chỗ này của ngươi có thuyền Tinh Hà hay không? Diệp Phàm nói thẳng, khí tức hàn lạc bị hắn dùng trận văn phong ấn lại, tu sĩ bình thường nhìn không ra tinh hồng chi khí rơi xuống trong cơ thể, nhưng khi nhìn từ bên ngoài thì hai mắt vô thần, thần trí tan rã, quả thật thần hồn đã bị thương nặng. Lý do mà Diệp Phàm thoái thác, không có bất luận cái gì không ổn. Ha ha, đạo hữu, ngươi nóng vội ta có thể lý giải, nhưng mà việc thuyền Tinh Hà tiến vào Cửu Tiên Tinh Hà cũng không phải việc nhỏ. Chúng ta phải tốn thời gian điều tra lai lịch thân phận đối với mỗi khách nhân, dưới tình huống bình thường, tu sĩ muốn tiến vào Cửu Tiên Tinh Hà phải ghi danh trong tay những người chúng ta. Ít thì 1 năm, nhiều thì 10 năm, ngươi có thể theo phi thuyền tiến vào Cửu Tiên Tinh Hà. Tu sĩ béo nghe vậy lộ ra một tia áy náy, tươi cười nói. Ít thì 1 năm, không được, nữ nhân của ta mà nửa năm cũng không đợi được. Diệp Phàm biểu hiện có chút lo lắng nói, tiếp theo lấy ra một chiếc chữ vật thần giới giao cho tu sĩ mập, vị đạo hữu này, có thể tạo thuận lợi. Tu sĩ mập kia tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần thức đảo qua, sắc mặt lập tức hơi đổi, tiếp theo bất động thanh sắc thu nhẫn chữ vật vào, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, ha ha, đạo hữu nghiêm trọng rồi, ra bên ngoài cũng có lúc khó xử, người tu hành chúng ta tích cái thiện đức cũng là chuyện tốt. Đạo hữu, đi theo ta. Nói xong, tu sĩ mập xoay người đi về phía thuyền tinh hà cách đó không xa, Diệp Phàm lập tức đi theo. Dọc theo đường đi, tu sĩ béo ngược lại biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, hiển nhiên đối với tài nguyên của Diệp Phàm cực kỳ hài lòng. Đạo hữu, cũng chính là ngươi, đổi thành người khác, loại chuyện này ta cũng sẽ không làm, ha ha, trên thế giới này, người thông minh luôn luôn có đặc quyền, ngươi nói phải không? Tu sĩ mập cười tủm tỉm nói, ha ha, đúng vậy, còn phải đa tạ đạo hữu hỗ trợ. Đúng rồi, nơi này còn có chút tài nguyên, không biết đạo hữu có thể sắp xếp ta tiến vào thuyền tinh hà đầu tiên hay không? Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, lại lần nữa lấy ra một chữ vật giới chỉ, lông mày hắn đau nhức rất, hiển nhiên trình độ của Mạc Khuê đã không còn bao xa nữa, tuy hắn có lòng tin với năng lực dịch dung của mình, nhưng hàn là quá dễ nhận thấy, cho dù Diệp Phàm có thực lực nghịch thiên cũng không thể giấu giếm được cảm giác của thần đế với hàn lạc. Tu sĩ béo tiếp nhận nhẫn chữ vật, lập tức sửng sốt, tiếp theo thần lực vận chuyển, trực tiếp tế ra một phi thuyền, lên. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, ôm hàn quan trực tiếp bay lên phi thuyền. Đồng thời tu sĩ mập vội vàng lấy ra một quả thần tinh truyền âm, lão hồ, bây giờ đừng cho Long Đằng Hào thuyền tinh hà rời đi, bên này ta có một người muốn lên thuyền, nhất định phải giúp ta ngăn cản thuyền Long Đằng của tinh hà. Vừa nói, tốc độ phi thuyền tăng vọt, hai người phi nhanh tới gần tinh hà thuyền. Diệp Phàm thầm cảm thấy may mắn, cũng may hắn quyết đoán, bằng không nếu lúc trước tiến vào thuyền tinh hà kia còn không biết phải mất mấy ngày mới có thể xuất phát. Đến lúc đó khi Mạc Khuê đuổi theo đến nơi, hắn thật sự gặp nguy hiểm.